Chương 400, ăn cướp một bút. Cái này Khương Duệ cũng là thông minh, trước dùng Khương Gia uy vọng trấn nhiếp, lại dùng lợi một chữ này ổn định tất cả mọi người, để Mục Phong lâm vào tứ cố vô thân tình trạng. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, đại đa số người ánh mắt chớp động, trước đó may mắn mà có Mục Phong, tất cả mọi người mới có thể đánh giết Thanh Kiếm Điêu, tất cả mọi người thiếu Mục Phong một tia tình cảm, không tốt xuống tay với Mục Phong rơi cái ti tiện thanh danh. Bất quá bây giờ không đồng dạng, có người nhà họ Khương nhảy ra khi cái này vai hề, bọn hắn còn lo lắng cái gì, không bỏ đá xuống giếng là được rồi. Hèn hạ, Nhâm Vũ lộ ra một tia khinh thường, bất quá hắn nhìn phía những người khác, gặp tất cả mọi người bị lợi ích chỗ dụ hoặc ở, hắn Nhâm gia cũng không tốt đứng ra giúp Mục Phong, không phải sẽ trở thành tất cả mọi người trong lòng chi địch. Người nhỏ, Miêu Hoan tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, không khỏi nổi giận mắng, kia cái gì Khương Duệ, nếu không phải Mục Phong, các ngươi người nhà họ Khương có thể sống đến hiện tại sao? Hừ, một mã thì một mã, Mục Phong mặc dù đã cứu chúng ta, bất quá chúng ta cũng dùng mệnh đến giúp hắn trì hoãn thời gian, hắn cứu chúng ta, cũng là cứu chính hắn, không ai nợ ai, nhưng lúc trước hắn giết chúng ta Khương gia đệ tử cầm ta nhưng là muốn hảo hảo cùng hắn thanh toán một chút, làm sao, các ngươi yêu vương điện muốn vì Mục Phong ra mặt. Khương Duệ cười lạnh, ta, Miêu Hoan giận dữ, nghĩ đứng ra, bất quá Minh Huyền lại là kéo lại Miêu Hoan tay, lắc đầu, nói, sư muội, ngươi nhìn những người khác. Miêu Hoan nghe vậy nhìn lại, chỉ gặp phần lớn người đều bất thiện nhìn phía yêu vương điện. Ha ha ha ha. Mà lúc này Mục Phong lại là cười to lên, nhìn qua Khương Duệ cười lạnh nói, tốt một cái lang tâm cẩu phế hạng người, Hoan Hoan, ngươi cũng không cần thế ta nói chuyện, hôm nay ta xem như thấy rõ, không phải liền là muốn trên người ta chân ý hồn tinh sao. Khương Duệ, ta Mục Phong lần hai, ngươi có bản lĩnh mang ngươi người nhà họ Khương đến đoạt. Tu La thiếu niên cười to, lăng nhiên không sợ, không, chúng ta muốn, là mệnh của ngươi. Khương Duệ nhe răng cười, Mục Phong, lần này nhìn ngươi không chết. Khương Côn cũng lộ ra dữ tợn ý cười, giết. Khương Duệ gầm lên giận dữ, Khương gia 20 người, toàn bộ hướng Mục Phong trùng sát mà đến, cuồn cuộn khí thế bàng bạc, 20 tên nguyên đan cường giả xuất thủ vây giết, Mục Phong chiến lực lại kinh người cũng chỉ có một con đường chết. Thế nhưng là Mục Phong nhìn qua đánh tới Khương gia đệ tử, lăng nhiên không sợ, cười lạnh nói, xem ra các ngươi thật sự là không nhớ lâu, đừng quên, các ngươi còn tại ta trong trận pháp. Cái gì, thiên kim tỏa giáp trận, Mục Phong gầm thét, cương nguyên lực tràn vào hư không, trận văn lần nữa hiển hiện. Ngưng tụ ra từng đầu kim sắc linh liên quấn quanh hướng về phía người nhà họ Khương. Không tốt, chúng ta ở trong trận, lui. Khương Duệ sắc mặt đại biến, thế nhưng là đã tới đã không kịp, bốn phương tám hướng linh liên quấn quanh mà tới. Bạch, bạch, bạch, bá, từng người Khương gia đệ tử sắc mặt hoảng hốt, bị Mục Phong hồn liên toàn bộ trói tại trong trận pháp, không thể động đậy. Khương Duệ cũng không có né tránh, đồng dạng bị hai đầu linh liên quấn quanh, không cách nào động đậy, sắc mặt đại biến, hắn vậy mà quên. Mục Phong bố trí trận pháp, thế nhưng là còn không có tiêu tán. Cái này, trận pháp này còn tại, ta đi, bọn này heo, làm sao quên Mục Phong còn có trận pháp này a? Những người khác gặp một màn này cũng là sắc mặt biến hóa, mà người nhà họ Khương, từng cái toàn bộ bị linh liên trói tại hư không, sắc mặt hoảng sợ. Mục Phong nhìn phía người nhà họ Khương, cười lạnh nói, hiện tại, các ngươi còn muốn giết ta sao? Mục Phong, mau thả chúng ta. Khương Duệ gầm thét, ngươi nói khả năng sao? Mục Phong bay vào nhìn phía Khương Duệ, nắm vuốt mặt của hắn cười lạnh nói. Lần này, là chính các người muốn chết, trách không được ta Mục Phong tâm ngoan thủ lạt. Mục Phong cười gần nói, huyết mâu bên trong hung quang nở rộ, kia lạnh lẽo sát cơ thấy Khương Duệ trong lòng phát lạnh. Mục Phong sau đó bay về phía Khương Côn sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, ngươi muốn làm gì? Làm gì, ha ha, ngươi cứ nói đi, mọi chuyện nguyên nhân gây ra đều tại ngươi, ngươi mấy lần muốn giết ta, ngươi cho là ta Mục Phong sẽ còn lưu ngươi sao? Mục Phong cười lạnh nói, một trường hội tụ cương nguyên lực chụp về phía Khương Côn đỉnh đầu. Không tha mạng, Khương Côn trong lòng hoảng hốt, hoảng sợ lên tiếng, sợ hãi tử vong tràn ngập trong lòng. Bành, một trường này đập vào trên đỉnh đầu hắn, đầu lâu bịch một tiếng bạo tạc vỡ vụn. Khương Côn hồn phi phách tán, chỉ để lại hai viên chân ý hồn tinh. Mục Phong thu chân ý hồn tinh, mà cái khác người nhà họ Khương gặp một màn này, đều lộ ra hoảng sợ thần sắc, dọa đến sau lưng phát lạnh, trong lòng tất cả đều là ý hối hận. Mục Phong sau đó lại bay về phía Khương Duệ, Khương Duệ hoảng sợ nói, Mục Phong, ngươi muốn làm gì? Làm gì, ngươi cứ nói đi, kẻ muốn giết ta, rơi vào ta Mục Phong trong tay, chưa từng có thể sống đến ngày mai, giác ngộ a. Mục Phong cười lạnh, không, ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta, ta Khương gia tất nhiên sẽ tìm ngươi báo thù. Khương Duệ cả giận nói, Mục Phong tà lạnh cười một tiếng, một quyền băng giết mà ra, nắm đấm tại Khương Duệ trong con mắt đột nhiên phóng đại, ý hối hận tràn ngập trong tim. Hắn liền không nên tham Mục Phong hồn tinh tìm Mục Phong báo thù. Không, bành, một cái đầu lâu nổ tung lên, máu tươi óc vẩy ra, như là bạo tạc dưa hấu. Khương Duệ hồn phi phách tán, mà Khương Duệ trên thân có bốn khỏa chân ý hồn tinh. Hắn thật giết Khương Duệ. Những người khác gặp một màn này, trong lòng cũng toát ra một luồng hơi lạnh, trong lòng bành bành trực nhảy, may mắn bọn hắn trước đó không có bỏ đá xuống giếng, đối Mục Phong cũng sâu lên một cỗ nồng đậm kiêng kỵ. Gia hỏa này lá gan quá lớn, cái khác Khương gia đệ tử gặp Khương Duệ đều bị Mục Phong không chút do dự đánh chết, trong lòng bi thương, từng cái lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mà Mục Phong, lạnh lẽo ánh mắt nhìn phía cái khác Khương gia đệ tử. Gia hỏa này sẽ không giết tất cả Khương gia đệ tử đi, như thế coi như thật cùng Khương gia kết đại thù. Những người khác trong lòng thất kinh, Mục Phong, đừng giết chúng ta cũng không muốn giết ngươi, đều là Khương Duệ, Khương Côn mang đầu a. Đúng, Mục Phong, đều là Khương Duệ, Khương Côn mang đầu, chúng ta lúc đầu cũng không muốn ra tay với ngươi, tha mạng. Những này Khương gia đệ tử thật bị sợ vỡ mật, từng cái cũng không đoái hoài tới mặt mũi, trực tiếp cầu xin tha thứ. Muốn mạng sống, Mục Phong nhìn qua những người này cười lạnh, tất cả mọi người nhẹ gật đầu, đơn giản, giao ra các ngươi chân ý hồn tinh, không phải, đều đi bồi Khương Duệ Khương Côn đi, các ngươi quyết định xuất thủ một khắc này, liền muốn trả giá đắt. Mục Phong lạnh lùng nói, cái gì, cái này, cái khác Khương gia đệ tử sắc mặt trong nháy mắt khó coi, bất quá nhớ tới mạng của mình, chân ý hồn tinh đây tính toán là cái gì. Chúng ta giao, những người này nhẹ gật đầu, đều giao ra mình chân ý hồn tinh, Mục Phong lại nhận được hơn 10 khối chân ý hồn tinh. Những người khác gặp Mục Phong lại cướp được hơn 10 khối chân ý hồn tinh, gọi là một cái hâm mộ và ghen ghét a. Các vị, ta còn muốn các ngươi một câu hứa hẹn, ta thả các ngươi về sau, không cho phép ra tay với ta, không phải chính là cầu nương dưỡng. Mục Phong thu hết hồn tinh sau lại cười tà nói, những này Khương gia đệ tử chịu đựng lửa giận, đều chỉ có thể đáp ứng xuống. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 401, Quan kiếm mộ kiếm. Tăng thêm ăn cướp cái này một nhóm chân ý hồn tinh, Mục Phong trên người hồn tinh số lượng không hạ hơn 30 khối, cộng thêm một khối hóa cảnh hồn tinh, không có người so với hắn còn muốn giàu, coi như nơi này một phương thế lực bên trong tất cả mọi người chân ý hồn tinh cộng lại cũng không nhất định có Mục Phong hơn nhiều. Mọi người ở đây, đại đa số người nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong, đều ẩn giấu đi một tia tham lam. Bất quá trở ngại thanh danh cùng Mục Phong trận pháp, nhưng lại không người nào dám xuống tay với Mục Phong. Mục Phong thả đi những này Khương gia đệ tử về sau cười nhạt một tiếng, nói các vị nhìn ta Mục Phong người nghèo thế nhỏ, cố ý đưa ta Mục Phong nhiều như vậy chân ý hồn tinh, Mục Phong đa tạ các vị tốt ý. Những cái kia bị thả đi Khương gia đệ tử tức giận đến thổ huyết a, từng cái hận không thể rút Mục Phong ra, nát Mục Phong cốt. Bất quá cũng không người nào dám tại đối thiếu niên này xuất thủ. Ha ha ha ha, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, Mục huynh đệ, tốt. Nhâm Vũ cười to nói, Miêu Hoàn cũng lộ ra tiếu dung. Gia hỏa này, thật đúng là không phải một cái ăn thiệt thòi chủ. Đông Phương Chiến nhìn qua Mục Phong ánh mắt có chút phức tạp, bất quá càng nhiều hơn chính là một cỗ chiến ý, từ hôm nay trở đi, hắn sợ rằng sẽ coi Mục Phong là thành mình đối thủ chân chính đi. Mà thế lực khác các thiên tài sắc mặt có chút khó coi, hóa cảnh hồn tinh bị một cái không biết lai lịch tiểu tử cướp đi, bọn hắn tâm tình làm sao lại tốt. Sau đó trong thời gian, cũng không tiếp tục xuất hiện chân ý thú hồn, đám người riêng phần mình tách ra. Có trực tiếp tại cái này chân ý võ cung bên trong không gian bên trong tiếp tục tham mộ lên mình lĩnh ngộ chân lý võ đạo. Mục Phong cũng không có đi địa phương khác, liền ngốc tại mình trong trận pháp, duy trì trận pháp không tiêu tán, cam đoan mình an toàn, đồng thời kiểm kê mình lần này thu hoạch. Ha ha, lần này thu hoạch, chỉ sợ thật được xưng tụng phú khả địch quốc đi. Mục Phong linh hồn lực dò xét lấy mình càn khôn giới chỉ bên trong chân ý hồn tinh tự nói cười nói. Lần này hắn hết thảy được 39 khối chân ý hồn cảnh, trong đó còn có một khối hóa cảnh hồn tinh. Cái này 38 khối nhập cảnh hồn tinh, mỗi một khối giá trị đều tại trăm vạn phía trên, 38 khối, chính là 38 triệu giá trị, đương nhiên, nơi này chỉ 38 triệu là chỉ kim tệ. Khối kia hóa cảnh hồn tinh càng là vô giới chi bảo. Mà những này hồn tinh bên trong, ngũ hành chân ý hồn tinh nhiều nhất, phong, lôi, băng, kiếm, lực, chờ một chút những này chân ý hồn tinh tương đối ít. Kiếm ý hồn tinh chỉ có hai khối, một khối chính là kia hóa cảnh hồn tinh, một khối là nhập cảnh hồn tinh. Những này hồn tinh hắn đều đã nghĩ kỹ làm sao phân phối, tỷ tỷ của hắn Linh Nhi, Uyển Nhi, Tử Dược, Tiểu Cuồng, Khổng Yến, Huyên Nhi, gia tộc của hắn bên trong Mục Hoa Đại Gia Gia, Tam Thúc Mục Giã, hắn đều muốn đưa lên một khối, còn lại, có người nhà họ Mục đột phá nguyên đan, cũng có thể đưa lên một khối chân ý hồn tinh. Mà Mục Phong, mình cầm kia một khối hóa cảnh hồn tinh, tinh tế cảm ngộ. Cái này một khối hồn tinh hắn tự nhiên là giữ lại tự mình tu luyện cảm ngộ, về phần một khối khác kiếm ý hồn tinh, hắn lưu cho Tử Dược. Tử Dược mộng tưởng vốn là trở thành một kiếm tiên, mạnh đại kiếm khách. Mục Phong cầm khối này hồn tinh, linh hồn lực tràn vào hồn tinh bên trong, lập tức một cỗ kiếm ý trong nháy mắt bao phủ Mục Phong, đem Mục Phong dẫn tới một cái kiếm thế giới. Kiếm ý, cũng có bao nhiêu loại không đồng ý cảnh kiếm ý, có cuồng bạo, có bá đạo, có hung lệ, cũng có nhẹ nhàng vân vân. Mà Mục Phong đạt được khối này hóa cảnh kiếm ý hồn tinh, liền tản ra một cỗ hung lệ yêu dị chi khí, chỉ gặp hồn tinh bên trong ý niệm không gian bên trong, một cái màu xanh kiếm điêu bay lượn thiên địa, không phục thương sinh đại địa, hót vang ở giữa, kiếm âm trận trận, kiếm giết tan nguyên hóa kiếm, xé rách thiên địa. Khối này hóa cảnh hồn tinh, đệ nhị cảnh thần thông lại là kiếm giết công kích. Bất quá ngẫm lại cũng thế, kia thanh kiếm điêu mỗi một lần phát ra cường đại kiếm mang trước đó, đều là hót vang âm thanh chấn thiên. Nhập cảnh, chỉ là thô thiển nắm giữ chân lý võ đạo, mà hóa cảnh lại là khác biệt, chân lý võ đạo đã lĩnh ngộ ra thuộc về mình chân ý thủ đoạn công kích, phi thường lợi hại. Kiếm, kiếm, như thế nào kiếm, Mục Phong cảm thụ được cỗ này kinh thiên kiếm ý, trong miệng tự lẩm bẩm. Trong tay hắn quang mang lóe lên, một thanh chiến kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây chỉ là hắn trước kia khắc một thanh nhị giai kiếm khí, dài 3 thước 4, rộng 3 ngón, thanh cương chế tạo. Kiếm, từ mũi kiếm, lưỡi kiếm, kiếm cốt, chuôi kiếm kiếm huệ mấy bộ phận tạo thành. Ngoại trừ tay cầm chỗ, trên thân kiếm liền không có một tia dư thừa địa phương, đều là giết địch chỗ, sát phạt chi khí, là phần lớn võ giả yêu thích vũ khí, Mục Phong đến là không có luyện thế nào qua kiếm. Kiếm lại được xưng là binh bên trong chi quân, chỉ vì kiếm thẳng bất khuất, khuất bẻ gãy, biểu tượng một loại thà bị gãy chứ không chịu cong khí tiết. Quan kiếm, nghe kiếm, biết kiếm, minh kiếm, phương ngộ kiếm. Mục Phong tự lẩm bẩm, tâm thần dung nhập kiếm này bên trong, dung nhập hóa cảnh hồn tinh kiếm ý không gian bên trong, tinh tế cảm ngộ. Thời gian từng giờ trôi qua, Mục Phong khí tức trên thân cũng đang phát sinh một chút xíu biến hóa, dần dần, ôn hòa bình tĩnh hắn, trên thân nhiều một tia sắc bén cùng hung lệ chi khí, như là một đầu ngay tại một chút xíu thức tỉnh kiếm đạo hung thú, phong mang tất lộ. Mục Phong tại ngộ kiếm thời điểm, những người khác cũng có tại lĩnh hội mình mới được chân ý hồn tinh, trong lúc nhất thời ngược lại là tương đối bình tĩnh. Chân lý võ đạo, một người cũng không cực hạn một loại, nhìn ngộ tính thiên phú mà vì, ngộ tính kinh người người, một người lĩnh ngộ nhiều loại chân ý tu luyện tới chỗ cao chiến lược kinh người. Ngộ tính thấp, khổ tâm nghiên cứu một loại, tu luyện tới cực hạn, cũng có thể tách ra mình hào quang. Thời gian từng giờ trôi qua, mà Mục Phong, tâm thần một cái đắm chìm trong hóa cảnh hồn tinh kiếm ý không gian bên trong tinh tế cảm ngộ, lĩnh ngộ ra kiếm ý của mình. Kiếm giả, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, gặp địch tất lượng kiếm, nhiệt huyết một trận chiến, đổ vào đối phương dưới kiếm cũng dứt khoát. Kiếm giả không sợ, kiếm giả, không vì quyền thế ép gãy eo, một thân ngông nghênh đi thiên hạ, khí tiết lòng son, thả ngọc nát không làm ngói lành. Kiếm giả ngạo nghễ, mà của mình kiếm, lại là cái gì đâu? Không sợ, không sợ, dũng vãng trực tiền, trời ngăn ta chảm thiên, cản ta toái địa, thần lấn ta sát thần. Cầm kiếm trong tay, vệ trong lòng người. Mục Phong không ngừng cảm ngộ kiếm chi chân ý, thời gian dần trôi qua, trên người hắn phong mang chi khí càng ngày càng cường thịnh, cương nguyên lực, mình tản ra, tạo thành từng đạo kiếm khí ở bên cạnh hắn khuấy động. 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, cỗ kiếm ý này càng ngày càng cường thịnh, uy áp càng ngày càng kinh người, ngày thứ 5 thời điểm, Mục Phong mở mắt, huyết mâu tản ra 2 cỗ phong mang nhuệ khí. Kiếm ý của hắn, xong rồi, mà lại cỗ kiếm ý này, nhanh đột phá đến tiểu thành tình trạng. Ngộ kiếm, biết kiếm, đến kiếm. Mục Phong vẻn vẹn mất 5 ngày thời gian, liền lĩnh ngộ ra mình loại thứ 2 chân lý võ đạo, kiếm chi chân ý. Ầm ầm, mà lúc này, chân ý võ cung không gian bên trong một tiếng oanh minh tiếng vang, tất cả cảm ngộ người bừng tỉnh, giữa thiên địa hào quang tỏa sáng, từ bên ngoài thiên địa nhìn, tòa này huy hoàng cung điện vậy mà lại ẩn vào vỡ ra bên trong lòng đất. Mà Mục Phong bọn người, toàn bộ xuất hiện ở chân ý không gian bên trong, 1 tháng kỳ hạn, rốt cục muốn đầy sao. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 402, tồi khô lạp hủ. Sao lại ra làm gì? Thời hạn 1 tháng đầy sao? Phải là, không phải chân ý võ cung sẽ không đột nhiên biến mất. Từ chân ý võ cung bên trong xuất hiện ở trong không gian đám người đều là một trận kinh ngạc, nhóm người mình vậy mà liền như thế ra. Mà bên ngoài còn có rất nhiều không có tiến vào chân ý võ cung không gian bên trong mọi người xôn xao, gặp những người này ra, có nhân nhẫn không ở đến hỏi lên chân ý võ cung bên trong tình huống. Tiến vào cái này chân ý không gian người sao mà nhiều, cũng không phải là tất cả mọi người tiến vào kia chân ý võ cung bên trong, rất nhiều người tới chậm, lúc đến kia thông hướng võ cung nội bộ không gian bên trong cổ đạo đã biến mất. Vệ Giật Phân, Khổng Yến bọn người không có tiến vào cái này chân ý võ cung. Cửu huynh, các người thật sự là vận khí tốt, không biết tại chân ý võ cung bên trong thu hoạch như thế nào. Có hay không gặp phải hóa cảnh hồn tinh, một thanh niên dẫn một đám người ngựa, cùng cơ mà các loại cơ gia đệ tử chạm mặt, không khỏi hỏi. Thanh niên này tên Thẩm Thanh, cũng là Trung Châu một thế lực lớn, trong Thẩm gia đệ tử thiên tài. Cơ Mạc nghe vậy sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhịn không được nhìn phía nơi xa áo bảo đen tóc trắng thiếu niên. Thu hoạch, hóa cảnh hồn tinh, Cơ Mạc đều không có ý tứ nói. Để Thẩm huynh chê cười, ai, chân ý võ cung bên trong đích thật là xuất hiện hóa cảnh hồn tinh, bất quá, ta Cơ gia cũng không có giành được. Cơ Mạc ánh mắt lấp lóe, thở dài nói, a, đó là cái gì thế lực đạt được rồi? Đông Phương gia, Huyền Ma Điện, vẫn là Yêu Vương Điện, Kiếm Cốc. Thẩm Thanh nghe vậy lộ ra vẻ kinh ngạc, nghi hoặc hỏi. Không, bị một cái hảo vận tiểu tử đạt được, chính là hắn. Cơ Mạc ngón tay nơi xa Mục Phong, Thẩm Thanh nhìn lại, con người nhắm lại. Tiểu tử kia là người phương nào? Lại có bản sự lại dưới mí mắt các ngươi cướp được hóa cảnh hồn tinh. Thẩm Thanh kinh ngạc nói, hắn gọi Mục Phong, không rõ lai lịch, tựa hồ là yêu tộc, bất quá lại không giống như là Yêu Vương Điện đệ tử. Tiểu tử này tinh thông trận pháp, chính là dựa vào trận pháp, tại chân ý võ cung ở bên trong lấy được không ít chân ý hồn tinh cùng khối kia hóa cảnh hồn tinh. Cơ Mạc không có hảo ý nói. Thẩm Thanh mâu quang thiểm nhấp nháy, sau đó không có hỏi nhiều cái gì, nhìn qua Mục Phong cô đơn một người thân ảnh, nhiều chút ý khác. Không biết là hắn, tựa hồ có người cố ý tản ra Mục Phong đạt được hóa cảnh hồn tinh cùng số lớn chân ý hồn tinh sự tình, rất nhiều không có tiến vào chân ý võ cung thế lực, đem ánh mắt đều ngưng tụ ở Mục Phong trên thân. Mục Phong, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ truyền tống phân biệt, về sau chúng ta còn có thể gặp lại sao? Miêu Hoàn có chút không thôi nhìn qua Mục Phong nói, ha ha, yên tâm đi, hữu duyên về sau nhất định sẽ gặp lại, về sau có cơ hội, ta sẽ đi Hoang Châu kiến thức một chút. Mục Phong cười nói, nhéo nhéo Miêu Hoàn mau nhung nhung lỗ tai, hắn về sau khẳng định phải rời đi Bắc Nguyên Vực, đạp lên Chu Vũ Vương Triều cái này càng lớn sân khấu. Ai nha, không cho phép bóp người ta lỗ tai, chán ghét, kia nói xong, về sau ngươi như đến Hoang Châu nhất định phải tới tìm ta chơi, chúng ta móc tay. Miêu Hoàn kiều hừ một tiếng, vươn tay nhỏ, móc tay, hai ngón tay tướng câu, định ra cái này ước định. Mục Phong, mặc dù không biết ngươi lai lịch cụ thể, bất quá, về sau ngươi như đến chúng ta Hoang Châu, tất có rượu ngon đối đãi. Lạnh lùng Minh Huyền, đối Mục Phong cũng ném đi một tia thân mật. Ha ha, ta chờ ngày đó. Mục Phong cười nói, Mục huynh đệ, lúc này một thanh âm truyền đến, một cương nghị thanh niên đi tới, chính là Nhâm Vũ. Chúc mừng Mục huynh đệ lần này lực áp quần hùng đoạt được hồn tinh, ta Nhâm Vũ, muốn cùng Mục huynh đệ kết giao bằng hữu. Nhâm Vũ tới cười to nói, Mục Phong sát phạt quả đoán, khinh cuồng ngay thẳng trọng tình, có phần hợp khẩu vị của hắn, dứt khoát, kết giao bằng hữu. Ha ha ha ha, Nhâm huynh chỉ cần không chê Mục Phong là một giới tán nhân, ta Mục Phong tự nhiên mừng rỡ cùng Nhâm huynh kết giao bằng hữu. Mục Phong cười nói, vị này Vũ không tệ, không phải lòng dạ hẹp hòi, bỏ đá xuống giếng người. Ha ha, tốt, đáng tiếc nơi đây không rượu, không phải khi nâng ly 300 chén, sau này Mục huynh như đến Mục Châu Thành, Nhâm Vũ định rượu ngon chiêu đãi. Nhâm Vũ cười nói, Mục Phong cùng đám người đàm tiếu chỉ chốc lát, sau đó hắn cũng cáo biệt những người này, hướng Khổng Yến vị trí tiến đến. Mà Mục Phong rời đi về sau, lập tức liền có một đội nhân mã đi theo đuôi Mục Phong mà đi. Mục Phong đi đường một lát, nhíu mày, hắn tự nhiên phát hiện phía sau có một đám người lại đi theo hắn. Bất quá cái này một đội nhân mã, hắn cũng không nhận ra, cũng không phải là tiến vào kia chân ý võ cung bên trong thế lực. Mục Phong trong lòng cũng trong nháy mắt minh bạch cái gì, trong con ngươi lộ ra lạnh lẽo sát cơ, mà đám người này ngựa, phá không gào thét mà đến, bay ngăn tại Mục Phong phía trước, đem Mục Phong vây ở nơi đây. Đám người này, cũng chính là người của Thẩm gia ngựa. Các vị là ai, vì sao chặn đường ta? Mục Phong nhìn qua đối diện hơn 10 người lạnh lùng hỏi. Tiểu tử, nói nhảm chúng ta cũng lười cùng ngươi nhiều lời, nghe nói ngươi tại chân ý võ cung bên trong thu hoạch không nhỏ, làm gì, đem chân ý hồn tinh đều giao ra đi, chúng ta có thể thả ngươi một thanh. Thẩm Thanh cười lạnh nói, quả nhiên là chạy chân ý hồn tinh tới. Mục Phong ánh mắt có chút lạnh lẽo, sau đó mặt không đổi sắc, nói, không sai, trên người ta thật có chân ý hồn tinh, bất quá các vị muốn, chỉ bằng một câu, không khỏi quá đơn giản a. Ha ha, ngươi là thấy không rõ thời thế sao? Chúng ta cũng không phải đang trưng cầu ý kiến của ngươi, hoặc là giao ra hồn tinh, hoặc là chết. Thẩm Thanh nhe răng cười, lạnh lẽo nói. Nói xong, những người khác trực tiếp đem Mục Phong vây ở mảnh không gian này, đằng đằng sát khí. Các ngươi dám động thủ, ta lập tức hủy tất cả hồn tinh, ta cho dù chết, các ngươi cũng không chiếm được. Mục Phong lãnh đạm nói. Thẩm Thanh nghe vậy sắc mặt âm trầm, tiểu tử, chúng ta chỉ là muốn ngươi hồn tinh, ngươi đừng không biết thời thế. Muốn ta hồn tinh không phải là không thể được, ngươi, chỉ cần đánh thắng ta, ta tất cả hồn tinh đều giao cho ngươi, thế nào, ngươi dám chiến sao? Mục Phong ánh mắt lấp lóe, khiêu khích cười nói. Cho cười, đối phó ngươi một nửa bước nguyên đan tiểu tử, ta có gì không dám, ta biết ngươi biết trận pháp, bất quá, ta sẽ không cho ngươi bày trận cơ hội. Thẩm Thanh cười to, sau đó trực tiếp mang theo cuồn cuộn cương nguyên lực, hướng Mục Phong xuất thủ. Chỉ gặp hắn tay cầm một thanh màu đen chiến đao, phát ra cuồn cuộn đao ý, một đao bổ ra. Một đạo màu đỏ đao mang chém giết mà đến, đao khí cuồn cuộn, khí thế bàng bạc. Cái này Thẩm Thanh cũng là nguyên đan nhị trọng cao thủ. Mục Phong toàn thân huyết quang đại phóng, trực tiếp tu la hóa, bành trướng máu cương nguyên lực tuôn ra, huyết cương cấu kiếm, trăm chuôi huyết cương văn kiếm hô hấp ở giữa ngưng tụ mà ra, phát ra kinh người hung lệ kiếm ý. Mục Phong mang theo trăm kiếm trực tiếp nghiền ép hướng về phía Thẩm Thanh một đao kia, hung lệ kiếm chi chân ý trực tiếp vượt trên liền Thẩm Thanh đao võ chân ý. Bành bành bành, trăm kiếm trực tiếp xoắn nát đạo này đao mang, uy thế thẳng bức Thẩm Thanh. Không được, cảm thụ cỗ này kinh người kiếm chi chân ý, Thẩm mặt xanh sắc đại biến, vung đao chính cản, cương nguyên hộ thể. Ầm ầm, thế nhưng là kiếm khí trực tiếp trùng kích vỡ vụn hộ cương, oanh kích đến Thẩm Thanh thổ huyết mà bay, Mục Phong thân thể nổ bắn ra mà đến, một chảo nhô ra, trực tiếp cầm nắm ở Thẩm Thanh cổ. Thẩm Thanh rung động hoảng sợ nhìn qua trước người quái vật, không thể tin được. Chiến đấu, kết thúc quá nhanh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 403, rời đi không gian. Yên tĩnh như chết. Cái khác Thẩm gia đệ tử thậm chí còn chưa kịp phản ứng, mà Thẩm Thanh đã bị Mục Phong đánh bại bắt sống. Nửa bước nguyên đan người tu luyện, lúc nào có phần này thực lực. Mà Thẩm Thanh, sắc mặt đỏ lên, càng là không thể tưởng tượng nổi nhìn qua nói lấy chính mình này hình người quái vật. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Thẩm Thanh kinh hãi hỏi. Biết ta là cái gì, ngoại trừ bằng hữu của ta, chính là chết đi địch nhân, ngươi, xác định muốn biết. Mục Phong nhe răng cười nói, huyết đồng băng lãnh, như là hung thú chi nhãn mắt. Mau thả Thẩm Thanh, cái khác người Thẩm gia lấy lại tinh thần, vội vàng hét lớn. Tất cả im miệng cho ta, ai dám động đến tay hoặc là nói nhiều một câu, có tin ta hay không lập tức giết hắn. Mục Phong lạnh lùng nói, sát cơ lộ ra ngoài, cũng không được động thủ. Thẩm Thanh nghe vậy cũng liền bận bịu hét lớn, sợ Mục Phong giết hắn. Ở chỗ này chết rồi, nhưng chính là thật đã chết rồi. Mà cái khác Thẩm gia đệ tử, bởi vì có Thẩm Thanh tại Mục Phong trong tay, sợ ném chuột vỡ bình phía dưới cũng không dám động thủ. Các ngươi, đều cho ta lui lại 30 dặm, một hồi, ta tự nhiên sẽ thả hắn. Mục Phong đối với những người này lạnh lùng nói, nhanh theo hắn nói làm, Thẩm Thanh cũng liền bận bịu quát. Một đám Thẩm gia đệ tử nghe vậy mặc dù trong lòng không cam lòng, bất quá cũng đành phải tản ra, lui lại mà đi. Mục Phong mang theo Thẩm Thanh phi hành một khoảng cách, lúc này mới một trường vỗ trên người Thẩm Thanh thổ huyết quảng bay, mà Mục Phong hóa thành một đạo huyết quang, bay về phía viễn không. Tiểu tử, Thẩm Thanh nhìn qua Mục Phong oán hận cắn răng, bất quá nhớ tới Mục Phong trước đó bộc phát kinh người kiếm ý, trong lòng cũng hiện lên đạo đạo hàn ý. Tiểu tử này, rốt cuộc là ai? Mục Phong trở lại thân người, chạy về Khổng Yến chỗ. Đi vào kia một mảnh hỏa diễm chân ý không gian thời điểm, chỉ gặp Khổng Yến lại còn tại lĩnh ngộ hỏa diễm chân ý. Bất quá Khổng Yến đã là lĩnh ngộ ra mình hỏa diễm chân ý, vẫn còn tiếp tục cảm ngộ tu hành mà thôi. Mục Phong gặp Khổng Yến bình yên vô sự, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, tại Khổng Yến cách đó không xa, thủ hộ lấy nàng, chờ đợi truyền tống về đi một khắc này đến. Hô, cái này chân lý võ đạo, quả nhiên là ảo diệu vô tận. Khổng Yến tự lẩm bẩm, mở mắt, lộ ra một vòng ý cười. Nàng nhìn phía cách đó không xa ngồi xếp bằng đợi nàng thiếu niên, trong lòng cũng chảy xuôi qua một tia ấm áp. Lúc này bầu trời lại một đường thân ảnh bay tới, thấy một lần Khổng Yến, lại lập tức bu lại. Này, Khổng tỷ tỷ, thanh niên tiểu mập mạp Dược Xuyên bu lại cười nói. Khổng Yến đi hướng Mục Phong, không để ý tới Dược Xuyên. Thế nào, cảm ngộ như thế nào? Mục Phong cười hỏi, chân ý một đạo, bác đại tinh thâm. Khổng Yến cảm thán nói, như là một mảnh hải dương, ta mặc dù lĩnh ngộ hỏa chi chân ý, bất quá lại cảm giác ta được đến, bất quá là trong hải dương này một giọt nước biển thôi. Ha ha, không sai, ta cũng có này cảm giác, bất quá tiếp tục đi tới đích, chúng ta nhất định sẽ thăm dò ra toàn bộ đại dương mênh mông huyền bí. Mục Phong cười nói, hai người trò chuyện, trực tiếp không để mắt đến một bên Dược Xuyên. Này này, ta nói các ngươi hai cái, đem mập mạp ta làm không khí a. Dược Xuyên nhìn trò chuyện lửa nóng hai người im lặng nói. Hai người nghe vậy nhìn nhau cười một tiếng, mà Dược Xuyên lại nói các ngươi không biết. Trước đó chân ý võ cung mở ra, đáng tiếc ta đi trễ một bước, cũng không thể tiến vào chân ý võ cung bên trong, thật sự là đáng tiếc, nghe nói lần này chân ý võ cung bên trong xuất hiện hóa cảnh hồn tinh đâu. Chân ý võ cung, Khổng Yến nghi hoặc, nàng cũng không biết đó là cái gì. Hắc hắc, chân ý võ cung là chân ý không gian bên trong bảo tàng lớn nhất, bên trong có thật nhiều chân ý hồn tinh, chúng ta người tu luyện có thể dựa vào chân ý hồn tinh, lĩnh ngộ càng nhiều chân lý võ đạo. Dược Xuyên vừa cười vừa nói, sau đó mặt vừa khổ xuống dưới. Nói, đáng tiếc ha, ta là không có thể đi vào đi, nghe nói lần này xuất hiện hóa cảnh hồn tinh, bị một cái hảo vận tiểu tử cướp đi. Một bên Mục Phong nghe vậy nhíu mày, xem ra hắn cướp đi hóa cảnh hồn tinh sự tình đã truyền ra. Nghe nói kia cướp đi hồn tinh tiểu tử cũng họ Mục, hảo hảo lợi hại, tinh thông trận pháp, có thể tại các thế lực lớn mắt người ra hạ cướp đi hóa cảnh hồn tinh, thực lực này thật sự là kinh người, đúng, Mục huynh, ngươi cũng họ Mục, tiểu tử kia sẽ không phải là ngươi đi. Ha ha, Dược Xuyên cười nói. Bất quá cũng không có khả năng, người mới nửa bước nguyên đan tu vi, không có khả năng tại Đông Phương Diệu những tên kia trong tay cướp đi hồn tinh, có cơ hội, thật đúng là muốn kiến thức người này. Dược Xuyên nói một mình nói, hắn còn không biết, trong miệng hắn người kia, chính là mình bên cạnh thiếu niên. Khổng Yến thì hơi kinh ngạc nhìn phía Mục Phong, Dược Xuyên nói người kia họ Mục, tinh thông trận pháp. Mục Phong không phải cũng là tinh thông trận pháp không? Mục Phong đối Khổng Yến nháy nháy mắt, Khổng Yến lộ ra một tia chấn kinh, sau đó khôi phục thần thái, cười nhạt một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Lần này a, ta vừa vặn tiến vào chân ý võ cung, kiến thức Dược huynh trong miệng cùng ta cùng tên người, hoàn toàn chính xác lợi hại, một người đánh trả lui Đông Phương Diệu, kiếm ngạo bọn hắn đâu, bá khí lăng nhiên, anh tuấn tiêu sái quả nhiên là phong hoa tuyệt đại. Mục Phong cười nói, một bên Khổng Yến nghe vậy che miệng cười khẽ, trợn nhìn Mục Phong một chút, có như thế mình khen chính mình sao? A, kia Mục huynh thật sự là hảo vận, đúng, ngươi có hay không đạt được chân ý hồn tinh? Nếu có nhiều, có thể hay không cho ta một khối, ta nguyện ý ra giá cao hướng ngươi mua. Dược Xuyên chờ mong hỏi, ừm, ta đích xác là được mấy khối, không biết Dược huynh là muốn loại nào chân ý hồn tinh? Mục Phong trầm ngâm một chút hỏi, Mộc chi chân ý hồn tinh, huynh đệ có sao? Dược Xuyên kích động nói, Mục Phong nghe vậy cười nhạt một tiếng, trong tay trực tiếp xuất hiện một khối lục sắc chân ý hồn tinh, ném cho Dược Xuyên. Dược Xuyên kích động tiếp nhận, thưởng thức kinh hỉ nói, thật sự là Mộc chi chân ý hồn tinh, ha ha, Mục huynh, đa tạ, bất quá nơi này ta không cho được ngươi cái gì, chờ sau khi ra ngoài, ngươi đến Dược Vương Điện tìm ta, ta nhất định theo giá thị trường đưa cho Mục huynh kim tệ, bên ngoài đưa Mục huynh hai bình tam giai thượng phẩm đan dược. Ha ha, không cần, ta gặp Dược huynh cũng là diệu nhân, nghĩ kết giao bằng hữu, khối này hồn tinh trực tiếp đưa cho Dược huynh. Mục Phong cười nói, rất là hào khí. Dược Xuyên nghe vậy kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, giá trị trăm vạn đồ vật, Mục Phong cứ như vậy đưa mình rồi. Tốt, vậy ta Dược Xuyên cũng giao định Mục huynh người bạn này. Dược Xuyên sau đó cũng trịnh trọng nói, Khổng Yến tỷ, ngoại trừ hỏa chi chân ý, ngươi còn muốn tu hành cái gì chân lý võ đạo? Mục Phong hỏi, Khổng Yến có chút trầm ngâm, nói ta trước mắt không muốn tu luyện loại thứ hai chân ý, trước chuyên tu một loại, về sau lại đi lĩnh ngộ a. Nàng biết Mục Phong cũng nghĩ đưa một khối chân ý hồn tinh cho hắn, bất quá nàng thực sự không muốn lại thiếu Mục Phong quá nhiều nhân tình. Mục Phong nghe vậy cũng không miễn cưỡng, tu luyện được nhiều, cũng không nhất định đều là chuyện tốt, nguyên đan cảnh giới, hoàn toàn chính xác không cần lĩnh ngộ quá nhiều chân ý, dù sao rất nhiều người còn không có lĩnh ngộ ra chân lý võ đạo đâu, có thể tại nguyên đan cảnh đem một loại chân lý võ đạo tu luyện tới chỗ cao liền đã rất lợi hại. Rốt cục, chân ý không gian bên trong, từng đạo chùm sáng từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại tất cả thí luyện đệ tử trên thân, một cỗ lực hấp dẫn truyền đến, tất cả mọi người hồn thể biến mất tại thí luyện không gian bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 404, phân phát hồn tinh. Nhập mộng điện bên trong, ba đạo chùm sáng từ bên trên vòng xoáy bên trong bắn ra, dung nhập phía dưới trận đài ngồi xếp bằng ba đạo nhân ảnh trên thân. Mục Phong, Khổng Yến, Vệ Giật Vân đều mở mắt, linh hồn quy vị. Loại cảm giác này thật sự là kỳ diệu. Mục Phong tự lẩm bẩm, trên mặt còn có một tia vẻ chấn động. Hắn linh hồn lực vội vàng thăm dò vào mình càn khôn giới chỉ bên trong, chỉ gặp hắn mang ra những cái kia chân ý hồn tinh, vậy mà toàn bộ đều tại. Bất quá cái này chân ý hồn tinh vốn chính là chân lý võ đạo cùng linh hồn lực hình thành, đó cũng là duy nhất có thể từ chân ý thí luyện không gian bên trong mang ra đồ vật. Ba người linh hồn quy vị về sau, trên thân đều nhiều một cỗ không giống khí chất. Vệ Giật Vân trên thân tản ra một tia phong mang chi ý, như là một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, phong mang tất lộ. Mà Khổng Yến như là một đoàn nóng bỏng hỏa diễm, nhiệt tình không bị cản trở. Mục Phong liền tựa như một đoàn lôi đình, ẩn ẩn tản ra một cỗ thiên địa chi uy, lại có một loại phong mang chi ý. Vệ Giật Vân nhìn Mục Phong một chút, cũng không nói gì trực tiếp một mình đi xuống trận đài. Khổng Yến cùng Mục Phong nhìn nhau cười một tiếng, cũng lập tức đứng dậy đi xuống trận đài, ra cái này nhập mộng chi điện. Mà tại phía dưới đại điện lầu 1, Trần Phong, Miêu Lão đều đang đợi lấy ba người. Gặp ba người xuống tới, cảm nhận được ba người một cỗ khí chất biến hóa, hai người đều lộ ra một vòng ý cười. Ha ha, ba tên tiểu gia hỏa, thu hoạch như thế nào? Miêu Lão trước hết nhất hỏi, có chỗ lĩnh ngộ, ba người đồng thời nói, biểu thị đã lĩnh ngộ chân lý võ đạo. Ha ha ha ha, tốt, tốt, có lĩnh ngộ liền tốt, tại nguyên đan chi cảnh liền có thể lĩnh ngộ được chân lý võ đạo, cái này cũng liền mang ý nghĩa, tương lai khởi điểm của các ngươi lại so với không có lĩnh ngộ nguyên đan tu sĩ cao. Miêu Lão đại cười nói, đúng vậy a, trừ phi là thế lực lớn bên trong, không phải phổ thông nguyên đan tu sĩ lĩnh ngộ chân lý võ đạo thế nhưng là không nhiều, tương lai các ngươi là học viện đi ra hy vọng, chỉ mong tại tu luyện một đường các ngươi có thể lấy khổ làm thuyền, đi đến càng xa. Trần Phong cũng cười nói, ba người khiêm tốn xác nhận, tốt, kia lục viện thi đấu bên trong tốt nhất thu hoạch các ngươi cũng đã nhận được hồi báo, tất cả đi xuống an tâm tu luyện a. Miêu lão đạo, ba người cáo lui, rời đi Nhập Mộng Điện bên trong. Mà Miêu lão nhìn chằm chằm Mục Phong bóng lưng, lộ ra một tia ý vị thâm trường. Miêu lão, cái này ba tên tiểu gia hỏa ai thích hợp hơn? Trần Phong hỏi. Một người lĩnh ngộ kiếm chi chân ý, một người lĩnh ngộ hỏa chi chân ý, còn có một người lĩnh ngộ hai loại chân lý võ đạo, đều là không tệ người kế tục a. Miêu lão tử tốn nói. Còn có người lĩnh ngộ rời đi hai loại chân ý, là ai? Mục Phong, Vệ Giật Phân, vẫn là Khổng Yến? Trần Phong cả kinh nói. Một tháng thời gian lĩnh ngộ một loại chân lý võ đạo đã là khó được, còn có người lĩnh ngộ hai loại, hắn làm sao không chấn kinh? Mục gia, ra một cái khó lường thiếu niên. Miêu lão thản nhiên nói. Trần Phong con ngươi co rụt lại, kinh ngạc nói, là Mục Phong. Vậy ngài trong lòng ứng cử viên, đến cùng là ai? Trần Phong lại hỏi. Không vội, can hệ trọng đại, ba người này thiên phú đều không cần chất vấn, chỉ là phẩm hạnh, còn cần tinh tế khảo chứng. Miêu lão lắc đầu, đạm mạc nói. Ba người cùng nhau rời đi Nhập Mộng Điện, Vệ Giật Phân bước chân dừng lại, ngăn tại Mục Phong trước người. Mục Phong dừng bước, nhíu mày nhìn phía Vệ Giật Phân, nói có việc nói, không có việc gì tránh ra. Đợi ngươi đột phá nguyên đan ngày, chính là ngươi ta quyết chiến thời điểm, ngươi, tốt nhất trước có chuẩn bị tâm lý. Vệ Giật Phân lạnh lùng nói, một núi không thể chứa hai hổ, hắn có thể nhịn chịu không được người khác đề cập hắn là, luôn luôn cầm Mục Phong cùng hắn đánh đồng. Ta còn là câu nói kia, tùy thời phụng bồi. Mục Phong đạm mạc nói, Vệ Giật Phân thực lực, hắn đã không phải là rất để ở trong mắt. Bởi vì, hắn thấy được càng nhiều thiên tài, càng bao la hơn bầu trời. Hừ, như thế rất tốt. Vệ Giật Phân cười lạnh, bên ngoài thân màu xanh cương nguyên lực lượn lờ, thân thể đằng không mà lên, bay thẳng đi. Chắc hẳn bây giờ, người đã không đem hắn để ở trong mắt đi. Khổng Yến nhìn qua Vệ Giật Phân bóng lưng từ tốn nói. Ha ha, thiếu niên cười nhạt một tiếng, trong con người cuồng ngạo, đã nói rõ cùng một chỗ. Ai, thật không dám tin tưởng. Ngươi chỉ là một cái nhập viện một năm tân sinh. Khổng Yến cũng tự giễu cười nói, Vệ Giật Phân Mục Phong đều không để trong mắt, thực lực của nàng thì càng không cần nói. Hai người sau đó cũng tách ra, Mục Phong sẽ chỗ ở của mình, triệu tập Mục Linh, Mục Cuồng, Bạch Tử Dược, Uyển Nhi bọn người hội tụ một đường. Phong ca, ngươi đi Nhập Mộng Điện một tháng, kia cái gì Nhập Mộng Điện đến cùng là dạng gì a? Mục Cuồng hiếu kỳ hỏi. Nhập Mộng Điện chỉ là một cái truyền tống trận pháp, thông hướng một cái linh hồn không gian, cùng linh hư giới không kém nhiều. Mục Phong đem chân ý không gian sự tình, cùng bên trong phát sinh sự tình giảng thuật cho mấy người nghe, mấy người đều lộ ra vẻ chấn động. Không thể tưởng tượng nổi, Nhập Mộng Điện, tự nhiên thông hướng chính là như thế một cái không gian, mà lại Chu Vũ Vương Triều, lại có nhiều như vậy thiên tài. Mục Linh mà cả kinh nói, theo Mục Phong thuật, những cái kia cùng hắn tranh sát người tuổi tác không lớn, thế nhưng là nguyên đan tu vi người chỗ nào cũng có. Bắc Nguyên Vực, cuối cùng chỉ là xa xôi một góc, quá nhỏ, quá nhỏ. Mục Linh cảm thán, đúng rồi. Lần này ta thu hoạch cũng không tệ, đạt được không ít chân ý hồn tinh, các ngươi đều nghĩ lĩnh ngộ cái gì chân ý? Mục Phong cười nói, chuẩn bị đem chân ý hồn tinh điểm. Ta muốn tu luyện kiếm đạo chân ý hồn tinh, Bạch Tử Dược hưng phấn nói. Mục Phong liền biết hắn muốn cái này, trực tiếp cầm một khối kiếm ý hồn tinh cho Bạch Tử Dược. Bạch Tử Dược tiếp nhận, cảm thụ cái này kim sắc hồn tinh bên trong ẩn chứa phong mang kiếm ý, yêu thích không buông tay. Hắc hắc, Phong ca, ngươi nhìn xem cho ta đi, ta còn không biết ta nên muốn cái gì. Mục Cuồng gãi đầu một cái cười nói, tiểu cuồng là thể tu, khối này hoàng kim bỉ mông lực chi hồn tinh thích hợp nhất người lĩnh ngộ tu luyện. Mục Phong lấy ra khối kia behemoth hồn tinh cho Mục Cuồng. Ta liền muốn băng chi chân ý hồn tinh đi, phù hợp ngươi cho ta công pháp. Uyển Nhi suy nghĩ một chút nói, Mục Phong cũng cho Uyển Nhi một khối băng ý hồn tinh. Tỷ, người đây, Mục Phong hỏi Mục Linh, cái này, ta, Mục Linh mà có chút do dự, không biết làm sao mở miệng. Tỷ, ta biết người muốn cái gì chân ý hồn tinh. Mục Phong trực tiếp xuất ra một khối màu đen hồn tinh cho Mục Linh, cái này chân ý hồn tinh bên trong ẩn chứa chân ý quỷ dị mà cuồng bạo. Ngươi, làm sao ngươi biết ta muốn cái này? Mục Linh mà chấn kinh nhìn phía Mục Phong, nàng tu luyện chính là ma công, bất quá cho tới nay không có tại Mục Phong trước mặt hiển lộ qua ma công khí tức a. Linh Nhi tu luyện ma công sự tình, Hy Nguyệt trước kia liền đã nhìn ra, Mục Phong đã sớm biết được. Hắn mặc dù nghi hoặc Mục Linh mà ma công nơi phát ra, bất quá hắn tỉ không nói. Hắn cũng không sẽ hỏi, ai cũng có bí mật của mình cùng tư ẩn. Bởi vì, ngươi là tỷ tỷ ta là bụng của ngươi run đũa a, ha ha, tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy, thu cất đi, cái này cũng không kỳ quái, Chu Vũ Vương Triều bên trong, đồng dạng có tu luyện cùng ngươi đồng đạo công pháp thế lực, ta cũng giao thủ qua. Mục Phong cười nói, Mục Linh mà bị Mục Phong chọc cười, gật đầu nhận lấy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 405, bế quan tu luyện. Tiểu Phong, bây giờ tu vi của ngươi đã đến cửu tuyển dịch hóa tình trạng, ngươi dự định lúc nào bế quan kết đan? Mục Linh mà hỏi, ta dự định ngay tại trong khoảng thời gian này đi, chỉ cần ta đột phá đến nguyên đan cảnh, ta cũng nên bắt đầu trả thù Bắc Phương phủ chuyện. Mục Phong trầm giọng nói, vừa nhắc tới trả thù Bắc Phương phủ, tất cả mọi người trong lòng đều lạnh xuống. Mục Linh mà trong con ngươi không phải là không có một cỗ sát ý ngưng tụ, phụ thân nàng Mục Thần còn bị giam giữ tại Bắc Phương trong phủ. Mục Cuồng cùng Bạch Tử Dược cũng đã quyết định cố gắng tu luyện quyết tâm, Mục Phong muốn trả thù Bắc Phương phủ, vấn đề này làm sao có thể thiếu bọn hắn. Nam Linh quốc Bắc Bộ biên cương, nơi đây thiên lý tuyết nguyên, khí hậu rét lạnh, có một thành tọa lạc tại nơi đây. Bắc Cương thành, cách Nam Linh quốc đều không hạ ngàn dặm khoảng cách, trời đông giá rét, một chỗ tựa hồ đã bị Nam Linh thế nhân lãng quên thành trì. Mà ở chỗ này, đồn trú không hạ 2 vạn người biên cương đại quân, mà cỗ này đại quân thống lĩnh nhân vật, chính là Mục gia bên trong, 2 vị tòng quân cường giả, đều là ngưng cương cảnh đại thiên vị tu vi. Giờ phút này, ngàn dặm trong gió tuyết, một đạo khôi ngô thân ảnh chân đạp phong tuyết hướng tòa thành trì này đi tới. Người này đi tới Bắc Cương thành trước cửa thành, bị thủ vệ chiến sĩ ngăn lại. Dừng lại, ngươi là ai, từ chỗ nào mà đến? Một tên binh lính quát lạnh nói, nơi đây xa xôi, được phái tới nơi này tham gia quân ngũ khi đem, cùng bị lưu vong không sai biệt lắm, khó được nhìn thấy một người. Để Mục Băng, Mục Phá 2 người ra gặp ta. Nam tử này trầm giọng nói, có lẽ cái này nhân thân bên trên có một cỗ thượng vị tướng lĩnh uy nghiêm, lại hời hợt nói ra 2 vị tướng quân danh tự, người binh sĩ này không dám khinh thường, đối đồng bạn nói liễu nhất thanh, sau đó hướng trong thành tiến đến. Không bao lâu, 2 tên người mặc áo giáp tướng quân đi ra thành, gặp được người này về sau, lộ ra chấn kinh chi sắc, sau đó thân thể kích động run rẩy, 2 mắt ửng đỏ. Thế nào, không biết ta rồi, người này cười nhạt nói, 2 người liếc nhau, trực tiếp quỳ xuống, kích động nói, thuộc hạ bái kiến thượng tướng quân. Người này cười nhạt một tiếng, đỡ dậy 2 người, nói, những năm này, khổ các ngươi. Thiên Vẫn trong học viện, Thiên Vẫn tháp tầng thứ 7 bên trong, Mục Phong ngồi xếp bằng, trong tay đều nắm 2 khối linh thạch, luyện hóa linh khí trong đó thu nạp nhập thể, cô đọng thành nguyên lực, tràn vào thể nội tử phủ đan trời bên trong 9 đám nguyên dịch bên trong. Đồng thời, hắn ăn vào huyết đan, cũng bị luyện hóa thành từng sợi nguyên lực, tràn vào tử phủ trong đan điền. Nguyên đan cảnh, không ngừng hấp thu thiên địa nguyên lực, chiết xuất thiên địa nguyên lực, dung hợp cửu tuyền quy nhất, ngưng tụ thành một khỏa thực thể năng lượng kết đan. Quá trình này cần đại lượng thời gian, hấp thu đại lượng thiên địa linh khí ngưng tụ thành nguyên phương mới làm được. Mà Mục Phong, giờ phút này cũng cuối cùng đã tới xung kích cảnh giới này thời điểm. Mục Phong trong tu luyện, này thời gian cũng là đang nhanh chóng trôi qua, đảo mắt, lại là thời gian 3 tháng quá khứ, đầu mùa thu, khí trời bắt đầu từ nóng bức hạ quý hạ nhiệt độ. Thiên Vẫn trong học viện, năm nay bởi vì Mục Phong bọn người ở tại lục viện thi đấu phía trên lấy được thành tích tốt, Thiên Vẫn học viện danh khí tại Bắc Nguyên vực bên trong cũng tăng lên rất nhiều. Mà Mục Phong nhập viện 1 năm liền giết vào lục viện thi đấu, đoạt được 10 vị trí đầu sự tình tức thì bị Thiên Vẫn học viện cố ý truyền bá, tăng lên học viện danh khí, mà năm nay chiêu sinh cũng bị thừa nhiệt đả thiết vì theo trước thời hạn. Từng cái chứa đầy tuổi trẻ học viên Hắc Đà Điêu từ từng cái quốc gia trong thành thị bay tới, những kia tuổi trẻ khuôn mặt mới nhóm cũng nhập Mục Phong đợi người tới lúc, hiếu kỳ đánh giá Thiên Vẫn cốc. Kia Thiên Vẫn trên quảng trường, hội tụ 2000 tên mới học tử, so với trước năm tuyển nhận Mục Phong bọn người lúc nhiều gấp đôi. Đây chính là Thiên Vẫn học viện sao, cái kia Mục Phong cũng ở học viện. Có người hiếu kỳ dò xét nói, thế nào, huynh đệ, người cũng là bởi vì Mục Phong tới. Một thiếu niên kinh ngạc hỏi, đúng vậy a, lúc đầu ta gia tộc là muốn chúng ta đi Tây Cốc học viện, bất quá chỉ là bởi vì Mục Phong, ta gia tộc mới cải biến chủ ý, nghe đồn Mục Phong chỉ là Nam Linh quốc bên trong một cái phế mạch thiếu niên, nhưng chính là bởi vì tới Thiên Vẫn học viện, mới thời gian 1 năm, người ta vậy mà sát nhập vào lục viện thi đấu 10 vị trí đầu liệt kê. Cho nên ta gia tộc thay đổi chủ ý, để chúng ta đến Thiên Vẫn học viện. Ha ha, xem ra ngươi cùng ta không sai biệt lắm, ta lão đầu tử cũng là bởi vì Mục Phong, mới đem ta đưa tới nơi này, bất quá kia Mục Phong đến cùng là cái gì thiên tài, thật muốn kiến thức một chút. Mọi người nghị luận nói, yên lặng, mà lúc này quát lạnh một tiếng âm thanh truyền đến, Trịnh trưởng lão thân ảnh lăng không đứng ở tất cả mọi người phía trước, nhìn qua những khuôn mặt mới này nhóm quát lạnh nói, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Lũ tiểu gia hỏa. Đầu tiên hoan nghênh các ngươi đi vào Thiên Vẫn học viện, tương lai, các ngươi một đoạn thời gian rất dài có lẽ đều muốn ở chỗ này vượt qua. Trịnh trưởng lão nhìn qua những người này đạm mạc nói, bắt đầu cùng Mục Phong đợi người tới lúc, đồng dạng răn dậy. Đợi trịnh trưởng lão thao thao bất tuyệt về sau, mới an bài chấp sự các học viên tới đón đợi an bài những đệ tử này nơi ở. Trong đám người, có một đám thiếu niên, có hơn 10 người, bọn hắn đều là Mục gia đệ tử. Bọn này mới tới Mục gia các đệ tử hết nhìn đông tới nhìn tây, tìm kiếm trước kia Mục gia lão sinh. Mục tập, về sau chúng ta nhưng chính là cùng viện đệ tử, núi cao đường xa, chúng ta đi nhìn. Lúc này một thiếu niên mang theo một đám nhân mã tới cười lạnh nói. Bọn hắn đều là Bắc Vương phủ đệ tử, có 20-30 người, người đông thế mạnh. Hừ, chúng ta sợ các ngươi. Bọn này Mục gia đệ tử hừ lạnh. Trong đám người, lúc này đi tới một đám thanh niên học viên, hướng Bắc Vương phủ các đệ tử đi tới, bọn hắn đều là Bắc Vương phủ lão sinh, có Trần Thắng, Thượng quan Thiên Chí bọn người. Trần đại ca, Bắc Vương phủ đệ tử mới nhóm, thấy một lần đám người này hào hứng vây lại. Trần đại ca, về sau các ngươi nhưng phải nhiều hơn chiếu cố chúng ta. Bọn này Bắc Vương phủ đệ tử mới cười nói. Ha ha, đây là đương nhiên, chúng ta Bắc Vương phủ, ở trong học viện thế lực có thể bảo vệ các ngươi an tâm tu luyện. Trần Thắng cười nói, nhập viện 3 năm, bây giờ hắn cũng là nội viện lão sinh. Nha nha, cái này Gia Châu thật đúng là thổi đến vang động trời, Bắc Vương phủ tại thiên vẫn trong học viện rất lợi hại phải không? Ta làm sao không biết đâu. Lúc này một đạo trêu tức thanh âm truyền đến, một người mặc áo trắng vượt kiếm thiếu niên, cùng một khôi ngô thiếu niên dẫn một đám người lên ngựa đi tới. Thiếu niên áo trắng kia trêu tức nói, Trần Thắng bọn người thấy một lần đám người này ngựa, từng cái sắc mặt đều chìm xuống dưới, cũng không nói gì. Các ngươi là ai, cũng dám vỗ nhục ta Bắc Vương phủ. Một tân sinh phẫn nộ quát, là Mục Cuồng ca, còn có Mục Thiết ca bọn hắn, mà Mục gia các đệ tử kinh hỉ nghênh đón tiếp lấy. Thiếu niên áo trắng đi tới, nhìn qua Trần Thắng, ngoạn vị đạo, Trần Thắng A, nói cho bọn hắn, về sau tại thiên vẫn trong học viện, ai không thể gây. Bạch Tử Dược, ngươi chớ quá mức, Trần Thắng cắn răng nói, quá phận lại như thế nào, ta nhìn các ngươi có phải hay không lại thích ăn đòn đi. Bạch Tử Dược khinh thường nói, hắc hắc, ta nắm đấm này, nhưng ngứa lắm đây. Mục Cuồng cười lạnh nói, quơ quơ so quả đấm lớn chừng miệng chén, người hướng phía trước vừa đứng, một cỗ hung hãn chi khí chấn nhiếp toàn trường. Mà Bắc Vương phủ một đám lão sinh sắc mặt đỏ lên, nói không ra lời. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 406, đột phá nguyên đan, quá phận lại như thế nào, ha ha, nếu không phải trong học viện không thể giết người, các người đám này cháu trai đã là ta vong hồn dưới kiếm. Bạch Tử Dược ánh mắt sắc bén, như là hai thanh lợi kiếm, một cỗ kiếm ý quét sạch hướng về phía Trần Thắng. Trần Thắng cùng Thượng quan Thiên Chí dọa đến lui về sau hai bước, không dám hố âm thanh. Mà Bắc Vương phủ đệ tử mới nhóm trong lòng chấn kinh, Bắc Vương phủ tại thiên vẫn học viện nhỏ yếu như vậy sao? Mà bọn này Mục gia đệ tử mới nhìn qua cường thế Bạch Tử Dược Mục Cuồng bọn người, sắc mặt kích động ửng hồng, Mục gia, tại thiên vẫn trong học viện cường thế như vậy sao? Hắc hắc, Bắc Vương phủ đám người kia thật sự là không may, đến từ Nam Lăng bị Mục Phong giết về sau, Bắc Vương phủ liền rốt cuộc không có thể bốc lên đòn rông người. Đúng vậy a, bây giờ Mục gia tại thiên vẫn trong học viện uy thế ai có thể cản, không nói Mục Phong danh liệt thiên vẫn bảng thứ ba, thực lực chân chính chỉ sợ sẽ không so Vệ Giật Vân kém bao nhiêu, Bạch Tử Dược lĩnh ngộ kiếm ý, tu vi đạt nửa bước nguyên đan, xếp hạng thiên vẫn phong vân thứ tư, Mục Cuồng gia hỏa này tu vi mặc dù ngưng cương đại thiên vị, bất quá một thân kinh khủng man lực chỉ sợ nguyên đan cảnh cường giả cũng không dám đón đỡ hắn một quyền, xếp hạng thứ năm, Mục gia bây giờ tại thiên vẫn trong học viện có thể nói là như mặt trời ban trưa a. Bắc Vương phủ tại thiên vẫn trong học viện thế lực là triệt để xuống dốc lạc. Có lão sinh nghị luận, ngữ bên trong cũng đều là thổn thức, Nam Lăng còn tại thời điểm, Bắc Vương phủ tại thiên vẫn trong học viện thế nhưng là cũng có không kém địa vị. Đúng rồi, cúi đầu xuống, trung thực làm người. Bạch Tử Dược vỗ vỗ Trần Thắng bả vai, khinh cuồng cười nói, sau đó đối Bắc Vương phủ đệ tử mới nhóm nói, về sau nhìn thấy chúng ta người nhà họ Mục, nhớ kỹ tha đường đi, biết sao? Biết, biết, Bắc Vương phủ đệ tử mới nhóm cũng không dám nhìn thẳng Bạch Tử Dược ánh mắt, thấp giọng nói, biệt khuất vô cùng. Mà đúng lúc này, thiên vẫn lâu tầng thứ 7 bên trong. Toàn bộ tầng thứ 7 thiên địa linh khí toàn bộ ong tuôn hướng một gian trong phòng tu luyện dũng mãnh lao tới, dẫn tới tầng thứ 7 bên trong tu luyện học viện toàn bộ hướng gian kia tu luyện thất kinh ngạc nhìn lại, đồng thời, một cỗ to lớn uy áp tràn ngập tầng thứ 7. Cái này, cỗ khí thế này là kết đan, có ai muốn đột phá nguyên đan cảnh sao? Là ai? Gian kia trong phòng tu luyện là ai? Kia là Mục Phong tu luyện thất, chẳng lẽ Mục Phong muốn đột phá? Có người chấn kinh nói, toàn bộ tầng thứ 7 các học viên toàn bộ chấn động lên. Trong phòng tu luyện, Mục Phong bên ngoài thân lượn lờ lấy linh quang bảy màu, phát ra khí thế cường đại, chung quanh thiên địa linh khí toàn bộ hướng hắn ong tuôn ra mà tới, trên mặt đất cũng tới 100 khối linh khí hao hết sạch linh thạch. Chỉ gặp hắn thể nội, 9 đám đậm đặc vô cùng nguyên dịch điên cuồng chuyển động, ngưng tụ thành một đoàn, hấp thu thiên địa linh khí. Tầng thứ 7, tầng thứ 8, thứ 6, thứ 5, thứ 4, thứ 3, cả tòa thiên vẫn tháp thiên địa linh khí, toàn bộ tuôn hướng Mục Phong tu luyện thất. Thời gian dần trôi qua, thiên vẫn tháp bên ngoài, phương viên 10 dặm thiên địa linh khí, vậy mà cũng đều tuôn hướng thiên vẫn tháp, tuôn hướng Mục Phong tu luyện thất. Mà cái này dị tưởng cũng dẫn tới chung quanh phụ cận các đệ tử chú ý, lộ ra vẻ chấn động. Đây là xảy ra chuyện gì sao? Đây là, tu luyện đột phá, thật mạnh trận thế, là người phương nào đột phá cái này đại trận thế? đan thành, mà lúc này, một tiếng quát nhẹ từ thiên vẫn trong tháp truyền ra. Mục Phong trong phòng tu luyện, thiếu niên ngồi xếp bằng, chỉ gặp hắn tử phủ trong đan điền, hai viên có lớn chừng hột đào nguyên đan lơ lửng tại hắn trong đan điền. Một khỏa nguyên đan vì màu tím nhạt, lượn lờ lôi đình chi lực, một khỏa nguyên đan vì huyết hồng sắc, phát ra kinh người sát khí. Hắn vậy mà, ngừng tụ ra hai viên nguyên đan trong đan điền chuyển động, hút vào hải lượng thiên địa linh khí. Thiếu niên mở mắt ra, hai đạo linh quang từ trong mắt bắn ra, trên thân tản ra một cỗ kinh người uy áp. Rốt cục đột phá, Mục Phong nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ được cái này minh mông nguyên lực, trong lòng vô cùng kích động, giờ phút này hắn nguyên lực lượng là nửa bước nguyên đan lúc nhiều gấp mấy lần. Hắn tu luyện hai loại cương khí, cho nên ngưng tụ ra hai viên nguyên đan, không phải hắn cũng sẽ không tiêu hao nhiều như vậy lôi linh thạch, cộng thêm rất nhiều huyết đan. Ha ha ha ha, thiếu niên tại tu luyện thất bên trong phát ra trận trận tiếng cuồng tiếu, tiếng cười ẩn chứa một cỗ nguyên lực, quanh quẩn toàn bộ thiên vẫn tháp. Hắn nhịn xuống tâm tình kích động đứng dậy, từ trong phòng tu luyện đi ra, tu luyện thất ngoài cửa, đã hội tụ rất nhiều người chờ. Đám người nhìn qua đi ra ngoài Mục Phong, chỉ cảm thấy một cỗ kinh người khí thế bước tới. Thật đột phá nguyên đan sao? Trong lòng mọi người như là trùng điệp bị gõ một chùy. Chúc mừng sư đệ, mọi người đều là đối Mục Phong ôm quyền chúc đạo, trong đôi mắt lộ ra vẻ cung kính. Nguyên đan cảnh, đây chính là một nấc thang, bước vào nguyên đan mới có thiếu ngạo trời cao tư cách, tại Bắc Nguyên vực, chỉ có nguyên đan cảnh mới được xưng tụng cường giả chân chính. Cùng vui, Mục Phong ôm quyền, cũng không nhiều lời, sau đó vội vàng đi ra Thiên Vẫn Tháp. Mục Phong ra Thiên Vẫn Tháp về sau, bên ngoài thân bộc phát một cỗ lôi điện cương nguyên lực, nguyên đan chuyển động. Cái này đại địa địa tâm lực hấp dẫn đối với hắn đã không có ảnh hưởng, thân thể đằng không mà lên, bay về phía thiên vẫn trên hồ không. Hắn vừa xuất hiện tại thiên địa bên ngoài năng lượng trong thiên địa bắt đầu bạo động, chỉ mỗi ngày ở giữa lôi linh chi khí hội tụ hướng thiên vẫn hồ, trong vòng phương viên trăm dặm lôi linh chi khí hội tụ, một cỗ thiên địa uy áp, giáng lâm thiên vẫn cốc, tất cả mọi người cảm nhận được cỗ này thiên địa uy áp. Đây là, thiên uy, ai đột phá, ai muốn độ kiếp. Trần Phong buông xuống trong tay chén trà kinh ngạc đứng dậy. Sau đó thân thể lắc lư, biến mất tại trong sảnh. Thiên Huy, có người đột phá nguyên đan, là ai? Tất cả nguyên đan các trưởng lão kinh ngạc nhìn phía Thiên Huy hội tụ chi địa, phá không bay đi tìm tòi hư thực. Trong tàng kinh các, Kim Lân há lại vật trong ao, vừa gặp Phong Vân liền hóa rồng, tiểu tử, cái này Bắc Nguyên vực, khốn không được ngươi a. Miêu lão chắp tay sau lưng, nhìn qua lôi linh hội tụ chỗ thì thào nói. Toàn bộ Thiên Vẫn học viện chấn động, các đệ tử nhao nhao ra trụ sở, chạy về Thiên Vẫn hồ. Thiên Vẫn hồ kia từ trước đến nay là Thiên Vẫn học viên đệ tử đất độ kiếp, chỉ vì Thiên Vẫn hồ phương viên hơn 10 dặm không có vật gì, chỉ có kia minh mông nước hồ. Thiên Vẫn trên hồ không, một áo bào đen tóc trắng thân ảnh lượn lờ lôi đình, đứng ở hư không bên trong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong con người chiến ý vô tận. Thuộc về ta thiên kiếp, rốt cuộc đã tới sao? Mục Phong khóe miệng dương lên, giờ khắc này, hắn đã chờ 3 năm. Bên trên bầu trời, lôi vân hội tụ, lôi điện tại trong lôi vân lượn lờ cuồng vũ. Thiếu niên đứng ngạo nghễ trên mặt hồ, ngưỡng vọng trời cao. Mà Thiên Vẫn học viện vạn tên học tử, vây đầy Thiên Vẫn ven hồ, trong con người có vẻ chấn động. Nhập viện hơn một năm, hắn liền đi tới một bước này. Chu Văn Tuyển Dương Thiền bọn người nhìn qua kia thân thể trong lòng vô cùng phức tạp, Mục Phong, vậy mà trước một bước bọn hắn kết đan. Ngươi rốt cục muốn đi đến một bước này sao, Phong ca. Bạch Tử Dược, Mục Cuồng, Mục Linh mà các loại một đoàn Mục gia đệ tử, nhìn qua kia thân thể, trong lòng bành trướng. Mục Linh mà cùng Vân Thanh Uyển trong mắt lệ quang lấp lóe, hắn đè nén quá lâu, Bắc Nguyên vực thuộc về hắn thời đại, muốn tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 407, lực kháng tam kiếp, nhập viện vẻn vẹn hơn một năm, liền bước vào nguyên đan chi cảnh, không thể tưởng tượng nổi. Từng người học viện trưởng lão phá không mà đến, đứng ở đằng xa hư không, cũng lộ ra vẻ chấn động. Tiểu tử này, thật sự là một cái yêu nghiệt a. Cái này đã phá vỡ Thiên Vẫn học viện nhanh nhất tu luyện ghi chép a. Hừ, tu luyện nhanh như vậy, ai ngờ hắn có phải hay không tu luyện cái gì tà công, căn cơ không nhất định ổn, hy vọng đừng vẫn lạc tại thiên kiếp bên trong. Có trưởng lão cười lạnh, mắt lộ ra hung quang, chính là Triệu Hoành. Những người khác nghe vậy cũng cảm thấy không phải không có lý, nếu là căn cơ bất ổn, rất có thể vẫn lạc tại thiên kiếp bên trong. Mục Phong, Vệ Giật Vân híp con mắt, nhìn qua đạo thân ảnh kia, trong mắt cũng có một tia rung động, hắn nhanh như vậy liền đuổi kịp hắn sao? Bất quá hắn đột phá nửa năm, bây giờ đã là nguyên đan nhị trọng chi tu vi, vốn có thể sớm tốt nghiệp Thiên Vẫn học viện, hắn vì cái gì, chính là chờ hắn một trận chiến. Gáy, bên trên bầu trời, có một cái to lớn màu đỏ lôi điêu thét dài, tản ra nguyên đan cảnh hung lệ khí tức, cuồn cuộn lôi đình chi ý tràn ngập. Thái cổ lôi thần điêu lăng vân, Mục Phong sau khi đột phá, tu vi của nó cũng khôi phục nguyên đan chi cảnh, thôn vệ chân ý hồn tinh, lĩnh ngộ ra lôi đỉnh chân ý, hỏa phong tốc độ độ chân ý hai loại. Giống, một đầu 30 mét to lớn bạch giao cũng từ phía dưới gào thét bay lên không, chiếm cứ tại thiên không bên trong, hung uy cuồn cuộn, nhìn qua cái kia đạo muốn độ kiếp thân thể. Hai đại dị thú giữa không trung hộ pháp, thiếu niên tóc trắng bay lên ngạo nghễ tại không. Ầm ầm, bên trên bầu trời lôi linh chi khí hội tụ, ấp ủ, lôi vân càng để lâu càng dày, kia cuồn cuộn thiên uy tràn ngập hơn phân nửa thiên vẫn cốc. Cỗ này thiên kiếp khí tức mạnh, so với bình thường thiên kiếp vậy mà cường hãn rất nhiều. Trên vạn người chú mục, nhìn qua muốn độ kiếp thiếu niên, là bay lượn thiên địa, vẫn là kiếp chung, liền nhìn hôm nay phong vân. Lôi đình nổi lên có nửa canh giờ lâu, lôi đình khí thế càng phát ra bắt đầu cuồng bạo, tùy thời có thể tới kia kinh người một kích, khí thế cũng càng phát ra kiềm chế. Mục Phong tay cầm tử điện chiến thương, ánh mắt ý chí chiến đấu sục sôi nhìn qua kia cuồn cuộn lôi đình. Tới đi, để cho ta tự mình kiến thức một chút, như thế nào kiếp. Thiếu niên thì thào nói, răng rắc, sấm chớp mưa bão nổ vang đột nhiên quán triệt trời cao, giữa thiên địa vì đó tái đi, một đạo màu tím nhạt lôi đình từ mấy ngàn mét trên không trung lôi vân oanh sát mà xuống, cuồn cuộn lôi oai, đánh về phía dưới Mục Phong thân thể. So sánh đạo này từ trên trời giáng xuống to lớn lôi đình, thiếu niên thân thể nhỏ bé như vậy, muốn đem cái này nghịch thiên đánh vỡ sinh mệnh gông xiềng người, oanh sát thành cặn bã. Bôn lôi kinh long, Mục Phong gầm thét, một thương bôn lôi đâm ra, nguyên đan bên trong cuồn cuộn lôi đình cương nguyên tuôn ra, thương kình gào thét biến thành một đầu lôi long, oanh sát hướng về phía rơi xuống lôi đình, hạ lôi chân ý khí thế bàng bạc. Ầm ầm, bôn lôi kinh long đánh vào trên thiên kiếp, cả hai không ngừng đối bính bạo tạc triệt tiêu. Bất quá thiên kiếp tiếp tục lực mạnh hơn, cuối cùng vẫn đánh nát lôi long, đánh về phía Mục Phong. Mục Phong cương nguyên hộ thể, một đạo phòng ngự mảng ánh sáng ngoại phóng. Oanh, thiên kiếp đánh vào phòng ngự hộ thể phía trên không ngừng xung kích, lôi quang bộc phát, kéo dài 3 giây, thiên kiếp đạo này lôi đình chi lực hao hết, vậy mà tiêu tán tại không trung. Đạo thiên kiếp thứ nhất, Mục Phong, lông tóc không thương. Vậy mà không có công kích phá phòng ngự của hắn. Đạo kiếp lôi thứ nhất uy lực có thể so với nguyên đan nhị trọng cao thủ một kích toàn lực, mà lại tiếp tục thời gian dài, lúc trước hắn một thương quá mạnh, đã đánh nát đạo này kiếp lôi hơn phân nửa năng lượng, còn lại đã không đủ phá vỡ phòng ngự của hắn. Có người nhìn ra huyền cơ giải thích nói, ha ha ha ha, thiên kiếp, không gì hơn cái này. Mục Phong cầm súng cười to, hiển thị rõ thiếu niên khinh cuồng, lần này thần thái, không biết dẫn tới nhiều ít học viện thiếu nữ cảm mến, xuân tâm thẳng thắn mà động. Vượt qua một kiếp, ấn lý, còn có hai đạo lôi kiếp. Thời gian lại chậm rãi qua hơn nửa canh giờ, kiếp vân trong tích xúc lôi đình chi lực, đã là càng lúc càng cường hãn. Ầm ầm, lôi đình vang động, rốt cục, đạo kiếp lôi thứ hai từ trên trời giáng xuống, cuồng bạo oanh đến, đạo này kiếp lôi uy lực, đã là tới gần nguyên đan cảnh tiểu thiên vị. Mục Phong lại đâm ra một thương, lôi long gào thét, xung kích kiếp lôi, giữa không trung lôi đình cuồn cuộn, lôi long vỡ vụn, kiếp lôi lại đánh vào cương nguyên hộ thể bên trên, hai hơi ở giữa đánh nát cương nguyên hộ thể, xông vào Mục Phong thể nội. Oanh, cuồng bạo lôi đình chi lực nhập thể, Mục Phong kêu lên một tiếng đau đớn, bị lôi đình xung kích, thân thể chậm rãi rơi xuống, cuồng bạo lôi đình chi lực tại xé rách thân thể của hắn. Vạn kiếp lôi thần quyết, Mục Phong trong lòng gầm thét, lôi trong lòng bộc phát cường hãn hấp lực, đem cỗ này đánh vào thể thiên kiếp lôi đình hút vào lôi trong lòng luyện hóa, tại Mục Phong trong nhục thể vận hành, cường hóa Mục Phong nhục thể. Đạo này lôi đình oanh kích trên người Mục Phong 3 giây sau cũng theo đó tiêu tán. Mục Phong toàn thân còn lượn lờ tử sắc lôi điện, vẫn như cũ đứng ngạo nghễ tại không, nhìn qua thậm chí đều không có thụ thương. Thật sự là cường hãn, xem ra cái thiên kiếp này, đối với hắn đã không có cái uy hiếp gì. Có trưởng lão gặp một màn này cảm thán nói, bọn hắn lúc độ kiếp, cũng không có Mục Phong nhẹ nhàng như vậy, chuẩn bị rất nhiều tốt nhất chữa thương đan, hồi nguyên đan, phòng ngự nguyên khí mới qua tam kiếp, nơi nào có Mục Phong nhẹ nhàng như vậy. Những người khác cũng biết, cái thiên kiếp này đối Mục Phong, đã không tạo thành quá lớn uy hiếp. Ha ha, đạo thứ hai lôi kiếp, còn có một đạo. Phong ca liền chính thức bước vào nguyên đan cảnh. Phía dưới Mục gia các đệ tử kích động nói, Mục Phong đột phá nguyên đan, từ đây thiên vẫn học viện, càng không ta Bắc Phương phủ nơi sống yên ổn a. Trần Thắng các loại Bắc Phương phủ đệ tử trong lòng bi thiết. Lôi vân không tiêu tan, lần này nổi lên một canh giờ lâu, thiên uy cường đại hơn nhiều. Giang giác, đạo kiếp lôi thứ ba rốt cuộc cuồng bão oanh đến, đạo này kiếp lôi màu tím sậm, hóa thành một đầu lôi dao gào thét oanh sát mà xuống, khí thế đạt đến nguyên đan cảnh tiểu thiên vị tình trạng. Mục Phong ra thương ngăn cản, thế nhưng là cái này lôi dao trực tiếp đánh nát Mục Phong thương kình, oanh phá cương nguyên hộ thể, cường thế đánh vào Mục Phong thể nội. Phốc phốc, cỗ này lôi đình chi lực nhập thể, Mục Phong lực phòng ngự cũng nhổ ngụm máu tươi, bị nội thương. Ầm ầm, mà cuồng bạo lôi đình còn tại tiếp tục đánh vào Mục Phong thể nội, Mục Phong gào thét, vận chuyển vạn kiếp lôi thần quyết hấp thu cỗ này lôi đình chi lực rèn luyện nhục thể. Mục Phong thân thể cũng từ giữa không trung bị đánh xuống vào trong hồ. Bành, trong hồ bị lôi đình oanh tạc lên cao mấy chục mét sóng nước, lôi đình chi lực quét sạch trong hồ nước, đáng thương từng đầu con cá bị điện giật nhảy ra hồ, sau đó tại lôi đình chi lực bên trong oanh thành cho bụi. Đạo này lôi đình oanh kích trên người Mục Phong liền kéo dài 10 hơi lâu mới tiêu tán. Mà Mục Phong thân thể, xếp bằng ở trên mặt hồ, quần áo có chút vỡ vụn, lôi điện lượn lờ, hắn tại luyện hóa vào thể thiên kiếp lôi đình. Vượt qua, Mục gia các đệ tử gieo hò, ba đạo thành đan lôi kiếp, Mục Phong toàn bộ đều vượt qua. Mà lên vạn học sinh trong lòng chấn kinh, đặc biệt là những cái kia mới vừa vào viện tân sinh, rung động trong lòng, đây là bọn hắn lần thứ nhất gặp người tu luyện độ kiếp, lấy lực lượng một người, đối kháng thiên địa chi lực. Mục Phong độ kiếp phong thái, không thể nghi ngờ sẽ ở bọn hắn trong trí nhớ, vung đi không được. À, chờ một chút, đây là có chuyện gì? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 408 Tam giai chiến thể. Mục Phong xếp bằng ở trên mặt hồ luyện hóa hấp thu thiên kiếp lôi đình luyện thể, thế nhưng là đám người phát hiện, trên không kiếp vân, vậy mà không có tiêu tán, còn tại hấp thu lôi linh chi khí, còn tại ấp ủ lôi đình. Đây là chuyện gì xảy ra, tam kiếp lôi qua, vì sao kiếp vân còn không có tiêu tán, cái này không phù hợp lẽ thường a. Đúng vậy a, chẳng lẽ lại, còn có kiếp lôi, bất quá thành đan kiếp, không phải chỉ có ba đạo lôi đình sao? Không hợp lẽ thường, không phù hợp lẽ thường a. Tất cả trưởng lão kinh ngạc lên tiếng. Trần Phong mấy người cũng mày nhăn lại, nhìn qua trên không lôi vân, lộ ra vẻ nghi hoặc. Phía dưới Mục Phong ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời, mày kiếm hơi nhíu, còn không có tiêu tán, chẳng lẽ là bởi vì ta kết hai viên nguyên đan à? Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, hắn đã đoán được nguyên nhân, hắn chỉ sợ còn có tam kiếp, bởi vì hắn kết xuất hai viên nguyên đan, này thường nhân muốn bao nhiêu một khỏa. Cũng tốt, đây chính là ta cần. Mục Phong vậy mà lộ ra một vòng ý cười. Chuyện gì xảy ra, làm sao, cái này lôi vân còn không tiêu tán? Mục Cuồng kinh ngạc nói, Mục Linh mà mấy người cũng là cau mày, lộ ra kinh nghi cùng vẻ lo lắng. Lôi vân tại tất cả mọi người ánh mắt kinh dị bên trong, lại nổi lên nửa canh giờ lâu. Một tiếng oanh minh dưới, thiên địa vì đó tái đi, đạo thứ tư lôi đình, tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt oanh sát hướng về phía Mục Phong. Ha ha ha ha, đến hay lắm, Mục Phong vậy mà cười to, không công kích, cũng không phòng ngự, giang hai cánh tay, cứ như vậy tùy ý đạo này lôi đình oanh sát mà tới. Ầm ầm, lôi đình đánh vào Mục Phong thể nội, kịch liệt đau nhức quét sạch Mục Phong toàn thân, Mục Phong gầm thét, vận chuyển vạn kiếp lôi thần quyết điên cuồng hấp thu nhập thể lôi đình, toàn thân lôi quang bao trùm, tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm. Đạo này kiếp lôi cường độ chỉ là tương đương với trước đó đạo kiếp lôi thứ nhất, cũng không phải là rất cường hãn, kéo dài 6-7 giây về sau liền tiêu tán. Mà Mục Phong thể nội, một cỗ màu tím nhạt lôi đình chi lực ở trong cơ thể hắn máu thịt bên trong du tẩu, rèn luyện thân thể của hắn, lúc đầu nhị giai hạ phẩm lôi đình chiến thể, kinh lịch 4 lượt thiên kiếp rèn luyện, cường hóa đến nhị giai trung phẩm tình trạng. Không đủ, không đủ a. Mục Phong lẩm bẩm nói, cái thiên kiếp này uy lực mặc dù mạnh, bất quá năng lượng quá ít, tiếp tục thời gian quá ngắn. Hắn nhìn qua trên không hội tụ lôi vân, trong con ngươi lộ ra vẻ điên cuồng chi ý. Không điên cuồng, không sống. Mục Phong bước chân đạp mạnh, thân thể vậy mà hướng lôi vân phá không bay đi. Hắn muốn làm gì? Tất cả mọi người gặp Mục Phong xông lên lôi vân, đều là một tiếng kinh hô. Nhìn qua Mục Phong thân thể bay vào ngàn mét trên không trong lôi vân, lộ ra vẻ chấn động. Phong ca, Mục Cuồng bọn người kinh hô, cũng bị Mục Phong cái này một cử động điên cuồng dọa sợ. Ầm ầm, Mục Phong xông vào kiếp vân bên trong, chung quanh cuồng bạo thiên lôi chi lực trong nháy mắt cuốn tới. Vạn kiếp lôi thần quyết, lôi dẫn, Mục Phong gầm thét, trên thân bạo phát một cỗ mãnh liệt lôi đình dẫn dắt chi lực. Ầm ầm, chỉ gặp trong lôi vân lôi đình chi lực, vậy mà trực tiếp hướng hắn tụ đến, cổ lôi đình tràn vào Mục Phong thể nội. Điên cuồng rèn luyện Mục Phong nhục thể. A, à, như vậy lôi oai, Mục Phong cũng không nhịn được phát ra thống khổ tiếng giống giận dữ, bên ngoài thân tràn ra giọt giọt huyết châu, thống khổ quét sạch mỗi một cây thần kinh, như là đem người sống ném vào lăn dầu bên trong tiên tạc. Phong, Uyển Nhi bi thiết, nhìn qua bị lôi đình bao phủ Mục Phong, nhịn không được thê lương khóc hô lên âm thanh. Những người khác cũng lộ ra vẻ chấn động, bọn hắn chưa từng thấy qua, có người tu luyện chủ động xông vào kiếp vân bên trong, đây là tại muốn chết sao? Chỉ thấy bầu trời bên trong lôi đình cuồn cuộn, đạo thứ 5 lôi đình, đạo thứ 6 lôi đình không có hình thành, bởi vì ngưng tụ lôi đình chi lực, trực tiếp bị trong lôi vân Mục Phong hấp thu. Miêu lão thân ảnh cũng xuất hiện ở giữa không trung, linh thức thăm dò vào trong lôi vân, chỉ gặp một thân ảnh bị lôi quang kiện hàng, chung quanh thiên kiếp chi lực đều tuôn hướng hắn. Thật cường hãn lôi đạo công pháp, vậy mà có thể luyện hóa thiên kiếp. Miêu lão gặp một màn này, cũng lộ ra vẻ chấn động, không dám tin. Trong lôi vân, Mục Phong mỗi một cái tế bào, mỗi một cây xương cốt, cơ bắp, tại luyện hóa thiên kiếp lôi đình chi lực hạ không ngừng tẩy luyện, cường hóa, đại lượng thiên kiếp lôi đình tràn vào Mục Phong lôi trong nội tâm bị hấp thu. Trên bầu trời lôi đình tiếng oanh minh kéo dài hai canh giờ lâu, Rốt cục, kiếp này Vân Không đang hút thu lôi linh chi khí, kiếp vân bắt đầu một chút xíu thu nhỏ, biến mất, giữa không trung một mình một đạo thân thể tản ra đạo đạo tử sắc lôi đình. Mục Phong độ kiếp, dùng nửa ngày lâu, tất cả mọi người cứ như vậy rung động vượt qua nửa ngày. Hắn mở mắt, ánh mắt bên trong bắn ra hai đạo lôi đình tử mang, Mục Phong nắm chặt lại nắm đấm, một quyền oanh sát mà ra. Không khí phát ra chói tai tiếng rít, một cỗ lực lượng kinh khủng chấn động mà ra, lực lượng sóng xung kích quét sạch ra xa mấy chục thước. Đây là thuần lực lượng của thân thể bộc phát, tam giai chiến thể, rốt cục thành. Mục Phong khóe miệng cười một tiếng, hắn tu luyện nhục thể, rốt cục đạt đến tam giai chiến thể tình trạng. Chỉ bằng cái này một thân man lực cùng kinh người lực phòng ngự, không cần nguyên lực, hắn cũng có thể đối bính mới vào nguyên đan nguyên tu. Tiểu tử, người thật đúng là có gan lớn, vậy mà vì tu luyện công pháp, xông vào kiếp vân bên trong. Lúc này Miêu lão thân ảnh bay tới, trách cứ nói. Mục Phong nghe vậy xấu hổ cười một tiếng, đối Miêu lão ôm quyền nói, để ngài lo lắng. Siêu, siêu, siêu, lúc này lần lượt từng thân ảnh phá không bay tới, thiên vẫn trong học viện các trưởng lão, cũng bay tới qua tới. Ha ha, Mục Phong, chúc mừng a, đột phá nguyên đan, từ đây ngao du thiên địa. Trần Phong cười to nói, trong lòng sợ hãi thán phục, bọn hắn thiên vẫn học viện tu luyện sử, triệt để bị thiếu niên này phá vỡ. Ngô Nghĩa trưởng lão cũng là thổn thức, nghĩ cái này Mục Phong hay là hắn tiếp dẫn nhập học viện, bây giờ đã là cùng hắn cùng một cấp độ nhân vật. Mục Phong, chúc mừng. Khổng Yến cũng bay tới chúc mừng cười nói. Mục Phong đối đám người từng cái cười đáp lễ, tâm tình cũng là phá lệ vui sướng. Nguyệt Nhi, ta đột phá nguyên đan, ngươi, nhìn thấy sao? Mục Phong tâm thần đem tin tức này nói cho Tu La Thần Ngọc bên trong còn tại ngủ say thân ảnh, đáng tiếc, nàng không thể cùng mình chia sẻ cái này một phần vui sướng. Từ hôm nay trở đi, Mục Phong sư huynh chính là ta tu luyện mục tiêu lớn nhất, một ngày nào đó, ta cũng phải cùng Mục Phong sư huynh, độ kiếp lôi, liệng cửu thiên. Có tân sinh nhìn qua giữa không trung thân thể cắn răng nói, ý chí chiến đấu sục sôi. Nhập viện ngày đầu tiên, bọn hắn liền gặp được cái này truyền kỳ sinh ra, chuyện này đối với bọn hắn sau này ở trong học viện tu luyện nhiệt tình, là cực lớn cổ vũ. Thiếu chủ, Mục gia các đệ tử ở phía dưới nhịn không được hô to, thần sắc kích động phấn khởi. Ngươi làm được, Mục Linh mà cùng Uyển Nhi hai người lệ quang chớp động, là vui mừng, là yêu thương, là vì hắn đến cao hứng. Mục Phong, bất quá lúc này, quát lạnh một tiếng truyền đến, một thân ảnh bay về phía Mục Phong. Mục Phong nhìn lại, không phải Vệ Giật Vân còn có ai. Mục Phong, đừng quên, người ta trước đó quyết định ước định. Vệ Giật Vân kiếm chỉ Mục Phong, lạnh lẽo nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 409, một ấn bại lui. Vệ Giật Vân vậy mà tại giờ phút này, hướng Mục Phong phát khởi khiêu chiến. Bất quá, cái này cũng đích thật là bọn hắn trước đó liền ước định cẩn thận. Như người mong muốn, Mục Phong sắc mặt bình tĩnh nói. Các trưởng lão khác có chút kinh ngạc, Trần Phong ra mặt điều giải nói. Mục Phong, Vệ Giật Vân, hai người các ngươi đều là học viện chúng ta thiên tài, nếu không có cái gì sinh tử thù hận, cái này quyết đấu coi như xong đi. Hai người này chi thiên phú, đều là ngàn dặm chọn một, vẫn lạc ai, đều là tổn thất. Viện trưởng không cần nhiều lời, ta cái Mục Phong là thù truyền kiếp, có ta không có hắn không ta. Vệ Giật Vân nhìn qua Mục Phong lạnh lùng nói, việc này là ta hai người ân oán cá nhân, nhìn viện trưởng thành toàn. Mục Phong cũng bình thản nói, hai người đều muốn cầu một trận chiến này. Ai, tốt a, đã ngươi hai người khăng khăng, ta cũng không nhiều khuyên cái gì, hy vọng hai người các ngươi đều có thể niệm một phần tình đồng môn, lưu đối phương một chút hy vọng sống. Trần Phong thấy hai người khăng khăng một trận chiến, đành phải thở dài một tiếng. Vệ Giật Vân lạnh lùng ngắm nhìn Mục Phong, áo trắng tung bay, bay về phía dưới thiên vẫn trong hồ huyết chiến đài. Mục Phong, hắn đã đột phá nguyên đan nhị trọng. Khổng Yến có chút lo lắng nói với Mục Phong, yên tâm đi Yến tỷ. Mục Phong mỉm cười, không nói thêm gì, tự tin tại tâm. Mục Phong sau đó cũng bay đi. Lúc này, đã là lúc trạng vạng tối, trời chiều đã nhanh xuống núi, mặt trời đỏ hà huy rơi tại thiên vẫn cốc bên trong. Quan sát Mục Phong độ kiếp các đệ tử không nghĩ tới, vậy mà lại muốn gặp chứng một trận kinh diễm quyết đấu, từng cái trong con ngươi đều là vẻ chờ mong. Vệ sư huynh đột phá nguyên đan nửa năm, đã tu luyện tới nguyên đan nhị trọng, càng lĩnh ngộ kiếm ý, Mục sư huynh mới đột phá nguyên đan, giờ phút này đáp ứng khiêu chiến thật là không sáng suốt a. Đúng vậy a, vệ sư huynh có thể chiếm cứ phong vân bảng thủ một năm lâu, thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, Mục sư huynh mặc dù cũng kinh diễm, chỉ sợ thực lực vẫn là hơi có không kịp a. Hai người còn chưa khai chiến, vây xem các học viên đã nghị luận lên. Mục Phong đột phá nguyên đan, địa vị rất khác nhau, đám người đối với hắn xưng hô, cũng đổi thành Mục sư huynh, mặc dù rất nhiều người trên thực tế hay là hắn học trưởng sư huynh. Linh Nhi tỷ, thiếu chủ có thể thắng sao? Kia cái gì Vệ Giật Vân, ta nghe bọn hắn nói là trong học viện mạnh nhất học trưởng sư huynh. Có Mục gia đệ tử mới lo lắng hỏi. Sẽ, nhất định sẽ, từ hôm nay trở đi, hắn đem cải biến học viên bên trong lịch sử. Mục Linh mà tự tin cười nói, trên đời này không có Phong ca làm không được sự tình, chỉ có Phong ca chuyện không muốn làm. Mục Cuồng hai tay vây quanh, như là thiết tháp, càng là tự tin cười nói. Hắn nhục thể đã tu luyện tới tam giai chiến thể, không kém Mục Phong, chỉ là nguyên tu rơi ở phía sau một bước. Ao ao, chạng vạng tối gió hồ gợi lên thiếu niên màu trắng phát, màu đen bào, hai người cách mấy chục mét đối mặt. Một ngày này, ta cũng chờ hơn một năm lâu, lần thứ nhất khi thấy ngươi, ngươi cường thế lưu tại trong lòng ta, khi đó ta liền tự nhủ, một ngày nào đó, ta, sẽ so với ngươi còn mạnh hơn. Mục Phong thản nhiên nói, nhưng mà, ta sẽ dùng thực lực chứng minh, học viện này đệ tử bên trong, dẫn động phong vân người, vẫn như cũ chính là ta Vệ Giật Vân. Vệ Giật Vân cầm kiếm, lạnh lùng nói, hai người đều là tản ra khí thế cường đại, chiến đấu, hết sức căng thẳng. Bạch, đột nhiên, Vệ Giật Vân vượt lên trước một bước động thủ, bước chân ngay cả đạp, thân thể hóa thành ra khỏi vỏ chi kiếm, một kiếm hóa thành thanh quang đâm về phía Mục Phong, một cỗ sắc bén kiếm ý đập vào mặt, Mục Phong đều cảm thấy cỗ này sắc bén chi khí, hai gò má đau nhức, bất quá, hắn cũng không có trốn tránh. Bành, Mục Phong bước chân đạp mạnh, chiến đài vì đó rung một cái, một trường bộc phát sáng chói lôi quang, hắn vậy mà liền dạng này tay không một trường vỗ hướng về phía Vệ Giật Vân một kiếm này, trường phong cuồn cuộn, có một cỗ mênh mông lôi đình chân ý tràn ngập. Đừng xem nhẹ ta, Vệ Giật Vân gặp Mục Phong tay không cản mình một kiếm này, trong miệng gầm thét, một kiếm bạo gai. Bành, bất quá Mục Phong một trường này như là hung thú chi trường, cuồng bạo đập vào Vệ Giật Vân trên thân kiếm, một cỗ cuồng bạo lực lượng cuốn tới, chấn động đến Vệ Giật Vân trường kiếm kêu khẽ, không ngừng lui lại. Vệ Giật Vân kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, thế nhưng là Mục Phong chân đạp hỏa liên bộ, tốc độ kinh người, một trường hướng Vệ Giật Vân chụp giết mà xuống, không gian chấn động. Thập tự kiếm cương trảm, Vệ Giật Vân gầm thét, một kiếm hội tụ cương nguyên gào thét liên trảm ra, hai đạo thập tự màu xanh kiếm cương giao nhau chém tới, uy thế kinh người, còn có sắc bén kiếm ý, một kiếm này uy lực, có thể chảm không có lĩnh ngộ chân ý tiểu thiên vị cao thủ. Đây chính là Vệ Giật Vân tại Linh Hư Tháp truyền thừa chi nguyên kỹ. Bạch, thập tự kiếm cương chảm phá trường kình, hướng Mục Phong xé rách mà đến, Mục Phong mặt không đổi sắc, hai tay giao nhau cương nguyên hộ thể ngăn cản. Bành, kiếm cương chảm phá hộ thể cương nguyên, kiếm khí xung kích tại Mục Phong trên thân thể, Mục Phong thân thể liên tiếp lui về phía sau. Giết, mà lúc này Vệ Giật Vân nắm lấy thời cơ, một kiếm hóa quang ám sát hướng về phía Mục Phong đầu lâu. Chết đi, Mục Phong con ngươi nhắm lại, trong lòng bàn tay có cuồn cuộn lôi đình hội tụ, lôi trong lòng, ba cỗ lôi đình chi lực tràn vào lòng bàn tay, trong đó một cỗ tử sắc lôi đình, phát ra cuồn cuộn thiên uy. Thiên kiếp chi lực, Lam Cương Trạch Lôi, Bát Hoang Lôi Đình khí. Đại Thiên Lôi Thần ấn, Mục Phong một ấn vung ra, lôi đình chỉ riêng ấn gào thét, đập thẳng hướng Vệ Giật Vân đều một kiếm này, mang theo kinh người lôi oai. Bành, cái này một ấn đánh vào Vệ Giật Vân trên thân kiếm, bộc phát một cỗ kinh khủng sức mạnh sấm sét, trực tiếp trùng kích vỡ vụn Vệ Giật Vân kiếm mang, trong tay hắn nhị giai trường kiếm vậy mà bịch một tiếng vỡ vụn. Một cỗ lôi đình chi lực kinh khí cuồng bạo xung kích tại Vệ Giật Vân trên thân. Làm sao có thể, phốc phốc, Vệ Giật Vân quá sợ hãi, bị một ấn đập đến thổ huyết mà bay, chỉ cảm thấy một cỗ cuồng bạo lôi đình chi lực điên cuồng tràn vào hắn thể nội. Mục Phong thân thể bắn ra, một cước hung hăng quất vào Vệ Giật Vân trên thân thể, cái này một chân uy lực không hạ mấy vạn cân, nhưng nát sơn liệt kim. Bành, Vệ Giật Vân bị quất bay, bắn rơi hướng về phía thiên vẫn trong hồ, xương cốt không biết bị đánh gãy bao nhiêu cái. Mục Phong thân thể nhoáng một cái, phóng tới Vệ Giật Vân, bắt lại đùi, hung hăng đập bay hướng về phía chiến đài. Oanh, cứng rắn huyết chiến đài, bị Vệ Giật Vân hung ác ném ra từng tia khe hở, Vệ Giật Vân thân thể nhấp nhô, phun một ngụm máu tươi cuồng thổ, trong con người đều là thần sắc bất khả tư nghị. Mục Phong thân thể, chậm rãi rơi vào huyết chiến trên đài, sắc mặt đạm mạc. Hoa, mà đám người quan chiến đầu tiên là lặng ngắt như tờ, sau đó oanh một tiếng sôi trào. Làm sao có thể, Vệ sư huynh vậy mà tại Mục sư huynh thủ hạ không chịu được như thế một kích. Kinh khủng, cái này, thực lực này, vượt cấp mà chiến, còn nghiền ép Vệ sư huynh, tiếng ồ lên không dứt, nhiều ít nhân vọng lấy cường thế thiếu niên, đến hít một hơi khí lạnh, không dám tin. Vệ Giật Vân cả người xương cốt không biết đoạn mất nhiều ít, nằm tại huyết chiến đài, rung động nhìn qua Mục Phong. Mình bại, mà lại vậy mà, bị bại triệt để như vậy. Ngươi một trưởng kia, là ngươi truyền thừa nguyên kỹ, làm sao lại mạnh như thế? Vệ Giật Vân chấn kinh nói, Mục Phong không nói. Ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Vệ Giật Vân, bình thản nói, người bại. Vệ Giật Vân nghe vậy mặt lộ vẻ thê lương cười khổ, đúng vậy a, mình vậy mà bại bởi nhập viện hơn một năm Mục Phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 410, khiêu chiến trưởng lão. Các trưởng lão khác gặp một trận chiến này, trong mắt cũng nhiều vẻ khó tin. Mục Phong thắng được không khỏi cũng quá nhẹ nhõm, kia một ấn pháp, là hắn truyền thừa đoạt được ấn pháp, vừa rồi kia một ấn bên trong vậy mà ẩn chứa thiên kiếp lôi đình chi lực. Trần Phong viện trưởng có chút chấn kinh, hắn từng để cho Mục Phong biểu diễn qua hắn đến truyền thừa, cũng nhận ra cái này thức ấn pháp. Chỉ là bây giờ cái này thức ấn pháp bộc phát sức chiến đấu, chỗ nào giống như là hoàng giai thượng phẩm nguyên kỹ, cao hơn huyền giai cấp nguyên kỹ uy lực cũng không kém chút nào, thậm chí càng mạnh. Ngay cả Vệ Giật Vân đều đã không phải là đối thủ của hắn sao? Chu Văn Tuyền, Dương Thiền các loại một đám lão sinh trong lòng càng là đắng chát, thực lực, tu vi, hắn đều đã bao trùm bọn hắn những này mấy lần lão sinh phía trên. Vân Dịch nhìn qua tại trên chiến đài vạn người chú mục thiếu niên, ngày xưa lời nói tranh tranh quanh quẩn bên tai. 3 năm lật đổ Bắc Phương Phủ, có lẽ, hắn không cần 3 năm a. Vân Dịch đắng chát cười một tiếng, thì thào nói, hắn bây giờ ngưng cương ngũ trọng tu vi, chỉ có thể ngưỡng vọng Mục Phong. Mục Phong, mà thượng quan thiên chí, Trần Thắng bọn người trong lòng chỉ có e ngại chi ý, Mục Phong cường thế, đã sớm không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Được làm vua thua làm giặc, ta không có gì đáng nói, động thủ đi. Vệ Giật Vân nhắm mắt lại, băng lãnh nói, hắn tâm, theo cái này bại một lần, cũng cơ hồ chết rồi. Ngày xưa ngươi tại linh hư giới bên trong bức tử tỷ tỷ của ta, ta bản nói qua muốn giết ngươi, bất quá, ngươi bây giờ đã đối ta không tạo được uy hiếp, ta cũng khinh thường giết, lưu ngươi một mạng, coi như ta Mục Phong niệm một trận đồng học chi tình, cút. Mục Phong không có giết Vệ Giật Vân, lạnh giọng nói. Vệ Giật Vân mở to mắt hơi kinh ngạc, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không giết ta, một ngày nào đó, thực lực của ta mạnh hơn ngươi lúc, ta nhất định sẽ giết ngươi, ta nhất định phải thả ta. Yên tâm, ta trước khi chết, ngươi không có siêu việt ta ngày đó. Thiếu niên cuồng ngạo cười một tiếng, của hắn tầm mắt lòng dạ lớn biết bao, chỉ là Vệ Giật Vân, hắn đã không để tại trong lòng, giết hắn, lưu hắn, đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Không bằng lưu một trong mệnh, bán Trần Phong cái mặt mũi. Vệ Giật Vân sắc mặt đỏ lên, Mục Phong những lời này, sao giết hắn còn để hắn khó chịu, hắn cố gắng giãy giụa đứng dậy, nhổ ngụm máu tươi, quay người rời đi, trong lòng thề sau này nhất định phải siêu việt Mục Phong, một tẩy cái nhục ngày hôm nay. Võ đạo đường dài, hắn cũng còn trẻ, Mục Phong hiện tại siêu việt hắn, không có nghĩa là hắn tương lai không có cơ hội lật bàn. Lưu lại Vệ Giật Vân loại địch nhân này, cũng là Mục Phong đối với mình thúc giục, để hắn không dám phương thư giãn lười biếng tu vi, cố gắng leo lên. Như Vệ Giật Vân là loại kia sẽ không từ thủ đoạn trả thù hắn hèn hạ người nhỏ, Mục Phong tuyệt đối sẽ đánh giết hắn, không lưu tay. Vệ Giật Vân loại người này, mặc dù hận hắn, bất quá có mình ngạo khí, sẽ chỉ dùng thực lực mình đi trả thù Mục Phong, sẽ không làm cái gì âm hiểm sự tình. Mục Phong đánh bại Vệ Giật Vân, Thiên Vẫn Phong Vân bảng lịch sử cũng sẽ bị sửa, Phong Vân bảng thủ người cũng theo đó đổi chỗ. Tất cả mọi người ánh mắt tụ vào hướng về phía đạo thân ảnh kia, có sợ hãi thán phục, có rung động, bất kể như thế nào, hắn đã ở trong học viện viết xuống mình một đoạn truyền kỳ. Trưởng lão bên trong, Triệu Hoành nhìn qua Mục Phong, trong lòng cũng hiện lên một luồng hơi lạnh, tiểu tử này lớn lên quá nhanh. Bây giờ hắn muốn đánh giết Mục Phong cũng không có dễ dàng như vậy. Mà Mục Phong cùng hắn mối thù, nếu Mục Phong thực lực mạnh hơn hắn, tất nhiên sẽ cùng hắn một trận chiến, tìm hắn trả thù trước kia thù. Mục Phong đánh bại Vệ Giật Vân, lại còn không hạ huyết chiến đài, làm sao, hắn là đang hưởng thụ mọi người ánh mắt kính sợ sao? Dĩ nhiên không phải, Mục Phong sắc bén ánh mắt, nhìn phía giữa không trung, đám trưởng lão trong cơ thể sắc mặt âm trầm không chừng Triệu Hoành, ngón tay cười lạnh, Triệu Hoành trưởng lão, hôm nay ta Mục Phong khiêu chiến ngươi, không biết Triệu trưởng lão dám chiến không? Lời vừa nói ra, ở đây một mảnh vắng lặng, sau đó lại là một trận kinh ngạc tiếng hô. Mục Phong lại còn muốn khiêu chiến Triệu Hoành, bất quá đám đệ tử cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, Mục Phong cùng Triệu Hoành ân oán, thế nhưng là toàn viện đều biết, kia ân oán, tuyệt đối là không cách nào điều tiết, chỉ có dùng máu đến rửa sạch. Lần thứ nhất gặp Mục Phong, Triệu Hoành liền thụ Nam Hào chỉ thị, tại chiêu thu đệ tử nghi thức bên trên cự thu Mục Phong, cũng trắng trợn vũ nhục khẽ đảo. 2 năm sau, Mục Phong cường thế trở về, Triệu Hoành đánh cược thua hẹn, bị buộc lột hết ra một con mắt. Ở trong học viện, Triệu Hoành đối Mục Phong cũng là nhiều lần làm khó dễ, kém chút gây nên Mục Phong vào chỗ chết. Bây giờ thiếu niên, rốt cục muốn bắt đầu báo thù sao? Chỉ là Mục Phong báo thù nhanh chóng, khiến mọi người kinh ngạc, không hiểu. Triệu Hoành thế nhưng là nguyên đan tứ trọng thiên tu vi, thực lực so Vệ Giật Vân tuyệt đối cường đại rất nhiều, Mục Phong mới vào nguyên đan, nhất trọng cảnh giới mà thôi, tu vi bên trên vẫn là có rất lớn chênh lệch. Nếu là Mục Phong tốc độ tu luyện tại ẩn nhẫn 1-2 năm, khiêu chiến Triệu Hoành chỉ sợ không có vấn đề gì, nhưng là bây giờ liền khiêu chiến Triệu Hoành không khỏi quá khinh địch một chút. Triệu trưởng lão là nguyên đan tứ trọng thiên tu vi, Mục Phong bất quá nguyên đan nhất trọng, đánh bại cao hơn chính mình một cảnh giới Vệ Giật Vân, Mục Phong nội tâm cũng bắt đầu bành trướng lên sao? Có trưởng lão thấp giọng nói, kẻ này, đây là tại tự tìm đường chết a. Đối với Mục Phong cái này khiêu chiến, mọi người đều là không coi trọng. Triệu Hoành cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới Mục Phong vậy mà hiện tại liền khiêu chiến hắn. Bất quá hắn không những không giận mà còn lấy làm mừng, chính hợp hắn ý, Mục Phong tu vi hiện tại chiến hắn, hắn có giết Mục Phong nắm chắc, thế nhưng là đang chờ 2 năm, hắn cũng không dám nói mình có thể đánh được Mục Phong, dù sao tu vi của tiểu tử này tốc độ quá tà dị. Tiểu tử, đây chính là ngươi nói, ta đáp ứng ngươi khiêu chiến. Triệu Hoành cười lạnh nói, trực tiếp đáp ứng. Mục Phong, không được càn rỡ, Triệu trưởng lão là cao quý trưởng lão, tại sao là ngươi có thể tùy ý chọn chiến? Trần Phong đứng ra quát tháo nói. Hắn mặc dù là đang quát tháo Mục Phong, bất quá trên thực tế là đang thiên vị Mục Phong, bởi vì Mục Phong hiện tại tu vi khiêu chiến Triệu Hoành, thật sự là không sáng suốt. Tiểu Phong gia hỏa này, thật sự là làm ẩu. Mục Linh mà mấy người cũng là lo lắng, ám đạo Mục Phong quá vọng động rồi. Viện trưởng, Triệu trưởng lão nhiều lần nghĩ đưa ta vào chỗ chết, thù này đã không thể hóa giải, hôm nay, ta nhất định phải cùng lão tặc này một trận chiến, mời viện trưởng thành toàn. Mục Phong đối Trần viện trưởng ôm quyền nói, khăng khăng thỉnh cầu một trận chiến. Viện trưởng, tiểu tử này nhiều lần nhục ta, ta cũng vô pháp nhẫn nại, cũng mời viện trưởng thành toàn ta hai người một trận chiến. Triệu Hoành cũng ôm quyền nói, các ngươi, Trần Phong gặp cảnh này, thất vọng nhìn Mục Phong một chút, hắn thật quá không hiểu đến ẩn nhẫn. Ai, tốt ra, Triệu trưởng lão, ngươi là cao quý trưởng lão, hy vọng ngươi có thể đối học viên thủ hạ lưu tình. Trần Phong thở dài một tiếng, đạo, học viện không phải tông môn, song phương tự nguyện quyết đấu sự tình, hắn không có quyền quản thúc. Đa tạ viện trưởng, hai người nói tiếng cảm ơn. Triệu Hoành cười lạnh nhìn phía Mục Phong, nói tiểu tử, hôm nay thế nhưng là chính ngươi muốn tới muốn chết, thật sự cho rằng đánh bại Vệ Giật Phân, ngươi cũng đã rất ghê gớm sao. Có ít người, ta có thể không giết, thế nhưng là có chút chó, còn sống thật sự là để cho người ta nhìn xem buồn nôn, không muốn gặp hắn sống lâu một ngày. Mục Phong bình thản nói, mắng Triệu Hoành giận sôi lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 411, Lôi Đình đánh giết. Tỷ như ngươi, loại người như ngươi, ta không giết không nhanh. Mục Phong ngón tay Triệu Hoành âm thanh lạnh lùng nói. Yên tâm, tiểu súc sinh, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, cho ngươi một đầu sinh lộ. Triệu Hoành cũng lãnh đạm nói, Trần Phong gặp cây kim so với cọng dâu hai người, trong lòng than nhỏ, để hai người này thủ hạ lưu tình lưu đối phương một đầu sinh lộ, cũng không thể. Trần Phong nhìn phía Miêu Lão, gặp Miêu Lão cũng không có xuất thủ ngăn cản, trong lòng hơi định. Đã Miêu Lão xem trọng Mục Phong, hắn hẳn là sẽ không để Mục Phong bị Triệu Hoành đánh giết đi. Lần này, đổi thành Mục Phong cùng Triệu Hoành đứng ở huyết chiến trên đài, hiện tại, đã là ban đêm, mùa hạ bầu trời trăng sao tề tụ, trên mặt hồ dâng lên từng đạo thủy liên đèn, trong hồ óng ánh khắp nơi, như sao rơi nước hồ, phi thường xinh đẹp. Huyết chiến trên đài, lại là sát khí tràn ngập, có năng lượng cường đại khí thế tràn ngập huyết chiến đài. Tất cả mọi người bẩm hơi thở, nhìn qua cái này tu vi chênh lệch khá lớn sắp phát sinh một trận chiến. Mục Phong nếu thật có thể càng tam trọng thiên đánh giết Triệu Hoành, hắn không thể nghi ngờ sẽ ở Thiên Vẫn Học Viện trong lịch sử viết xuống tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả một bút. Như hắn bại, kia nhất đại thiên tài cũng đem như là cỗ sao chổi vẫn lạc, mặc dù lóa mắt, thế nhưng là không hề dài lâu. Giết, gió đêm thổi tới, hai người đồng thời một tiếng quát lớn, mang theo bàng bạc chi thế xông về đối phương. Khai nguyên liệt kim thủ, Triệu Hoành quát lạnh, màu vàng cương nguyên lực cuồn cuộn mà phát, thân thể từ trên trời giáng xuống. Một trường hội tụ một đạo to lớn màu vàng cương nguyên đại thủ hướng Mục Phong chụp giết mà xuống. Đại thủ trong lúc huy động có tiếng oanh minh, cuồn cuộn cương nguyên khí thế rõ ràng mạnh hơn Mục Phong. Mục Phong chân đạp hỏa liên bộ, thân hình tựa như điện né tránh một trường này, cũng không có đối cứng. Bành, bàn tay lớn màu vàng đập giết tại trên chiến đài, tiếng oanh minh vang, đá vụn vẩy ra, cứng rắn huyết chiến đài, bị đập tuôn ra một cái hố to, cuồng bạo cương nguyên khí lưu tứ tán. Mục Phong né tránh một trường này, mà Triệu Hoành thứ hai trưởng sau đó gào thét mà tới, trên không trung hơi thở một trận cuồng phong cuốn tới, Mục Phong thiếp thần hành phù, đạp hỏa liên bộ, tốc độ kinh người lần nữa né tránh một trường này. Thế nào, người chỉ dám tránh sao? Triệu Hoành lớn tiếng mỉa mai, trong tay trưởng kình không ngừng chụp giết mà ra. Mục Phong thân thể chuyển hóa phương vị ở giữa, thể nội lôi trong lòng bát hoang lôi đình tràn vào nguyên mạch thăng nguyên. Lôi đình bát hoang đạp, Mục Phong khí thế điên cuồng phát ra, trực tiếp tiêu thăng đến nguyên đan cảnh tam trọng tiểu thiên vị trạng thái, thiên kiếp chi lực bát hoang lôi đình, lam cương trạch lôi, ba loại lôi đình chi lực tràn vào cương nguyên lực hội tụ trong tay. Đại thiên lôi thần ấn, Mục Phong một trường vỗ ra, một tia chớp chỉ riêng ấn mang theo hạ lôi bàng bạc chân ý oanh sát hướng về phía Triệu Hoành. Cái này một ấn khí thế uy hiếp nguyên đan tứ trọng, khó trách Mục Phong thế nhưng là đánh bại dễ dàng Vệ Giật Phân, Triệu Hoành cũng là không dám khinh thường, một là khai nguyên liệt kim thủ oanh sát mà ra. Ầm ầm, hai cố cường hãn nguyên lực đối bính, năng lượng vòng lại hướng hai người, Mục Phong không lùi mà tiến. Trong tay ba đạo màu đỏ lưu quang oanh sát hướng về phía Triệu Hoành, bộc phát thành ba con hỏa long. Ba con hỏa long đánh về phía Triệu Hoành, mỗi một đầu hỏa long đều có nguyên đan cảnh tiểu thiên vị một kích uy lực, không thể khinh thường. Triệu Hoành trong tay một thanh chiến đao hiển hiện, điên cuồng chém ra ba đao, ba đạo ánh đao màu vàng phách chạm phá hỏa long, hỏa diễm cuồn cuộn. Kinh lôi phá hiểu, bất quá Mục Phong lúc này lại là cầm súng đạp hỏa liên hóa thành kinh lôi chi quang đâm tới, một thương chạy thẳng hướng Triệu Hoành, nhanh chóng vô cùng. Liên Vân Trảm, Triệu Hoành vung đao mà động, cương nguyên lực tại đao thế phía dưới, biến thành từng mảnh ánh đao màu vàng bổ về phía Mục Phong, ngăn cản một thương này. Mục Phong không ngừng vung thương ngăn cản đao mang, chấn vỡ đạo đạo đao mang, bất quá đây là Triệu Hoành cũng sẽ không nhàn rỗi, lại một trường chụp giết mà ra, bàn tay lớn màu vàng gào thét đập thẳng hướng Mục Phong, đánh vào trên thân. Phốc phốc, Mục Phong thổ huyết trở ra, thân thể bị đánh bay, mặc dù là tam giai chiến thể, bất quá một trường này cũng đập đến hắn khí huyết quay cuồng, thụ chút nội thương. Chết đi, Triệu Hoành nhe răng cười, nói đao hội tụ cương nguyên, một thước dài 7, 8 mét đao mang phảng phất muốn xé rách thiên địa, chém về phía Mục Phong. Phong ca, Tiểu Phong, Mục gia người gặp một màn này, sắc mặt trắng bệch. Gáy, bất quá lúc này hét dài một tiếng, chỉ gặp được không chung một cái đỏ điện hung cầm phá không giết dưới, một tia chớp oanh sát hướng về phía Triệu Hoành. Nhiệt xúc, Triệu Hoành giận dữ, vung đao chém nát lôi đình, lại một trường chấn động tới lôi điêu lăng vân. Cửu viêm quyền bảo, Mục Phong một quyền phần không oanh sát, cuồn cuộn hỏa diễm quyền kình làm vỡ nát một thức này đao mang. Lôi điêu cự chảo chụp thẳng hướng Triệu Hoành. Chảo kình không so kiếm mang công kích chênh lệch, sắc bén vô cùng. Triệu Hoành gầm thét, một đao chém nát chảo kình, một trường vỗ trên người Lăng Vân. Lăng Vân hót vang, bị một trường đẩy lui, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Mà lúc này, Mục Phong đã hội tụ trên trăm đạo lôi cương văn kiếm, kiếm ý kinh người, một cỗ hung lệ kiếm ý quét sạch. Bách kiếm quy lưu, Mục Phong gầm thét, khống chế trăm kiếm oanh kích thẳng hướng Triệu Hoành, kia cuồn cuộn kiếm khí dung nhập kiếm ý về sau uy lực dọa người. Triệu Hoành biến sắc, gầm lên giận dữ. Hai tay cầm đao, cương nguyên lực toàn bộ mãnh liệt mà ra, ngưng tụ ra một đạo phòng ngự lực kinh người hộ cương. Đương, đương, đương, lôi cương văn kiếm xung kích tại hộ cương phía trên chấn vỡ, vậy mà không có oanh phá cái này hộ cương. Lăng Vân cho ta mượn lôi đình dùng một lát, Mục Phong gầm thét, một trường hút đối Lăng Vân, vạn kiếp lôi thần quyết vận chuyển. Lăng Vân phun ra một đạo uy lực cường hãn đỏ lôi đánh phía Mục Phong. Oanh, cỗ này đỏ lôi đánh vào thể nội, Mục Phong chịu đựng kịch liệt đau nhức gầm thét khóe miệng chảy máu. Đem đỏ lôi dẫn dắt tại mình trong lòng bàn tay, hội tụ cái khác ba cỗ lôi đình chi lực. Bốn lôi tan, đại thiên lôi thần ấn, Mục Phong một trường sau đó đánh ra, một đạo dung hợp bốn lôi uy lực mạnh hơn lôi thần ấn gào thét oanh sát hướng về phía Triệu Hoành, tứ tượng lôi ý dung nhập ấn bên trong. Bành, cái này một ấn cuồng bạo, đánh nát kia lực phòng ngự kinh người hộ thể, Triệu Hoành quá sợ hãi. Giết, Mục Phong gầm thét, cùng Lăng Vân đồng thời giết ra tay hắn thương hóa lôi long, oanh sát hướng về phía Triệu Hoành. Lăng Vân mang theo cuồn cuộn đỏ lôi, cũng trực tiếp trùng kích hướng về phía Triệu Hoành. Triệu Hoành cuồn cuộn cương nguyên lực đập thẳng hướng cái này một người một điêu, ngăn cản bộ pháp. Mục Phong bị cương nguyên xung kích chấn động đến thổ huyết, bất quá tay chúng đạn y nguyên ngang nhiên giết ra, trong con người sát cơ đại phóng, hắn chi nhục thể cỡ nào cường hãn, chỉ là phổ thông năng lượng xung kích, còn không giết được hắn. Không, Triệu Hoành ánh mắt co rụt lại giống to, đỏ lôi đánh vào hắn trên thân thể thổ huyết mà bay, Mục Phong một thương sau đó giết tới. Phốc phốc, trường thương đâm vào Triệu Hoành trên cổ, mũi thương từ cổ hậu phương nhô ra. Mục Phong thương chọn Triệu Hoành, Triệu Hoành trong tay đao leng keng một tiếng rơi trên mặt đất, tay hắn nắm bị thương đâm thấu cổ, máu tươi từ cái ngón tay ở giữa chảy ra, hắn một đôi tròng mắt gắt gao nhìn qua Mục Phong, không dám tin. Lộc cộc, hắn há to miệng, như muốn nói cái gì, thế nhưng là hắn thanh âm gì đều nói không ra miệng. Năm đó ngày xưa, người có bao giờ nghĩ tới hôm nay? Thiếu niên thương chọn hắn, băng lãnh nói. Triệu Hoành không cam lòng, oán hận, hối hận nhìn qua thiếu niên, sau đó cúi đầu, triệt để đoạn khí. Mục Phong trường thương hất lên, thi thể bịch một tiếng ngã ở trên chiến đài, toàn trường yên tĩnh im ắng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 412, Nguyệt Nhi thức tỉnh, Triệu trưởng lão cứ thế mà chết đi, mặc dù nói là có chiến thú phối hợp, bất quá Mục Phong thực lực, cũng không cần chất vấn a. Triệu Hoành bị đánh giết. Không thể nghi ngờ lại tại trong đám người nhấc lên một cỗ sóng to gió lớn. Trần Phong mấy người cũng hơi hơi kinh ngạc, sinh tử quyết đấu, mặc dù Mục Phong để cho mình chiến thú nhúng tay lại không công bình, bất quá tại thực lực vốn cũng không ngang nhau tình huống dưới, Mục Phong mượn nhờ chiến thú chi lực cũng làm cho người không lời nào để nói. Bởi vì, bản này chính là một trận người chết ta sống chiến đấu, sao là có công bình hay không? Đây là Mục Phong không có để Tiểu Thiên xuất thủ, Tiểu Thiên như xuất thủ, Triệu Hoành sẽ chỉ chết được càng nhanh. Tiểu Thiên một tiếng khẽ kêu, cũng phá không mà đến, nó biết, đến nó thanh lý thi thể thời điểm đến. Triệu Hoành thi thể bị Tiểu Thiên nuốt ăn, càn khôn giới chỉ nhổ cho Mục Phong tiếp nhận, mang theo hóa tước Lăng Vân đạm mạc bay xuống chiến đài. Ở đây học viên đều kính úy nhìn về phía Mục Phong, từ từ nay về sau, học viên bên trong, một cái tên chú định sẽ bị coi là truyền kỳ. Ha ha, thống khoái. Phong ca, tốt, Mục Cuồng đám người vội vàng xông tới. Triệu Hoành lão gia hỏa này, rốt cục chết. Bạch Tử Dược cũng cười nói, người tiểu tử thúi này, liều mạng như vậy, để chúng ta lo lắng gần chết. Mục Linh mà cho Mục Phong một quyền, cười mắng nói. Phong, về sau không cho phép như thế để chúng ta lo lắng. Uyển Nhi cũng nói, ha ha, kia lão cẩu sống một ngày, trong lòng ta liền không thoải mái, yên tâm, về sau sẽ không để cho mọi người lo lắng như vậy. Mục Phong cười nói, người không điên cuồng vọng thiếu niên, hiện tại không điên cuồng, khi nào nhiệt huyết viết hoàng lương. Phong ca, người đột phá nguyên đan, mọi người nhưng phải hảo hảo uống dừng lại. Mục Cuồng cười nói, ha ha, nhất định, đêm nay không say không về. Mục Phong cười to, tốt, một đám Mục gia đệ tử hoan hô, hướng nhà ăn mà đi, mà những người khác cũng sợ hãi thán phục lấy top 5 top 3 giờ đi. Hôm nay cái này tân sinh nhập học thời gian, thế nhưng là cho tất cả mọi người quá nhiều rung động. Ai, Triệu trưởng lão chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới, mạng của mình vậy mà lại chôn vùi tại một thiếu niên trong tay a. Một trưởng lão nhìn qua phía dưới trên chiến đài vết máu nói. Hôm nay quả, là hắn sớm ngày liền gieo xuống nhân, không thể trách ai được, chỉ là Mục Phong tốc độ phát triển hoàn toàn chính xác quá kinh người, chỉ sợ, học viện chúng ta là lưu không được hắn. Ngô Nghĩa trưởng lão cũng cảm thán nói, Mục Phong bây giờ tu vi, chỉ cần hắn nguyện ý, đã thế nhưng là xin trở thành học viện một trưởng lão. Võ đạo đường dài, thả lấn chim sáo đá, đừng khinh thiếu niên nghèo. Miêu lão nhàn nhạt nói một câu, sau đó quay người bay đi. Đừng khinh thiếu niên nghèo, ở đây trưởng lão không có chỗ nào mà không phải là trở về chỗ câu nói này. Mục Phong cùng đám người gặp nhau, tại trong phòng ăn điểm không ít rượu ngon thức ăn đưa đến chỗ ở, mọi người đoàn tụ một đường, uống rượu sướng trò chuyện lên hôm nay súng giết Triệu Hoành đều hảo bất khoái ý. Thiếu chủ, người cái này tốc độ tu luyện cũng quá nghịch thiên, ai, nguyên đan a, chúng ta không biết còn bao lâu mới có thể đến tình trạng này đâu. Mục Phàm thở dài một tiếng, hắn mới ngưng cương tứ trọng tu vi, cách nguyên đan cảnh còn rất xa xôi. Người đều có cơ duyên, các người cũng không cần tự coi nhẹ mình, cố gắng, không hối hận, tu luyện nhanh chậm không phải võ đạo duy nhất. Mục Phong cười nói, đúng rồi Tử Dược, người bây giờ đến mức nào? Mục Phong hỏi hướng Bạch Tử Dược, Bạch Tử Dược vệ linh thể cũng rất nghịch thiên, tốc độ tu luyện gần thứ Mục Phong. Nguyện ý không khác, gia hỏa này thể chất, có thể hấp thu luyện hóa người khác nguyên lực, luyện hóa hung thú người tu luyện trong nội đan nguyên lực dài mình tu vi. Hắc hắc, ta bảy xoáy dịch hóa đi, không được bao lâu, ta liền có thể bế quan kết đan. Bạch Tử Dược cười nói, Phong ca Tử Dược đều tiến bộ nhanh như vậy, ta còn là vừa đột phá ngưng cương đại thiên vị, đả kích người a. Mục Cuồng cười khổ nói, ngươi nằm mơ đi, Mục Cuồng, ngươi nhà cái này tu luyện còn chậm. Cái khác Mục gia đệ tử cười mắng, nhao nhao hướng Mục Cuồng ném đi bạch nhãn, gia hỏa này, thật đúng là không biết đủ. Tốt, trở lại chuyện chính, Tiểu Phong, bây giờ ngươi cũng đột phá nguyên đan, Bắc Phương phủ sự tình, ngươi chuẩn bị như thế nào bắt đầu? Mục Linh mà hỏi, hỏi một chút đến chuyện này. Sắc mặt của mọi người cũng bắt đầu ngưng trọng lên. Mục Phong nhíu mày híp mắt nói, bây giờ ta chi tu vi, muốn lật đổ Bắc Phương phủ độ khó không nhỏ, không nói Nam Hào thủ hạ có đông đảo cao thủ, chính hắn cũng là tu vi cường hãn, ta còn không phải đối thủ, muốn chân chính đối phó Bắc Phương phủ, còn cần mượn nhờ ngoại lực mới được, chính chúng ta thực lực, cuối cùng vẫn là quá yếu. Đám người nghe vậy trong lòng đều có chút khó chịu, quá yếu, là bọn hắn. Tốt, mọi người cũng không cần suy nghĩ nhiều, gia tộc bây giờ còn có Văn Sư Điện bảo hộ. Lại có trận pháp phòng ngự, chúng ta còn có thời gian, cố gắng tăng lên mình tu vi mới là. Thế giới này cường giả vi tôn, cái gì đều là điện cơ tại trên thực lực, chúng ta ở chỗ này nói suông cũng sẽ không có kết quả. Mục Phong an ủi đám người, mọi người cũng đều minh bạch, bọn hắn hiện tại, đảm báo thủ thực lực hoàn toàn chính xác còn chưa đủ, bằng vào Mục Phong thực lực bây giờ, nhưng chống đỡ không dậy nổi Mục gia. Mục Linh mà ánh mắt có chút ảm đạm, trong nội tâm nàng khó chịu nhất, phụ thân của nàng, dù sao còn giam giữ tại Bắc Phương phủ chịu khổ. Mục Phong cầm Mục Linh mà tay, cười nói tỷ, tin tưởng ta. Hắn biết Mục Linh mà đang lo lắng ai, chính hắn cũng lo lắng. Mục Linh mà nhẹ gật đầu, đối Mục Phong mạnh gạt ra vẻ tươi cười. Rượu tán về sau, đám người lần lượt rời đi, Mục Phong một mình đứng tại trong sân ngước đầu nhìn lên cái này tinh không, ánh mắt sâu xa. Cường giả chân chính, sẽ để cho trực tiếp thân nhân bằng hữu cảm giác được an tâm, ta, rời cái này dạng cường giả còn kém bao xa. Mục Phong nói một mình, không sợ mục tiêu khó mà thực hiện. Liền sợ ngươi không có thực hiện dũng khí. Lúc này một thanh âm đột nhiên tiếng vọng tại Mục Phong bên tai, một vệt kim quang bắn ra, biến thành một nghiêng nước nghiêng thành áo trắng giai nhân. Nguyệt Nhi, Mục Phong thấy một lần đạo này đã lâu thân ảnh, ánh mắt có chút hồng nhuận, nàng, rốt cuộc tỉnh rồi sao? Nguyệt Nhi, thật xin lỗi. Mục Phong nhìn qua Hy Nguyệt áy náy nói, ta không muốn lại nghe gặp như vậy. Hy Nguyệt bình thản nói, bất quá nàng sau đó tách ra một vòng ý cười, nụ cười này, để ban đêm tinh không cũng vì đó thất sắc, Mục Phong nhìn đến có chút thất thần. Bất quá vẫn là chúc mừng ngươi, đột phá nguyên đan chi cảnh, còn lĩnh ngộ hai loại chân lý võ đạo. Nàng rất hít dạng này đối Mục Phong dạng này cười, tu vi của nàng, không khó nhô ra Mục Phong bây giờ tu vi tình huống. Trước đó ngươi đến cùng làm sao vậy, vì sao lại ngủ say lâu như vậy? Đối phó Liễu Kình lúc ta dùng một loại phong ấn tiêu hao ta đại lượng nguyên thần lực đưa đến suy yếu ngủ say, bất quá hôm nay hấp thu Triệu Hoành linh hồn lực, ta lại khôi phục một chút. Mục Phong không nói, chung quy là chính hắn quá vô năng, mới đưa đến Nguyệt Nhi trong khoảng thời gian này ngủ say. Người bây giờ thực lực tiến bộ mặc dù rất lớn, bất quá muốn dung chuyển Bắc Phương phủ rất không có khả năng, huống chi Bắc Phương phủ Nam Hào bây giờ thành Nam Linh quốc chủ, thủ hạ nguyên đan cường giả đông đảo, nếu như ngươi nghĩ lật đổ hắn, thủ hạ ngươi nhất định phải cũng phải có một cỗ không kém thế lực của hắn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 413, riêng phần mình mưu đồ bí mật. Nguyệt Nhi nói lên đề nghị Mục Phong không phải không biết, bất quá muốn bồi dưỡng một thế lực, kia nói nghe thì dễ. Trước kia hắn Mục gia 20 vạn Mục gia quân chưa vong thời điểm, Mục gia chính là Nam Linh thế lực cường đại nhất một trong. Đáng tiếc, bị Nam Hào âm mưu làm hại toàn quân bị diệt, bất quá Mục gia quân như tại, Nam Hào lại thế nào khả năng có mưu quyền soán vị cơ hội. Muốn bồi dưỡng một thế lực cần thời gian quá dài, như thế ta còn không bằng đem thời gian tinh lực tiêu vào tự thân tu vi phía trên. Đợi ta có thực lực tuyệt đối, cho dù Nam Hào có thiên quân vạn mã, ta thì sợ gì? Mục Phong cau mày nói, cũng không phải, Nam Linh quốc võ đạo thế lực cách cục, trừ phi ngươi có linh hải cảnh nguyên tông tu vi, không phải ngươi mơ tưởng một người năng lực xoay chuyển tình thế, thế nhưng là ngươi Mục gia bây giờ chỉ có chừng một năm, ngươi có thể bảo chứng ngươi trong vòng một năm liền có thể tu luyện tới linh hải cảnh sao? Nguyệt Nhi hỏi lại, ngạch, cái này, Mục Phong nghe vậy nghẹn lời, không biết nên nói cái gì, thật sự là hắn không có nắm chắc. Tu vi càng cao, tăng cao tu vi càng khó, bởi vì cần năng lượng, tài nguyên liền muốn càng nhiều, rất nhiều người không phải cả một đời đều dừng bước nguyên đan cảnh sao. Trong vòng một năm, thật sự là hắn không có nắm chắc. Một người mạnh hơn, cuối cùng thế đơn, ở trước mặt đối một đám cùng mình tu vi tương đương địch nhân, khó thoát vẫn lạc hạ tràng, người nghĩ báo thù, liền cần mưu đồ thế lực của mình, kỳ thật, người có một thế lực có thể tranh thủ. Nguyệt Nhi híp đôi mắt đẹp nói, hàm ẩn cơ trí quang mang. À, ta có một thế lực có thể tranh thủ. Chẳng lẽ nói, Thiên Vẫn Học Viện? Mục Phong kinh ngạc hỏi, không, là Lôi Vũ Tông. Lôi Vũ Tông, Mục Phong nghe vậy giật mình, nghi hoặc nhìn qua Nguyệt Nhi, khó hiểu nói, Lôi Vũ Tông ta như thế nào tranh thủ, mà lại Liễu Kình hay là của ta tử địch, hắn không giết ta coi như tốt, như thế nào sẽ giúp ta? Ai nha, đồ đần, Nguyệt Nhi nghe vậy dậm chân, nhịn không được khống chế Tu La Thần Ngọc hung hăng đánh Mục Phong cái trán một chút, cắn răng nói, ngươi quên, Liễu Kình là dựa vào cái gì thượng vị sao? Mục Phong nghe vậy lộ ra vẻ suy tư, đột nhiên trong đầu đột nhiên thông suốt, cả kinh nói, Nguyệt Nhi, ý của ngươi là nói, để cho ta thay thế Liễu Kình. Không sai, ngươi tu được Lôi Đình Bát Hoang Đạp, đắp lên đại Lôi Vũ Tông chủ Liễu Thiên Diệp trước khi chết thu làm đệ tử, Lôi Vũ Tông tông chủ Lôi Khiến lúc đầu cũng liền tại trong tay của ngươi, ngươi hoàn toàn có thể tranh thủ Lôi Vũ Tông chủ chi vị. Nguyệt Nhi chậm rãi nói, Mục Phong trầm mặc suy tư, phương diện này Hy Nguyệt nói không sai, thế nhưng là con đường này có cái vấn đề lớn nhất. Coi như ta có kế thừa tông chủ tư cách để làm gì, phải biết, Liễu Kình bản thân đã là Lôi Vũ Tông chủ, thực lực mạnh mẽ hơn ta, mà lại ta tại Lôi Vũ Tông, nhưng không có chính ta căn cơ cùng người ủng hộ, ta như thế nào tranh đến qua hắn. Mục Phong cau mày nói, đây là vấn đề lớn nhất. Liễu Kình chúng ta Nguyệt Thần cấm, tu vi bị áp chế hơn phân nửa, trừ phi ta tự mình xuất thủ, không phải không ai có thể giải đến mở, bất quá ngươi không có căn cơ, cái này đích xác là một vấn đề, bất quá, đó cũng không phải không có cách nào giải quyết, ngươi nghe ta nói. Nguyệt Nhi cùng Mục Phong thương nghị, Mục Phong nghe vậy về sau, trong con người quang mang chớp động, trên mặt dần dần nổi lên một vòng ý cười. Mà lúc này Mục Phong lại là không biết, một tin tức cũng truyền đến Nam Linh quốc đều bên trong. Huy Hoàng xa hoa Nam Linh trong vương cung, một thân vương bào nam tử trung niên Nam Hào đang nhìn bọn thủ hạ truyền đến mật báo, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Làm sao có thể, Mục Phong tên tiểu xúc sinh này, vậy mà đột phá nguyên đan cảnh, còn đánh chết Triệu Hoành. Nam Hào vỗ bàn, trên mặt tất cả đều là tức giận. Một người mặc sa mỏng, da thịt nửa lộ, xinh đẹp thân thể ẩn hiện mỹ phụ nhân đang bưng một bát trà sâm tới, gặp chấn nộ Nam Hào, không khỏi kinh ngạc hỏi, bệ hạ, thế nào? Động lớn như thế nóng tính, nàng này không phải người khác, chính là tiền nhiệm vương hậu, Lý Thị, cái này Lý Thị, cũng là Nam Hào trên danh nghĩa đại tẩu. Thế nhưng là bây giờ hai người này quan hệ, rõ ràng có mập mờ. Hừ, còn có thể bởi vì cái gì sự tình, còn không phải Mục gia sự tình để quả nhân phiền lòng. Nam Hào hừ lạnh Liễu Nhất Thanh. Không vui nói, sau đó truyền lệnh, người tới, để Đoạn Thừa Tướng đến đây gặp ta. ngoài cung một gã hộ vệ xác nhận, tiến đến để cho người. Kia Lý Thị nghe vậy không nói, buông xuống trà sâm đi vào Nam Hào sau lưng, nhẹ nhàng nhào nặn Nam Hào bả vai. Nàng nhìn phía mật báo phía trên nội dung thời điểm, cũng lộ ra vẻ chấn động. Làm sao có thể, Mục gia tiểu tử kia, tu luyện tới nguyên đan cảnh. Lý Thị chấn kinh, nàng cũng nhận biết Mục Phong, khi còn bé, Mục Phong không ít đến cung trong, cùng Nam Vi chơi đùa. Mục Phong bây giờ mới 18 tuổi cùng Vi Vi cùng tuổi đi, hắn, vậy mà tu luyện đến nguyên đan cảnh. Lý Thị đại mi khẽ nhíu, thấp giọng nói, bệ hạ, cái này Mục Phong lấy có thành tựu, tuyệt đối không thể tại bỏ mặc hắn trưởng thành. Cái này quả nhân tự nhiên biết, Nam Hào âm thanh lạnh lùng nói. Không bao lâu, ngoài cung một áo xanh trung niên đi đến, cung kính quỳ xuống, nói thần bái kiến bệ hạ, Lý Phi. Bình thân, ngươi xem một chút a. Nam Hào cũng không nói nhiều, trực tiếp đem mật báo ném cho Đoạn Thiên Ngưu. Đoạn Thiên Ngưu nhìn qua mật báo về sau, cũng lộ ra chấn kinh chi sắc, nhìn phía Nam Hào. Tiểu tử này tuyệt đối không thể lưu lại, người nghĩ biện pháp, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn giết hắn. Nam Hào lạnh giọng nói, sát khí khinh người, thật không nghĩ tới, cái này Mục gia tiểu tử vậy mà trưởng thành nhanh như vậy. Đoạn Thiên Ngưu trong lòng cũng là chấn kinh, sau đó trầm mặc suy tư. Sau một lát, trong mắt của hắn hiện lên một tia vẻ âm tàn, nói, bệ hạ, ta có một kế, nhưng gọi Mục Phong tự chui đầu vào lưới, có đến mà không có về, thậm chí, chủ động dẫn dụ Mục gia ra mặt, toàn diệt Mục gia. A, biện pháp gì? Mau nói, Nam Hào ánh mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi, kia Mục Thần, không phải còn tại trong tay chúng ta giam giữ lấy không có giết sao, Mục Thần cùng Mục Phong tình cảm rất sâu so như phụ tử, lấy Mục Thần làm mồi nhử, đinh có thể câu ra Mục Phong con cá này. Đoạn Thiên Ngưu thấp giọng nói, Nam Hào đôi mắt nhíu lại, lộ ra lạnh lẽo hàn quang, ngươi nói là. Đoạn Thiên Ngưu nhẹ gật đầu, tốt, cái này đích xác là đầu kế hay, cụ thể ngươi xuống dưới an bài, lần này, ta muốn để tên tiểu xúc sinh này, hữu tử vô sinh. Nam Hào lạnh giọng nói, hai người cùng nhau nghị hồi lâu sau, Đoạn Thiên Ngưu mới lui ra, Nam Hào tựa hồ cũng tâm tình tốt rất nhiều. Bệ hạ, Lý Thị Kiều hừ một tiếng, ngồi ở Nam Hào trong ngực, cánh tay ngọc nhẹ vòng cái cổ, hai mắt ngậm xuân. Ha ha, ta vậy đại ca, chỉ sợ đến chết cũng không biết, đối với hắn người hạ độc, vậy mà lại là ngươi đi. Nam Hào nhe răng cười ôm Lý Thị, một thanh xé nát trên người nàng sa mỏng, tùy ý đùa bỡn. Ai bảo người ta đã sớm là người của ngươi đâu, bất quá ngươi có chịu không qua ta, không cho phép tổn thương ta kia hai cái hải nhi. Lý Thị dịu dàng nói, hô hấp dồn dập. Yên tâm, lại nói, Vi Vi cùng chính nhi, nói không chừng là ta loại đâu, ha ha. Nam Hào cười to, ôm Lý Thị tiến vào la trướng, tốt một cái phiên vân phúc vũ đêm, trung phó vu sơn mây mưa đi, chỉ nói cổ kim nhiều ít phong lưu sự tình, đều phó đảm thiếu bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 414, Thiên Hành Hổ Sơn. Không lâu sau đó, một tin tức truyền khắp toàn bộ Nam Linh Quốc đều. Phản nghịch gia tộc, Mục gia chi chủ Mục Thần, sẽ tại tháng này trung tuần bên đường du hành, xử quyết. Tin tức này vừa ra, tại Nam Linh Quốc đều bên trong nhấc lên không nhỏ phong vân. Kia Mục gia, càng là vì đó tức giận. Mục gia trong đại sảnh, một đám Mục gia cao tầng hội tụ, từng cái sắc mặt ngưng trọng, Mục gia càng là một mặt sát cơ lửa giận. Lúc qua một năm, Mục gia thực lực cũng không nhỏ phát triển, bởi vì có ngưng đan dịch, Mục gia ngoại trừ Mục gia, Mục Hoa, hai tên nguyên đan cường giả bên ngoài, 12 tên giải lão chung, có 4 người đột phá nguyên đan cảnh, một người vẫn lạc thiên kiếp bên trong, 3 người thành công độ kiếp trở thành nguyên đan cường giả, những người còn lại cùng tu luyện đến nửa bước nguyên đan cảnh giới. Mặc dù thế lực có tăng lên không nhỏ, bất quá muốn đối phó có đông đảo gia tộc, tay cầm binh quyền Nam Hào, cỗ thế lực này còn quá yếu. Gia chủ, Nam Hào này tác dụng tâm hiểm ác, hắn rõ ràng là vì dẫn dụ chúng ta Mục gia cướp pháp trường, mưu toan đem chúng ta một mẻ hốt gọn a. Một trưởng lão phẫn nộ nói, bây giờ Mục gia thay mặt Mục gia gia chủ chi vị. Chỉ sợ, hắn muốn dẫn dụ, không phải chúng ta trong mắt hắn, sớm tối đều là một đám người sắp chết. Đại trưởng lão Mục Hoa lạnh giọng nói, Mục gia nắm chặt nắm đấm, nói, mấy ngày trước đây Thiên Vẫn Học Viện truyền đến tin tức, Phong Nhi đã đột phá nguyên đan, Nam Hào bây giờ muốn trước mặt mọi người xử quyết ta đại ca, hắn nghĩ dẫn dụ, là Phong Nhi. Cái gì, thiếu chủ đột phá nguyên đan cảnh, các trưởng lão khác nghe vậy giật mình vui, vẻ mặt đầy rung động. Thiếu chủ mới 18 tuổi đi, hắn đã đột phá nguyên đan cảnh, này thiên phú. Bất quá đám người không có chỗ nào mà không phải là sống mấy chục năm nhân vật, sau đó rất nhanh tỉnh táo lại, từ kinh hỉ cảm xúc bên trong bừng tỉnh, sắc mặt ngưng trọng lên. Kia Hồ Thiết Ngưu nói, thiếu chủ thiên phú kinh người, tuổi còn nhỏ liền trở thành nguyên đan cường giả, cái này chỉ sợ đưa tới Nam Hào thật sâu kiêng kỵ, hắn mục đích chỉ sợ sẽ là dẫn dụ thiếu chủ, giải quyết cái này hậu hoạn a. Hồ Thiết Ngưu chính là ba tên đột phá nguyên đan sống sót trưởng lão một trong. Không sai, chỉ sợ này tặc chính là cái này mục đích. Phong Nhi tính cách, như biết việc này, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ. Mục Giã cắn răng thấp giọng nói, vậy chúng ta như thế nào cho phải, thiếu chủ thế nhưng là ta Mục gia tương lai quật khởi chi hy vọng, coi như ta Mục gia không có ở đây, cũng không thể để thiếu chủ có việc a. Cái khác Mục gia trưởng lão lên tiếng nói, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có buông tay nhất bác, như Phong Nhi đến lúc đó thật xuất hiện, chúng ta liều chết, cũng muốn cam đoan Phong Nhi an toàn. Mục Giã trong mắt, lộ ra kiên quyết chi sắc, tin tức này, tự nhiên là không gạt được, đồng dạng truyền vào Thiên Vẫn trong học viện, bị Mục gia các đệ tử biết được. Người nhà họ Mục biết được sau đồng dạng đều là bi phẫn không thôi, thương nghị đối sách. Cái này rõ ràng là một cái âm mưu, người còn muốn đi sao? Thi Nguyệt ngưng trọng nói, mà Mục Phong mắt lộ ra sát cơ, lau sạch lấy trường thương trong tay, sắc mặt âm trầm. Đại bá đợi ta như là thân tử, ta như ngồi nhìn mặc kệ, đời này lương tâm khó có thể bình an, ta biết đây là Nam Hào dẫn dụ âm mưu của ta, thế nhưng là ta, phải đi, như ngày đó, vậy sẽ hình người là Nguyệt Nhi ngươi, ta cũng đồng dạng sẽ nghĩa bất dung từ. Mục Phong trầm giọng nói, ta hiểu được, Thi Nguyệt trầm mặc, không có nhiều lời, nàng biết trong lòng của hắn thủ hộ, nàng sẽ không ngăn cản hắn. Mục Phong trên lưng chiến thương, đi ra cửa phòng, mà ngoài cửa phòng, 60 tên Mục gia đệ tử hội tụ trong sân, từng cái cầm đao kiếm trong tay, Mục Cuồng, Bạch Tử Dược, Mục Linh, Uyển Nhi, đều tại. Thiếu chủ, Mục gia đệ tử toàn bộ tập kết, mời thiếu chủ ban bố mệnh lệnh. Mục Cuồng tiến lên một bước ôm quyền lớn tiếng nói, sắc mặt nghiêm túc. Mục Phong nhìn qua đám người, nói, giải tán, đều trở về hảo hảo tu luyện. Đám người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao, Mục Cuồng nói, Phong ca, chúng ta đều biết. Biết cái gì, kia mặc kệ chuyện của các ngươi, đều cho ta giải tán, hảo hảo đi tu luyện, các ngươi muốn làm gì, đánh trận sao? Vẫn là đi chịu chết, Mục Phong quát, thiếu chủ, ta biết thực lực chúng ta thấp, không thành được đại sự, bất quá, lần này mặc kệ ngươi nói cái gì, ngươi mơ tưởng bỏ lại bọn ta, Mục gia đệ tử đồng sinh cộng tử, chúng ta sẽ không để cho ngươi một người đi chịu chết. Mục Phàm đứng ra, kiên định nói, Mục gia đệ tử, đồng sinh cộng tử, cái khác Mục gia đệ tử cũng giống to, Phong ca, gia chủ muốn bị xử quyết, hắn là đại bá của ngươi, cũng là gia chủ của chúng ta, ngươi mơ tưởng vứt xuống chúng ta, coi như cứu không xuất gia chủ, chúng ta cũng nguyện ý cùng ngươi cùng nhau chịu chết, mời thiếu chủ hạ lệnh, Mục gia quân tập kết hoàn tất. Mục Cuồng hai mắt xích hồng giống to, ôm quyền quỳ một chân xuống đất. Mời thiếu chủ hạ lệnh, Mục gia quân, tập hợp hoàn tất. Cái khác Mục gia đệ tử cũng một gối quỳ xuống chờ lệnh. Mục Phong gặp một màn này, cũng không nhịn được lệ nóng doanh tròng, nhớ tới ngày đó, trận chiến kia Cửu Tuyền ngoài thành. Tiểu Phong, hạ lệnh đi, có một số việc, người đừng nghĩ một người khiêng, Mục gia là một đám người, không phải một người. Mục Linh mà đứng ra nói, Mục Phong nhịn được lệ quang, nhìn qua đã thấy chết không sờn đám người, cười to nói tốt, lần này, liền để chúng ta đồng sinh cộng tử. Bất quá, mới vừa vào viện Mục gia đệ tử nhất định phải lưu lại, một chuyến này, chúng ta nếu không thể trở về, các ngươi, đem chúng ta Mục gia cuối cùng huyết mạch. Mục Phong nhìn phía kia hơn 10 trương non nớt gương mặt nói, trong nhóm người này tu vi phần lớn đều bước vào ngưng cương cảnh, chỉ có kia 10 cái mới vừa vào viện Mục gia đệ tử, còn tại tử phủ cảnh, thậm chí thông mạch cửu trọng. Những thiếu niên này tự biết thực lực mình thấp, giúp không được gì, chỉ có thể dưng dưng xác nhận. Bạch, lúc này, một thân ảnh phá không bay tới, rơi vào trong sân. Người tới một thân màu đỏ váy áo, khuôn mặt kiều diễm động lòng người, phát ra thanh xuân tịnh lệ chi khí, chính là Khổng Yến. Mục Phong, người được không trượng nghĩa, loại sự tình này, người vậy mà không cho ta biết một tiếng. Khổng Yến trách cứ nói, Khổng Yến tỷ, đây là ta Mục gia sự tình, ta không muốn kéo ngươi vào nước. Mục Phong cười khổ lắc đầu nói, hừ, người biết ta ngày đầu tiên, ta đã bị ngươi kéo vào nước, người bây giờ muốn cùng ta phủi sạch quan hệ, không cửa. Khổng Yến kiều hừ một tiếng, đứng ở trong đám người, ánh mắt kiên định. Mục Phong sờ lên cái mũi, cảm kích nói, tình này vĩnh ký. Tình là cái gì, nhân sinh là cái gì, vốn chính là tương hỗ thua thiệt, trợ giúp lẫn nhau, tương hỗ ràng buộc, cái này mới là tình, không có một vị nỗ lực, chính là những cái kia ràng buộc, cho chúng ta lâu dài liên hệ lý do. Khổng Yến nghe vậy, lúc này mới lộ ra ý cười, lúc đầu Khổng Nguyên cũng nghĩ đến, bất quá bị Khổng Yến điểm trúng huyệt vị vây ở trong nhà. Khổng Yến cũng biết một màn này Mục Phong gặp phải sạp hàng, nàng đến giúp Mục Phong, trong lòng đã làm tốt xấu nhất dự định, nàng đương nhiên sẽ không để cho mình yêu nhất muội muội theo nàng đi chịu chết. Mục gia quân, Mục Phong nhìn qua đám người hét lớn một tiếng, tại, mục tiêu, Nam Linh quốc đều, xuất phát, Mục Phong, dẫn theo hơn 40 tên Mục gia đệ tử, Khổng Yến bọn người rời đi Thiên Vẫn học viện, chạy về Nam Linh quốc đều. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 415, Nam Nhi gây nên, Nam Linh quốc, chữ Thiên Ngục bên trong, đề phòng xâm nghiêm, có trọng binh chấn giữ. Chữ Thiên Ngục, giam giữ đều là Nam Linh quốc tội ác tài trời phạm nhân, cùng tu vi cường đại người tu luyện. Một đạo thân bào rách dưới, trên người có vô số vết máu, nhiều chỗ máu thịt be bét bẩn thỉu nam tử trung niên, tay mang gông xiềng, trên chân trói buộc trăm cân xích sắt, bị người ép, thay đổi đi ra. Hắn mặc dù chật vật không chịu nổi, bất quá cặp con mắt kia bên trong thần thái, không có ảm đạm một phần. Hắn mặc dù vết thương chồng chất, bất quá cao ngất kia sống lưng ngông nghênh, không có uốn lượn một tấc. Mấy tu luyện không kém quân sĩ, đem hắn áp lên xe chở tù, càng có nguyên đan cảnh giới tướng quân cường giả, tự mình áp giải, đội xe, chạy chậm rãi ra chữ thiên ngục, đi lên đường phố. Mà trên đường phố, đã hội tụ rất nhiều người, bình dân bách tính, người tu luyện, nhìn qua kia giam giữ tại xe chở tù bên trong người, trong lòng thở dài. Ngày xưa, hắn là Mục gia cao cao tại thượng gia tộc, tu vi cường đại cường giả. Bây giờ, hắn chỉ là một giới muốn áp lên pháp trường phạm nhân. Ánh mắt của hắn bình tĩnh tỉnh táo, đứng tại xe chở tù bên trong, bị vô số người nhìn chăm chú, không có một tia bi quan cùng đổi phế chi sắc. Trong đám người, cũng có thật nhiều đại gia tộc thế lực gia chủ cao tầng bọn người, nhìn qua xe chở tù bên trong Mục thần, cười lạnh thành tiếng. Mục thần a Mục thần, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đâu, kết quả là, lại là muốn rơi vào một tù nhân áp hình hạ tràng. Trong đám người có người cười lạnh nói, Mục thần nhìn phía người kia, ánh mắt cười khẩy, ta cho dù đem phó pháp trường, thế nhưng là ta cả đời này, sống ra một cái chữ nhân, mà có người, quần áo hoa lệ, cũng bất quá là một đầu chó săn. Hừ, còn sống, mới là người, chết rồi, chó cũng không bằng, hiện tại ngươi mạnh miệng, một hồi lưỡi đao rơi vào ngươi đầu lâu bên trên lúc, ta lại nhìn ngươi còn có thể mạnh miệng không. Người kia cười lạnh, pháp trường ngay tại Nam Linh quốc Nam Linh quảng trường, thời khắc này Nam Linh quảng trường, đã là hội tụ đầy người, ở giữa hình chung quanh đài, có đại lượng người mặc áo giáp, cầm trong tay hàn quang lưỡi dao quân sĩ chấn giữ, còn có vừa đứt đầu đài, hai tên dáng người khôi ngô, băng cột đầu khăn vuông cầm trong tay đại đao đao phủ đứng tại trên đài. Không bao lâu, trong đám người, một nhóm đội ngũ hành xử mà đến, chính là lôi kéo Mục thần xe chở tù đội ngũ. Gia chủ, trong đám người, rất nhiều ẩn nấp trong đó Mục gia đệ tử, nhìn qua trên tù xa đạo thân ảnh kia, lệ nóng doanh tròng, thân thể phẫn nộ đến phát run. Mục thần bị mang tới hình đài, mặt hướng đám người. Trong đám người, có một tóc đỏ thân ảnh, nhìn qua kia vết thương chồng chất thân ảnh phẫn nộ đến phát run. Một bao phủ tại dưới hắc bào nữ tử, càng là nước mắt treo thiên đi. Hình sau đài phương, có một chủ hình quan, chính là Đoạn Thiên Ngưu, bên cạnh hắn còn có mấy vị nguyên đan cường giả bảo hộ. Đoạn Thiên Ngưu đứng dậy, nhìn cái này vô số người, cất cao giọng nói, Mục thần, Mục gia chi chủ, bởi vì Ngưu đồ bí mật phản loạn, dẫn đến năm đó 20 vạn Mục gia quân toàn quân bị diệt, bây giờ chứng cứ phạm tội như núi, không thể tha thứ, nay đặc biệt ở đây trước mặt mọi người xử quyết. Đoạn Thiên Ngưu nói xong, trong đám người xôn xao chấn thiên, một bộ này lý do thoái thác, đơn giản cũng chính là lừa gạt dân chúng bình thường mà thôi, có chút kiến thức người tu luyện người nào không biết tình huống. Ha ha, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Đây là bị áp lấy Mục thần cười to, ánh mắt của hắn thản nhiên, nói, Nam Linh lập quốc trăm năm, ta Mục gia càng theo tiền nhiệm quốc chủ, đánh xuống bây giờ Giang Sơn, đỏ lá gan nghĩa đảm, thế nhân cùng lịch sử tự có định đoạt, năm đó ta nhị đệ, cửu tuyền ngoài thành. 20 vạn Mục gia quân chống cự Thiên Phong 80 vạn đại quân, không một binh một tốt trợ giúp, giết vẫn quân địch hơn phân nửa, cuối cùng anh dũng hy sinh. Ta nhị đệ chi vong, Mục gia quân chi vong, kỳ thực là làm nay quốc chủ Nam Hào chi âm mưu, bây giờ ngươi lại đem trận chiến kia chi quả, đẩy tại ta Mục gia, Mục thần trên thân, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Mục thần cười to âm thanh lạnh lùng nói, hừ, ngươi chỗ nói càng là lời nói vô căn cứ, bất quá hôm nay mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, cũng khó khăn trốn một ngày chi hình, đao phủ thủ. Hành hình. Đoạn Thiên Ngưu hừ lạnh, giận dữ hét, phốc, đao phủ thủ một ngụm liệt tử nôn tại trên đao, rút ra Mục thần trên lưng tội bài. Ta Mục gia chi binh sĩ, người tử khí thiết tại, sau này lúc này lấy trừ gian làm nhiệm vụ của mình, hôm nay không thể xuất đầu lộ diện báo thù cho ta. Mục thần hét lớn, hắn biết đây là một cái âm mưu, hắn cũng biết, trong đám người, có hắn Mục gia đệ tử. Đao phủ thủ nâng đao, hướng Mục thần cổ hung hăng chém xuống. Siêu, bất quá lúc này, một đạo hàn quang đột nhiên bắn ra. Một cái mũi tên thổi phù một tiếng xuất tại đao phủ thủ trên thân thể. Trên tên lực lượng khổng lồ, đem đao phủ thủ hướng về sau đinh giết phụt bay, trong nháy mắt mất mạng. Giết, trong đám người, đột nhiên lao ra ngoài một người thanh niên, xông về phía kia quân đội, trùng sát nhập pháp trường. Ta Mục Phong ở đây, hôm nay, ai cũng đừng nghĩ làm tổn thương ta đại bá. Gầm lên giận dữ từ trên trời giáng xuống, một bóng người bay lên hình đài, chính là Mục Phong. Thiếu chủ lộ diện, giết, trong đám người. Cái khác Mục gia đệ tử gặp Mục Phong lộ diện, cũng gầm thét xông về phía hình đài, không hạ hơn ngàn tên Mục gia đệ tử giết vào pháp trường. Mục Phong một thương đánh giết một tên khác đao phủ thủ, đi tới Mục thần bên cạnh, trực tiếp quỳ xuống. Đại bá, Phong Nhi tới chậm, Mục Phong nhìn qua tràn đầy vết thương Mục Phong, trái tim đều đang chảy máu. Cha, Mục Linh mà cũng xông lên hình đài, trực tiếp nhào vào Mục Thần trong ngực, thấp giọng nức nở. Phong Nhi, Linh Nhi, ai, các ngươi, không nên tới a. Mục Thần gặp hai người thở dài một tiếng, trách cứ nói, một mặt bi thống. Chuyện hôm nay, đều là một cái âm mưu, chính là vì dẫn dụ các ngươi làm sao lại không rõ đâu, ta chết đi không sao, thế nhưng là các ngươi, nhất định phải còn sống a. Đại bá, người sống một đời, có việc nên làm, có việc không nên làm, nếu là trơ mắt nhìn thân nhân đổ sát không làm, kia tuyệt không phải ta chi võ đạo. Mục Phong cũng ôm Mục Thần thấp giọng nói, ai, đều là ta hại các ngươi a. Mục Thần trong lòng bi thống, mà cái khác Mục gia đệ tử cũng xông phá quân đội trở ngại, xông lên hình đài, che lại Mục Phong bọn người. Đại ca, Mục Giã mấy người cũng chạy tới, cùng Mục Thần gặp nhau. Mà nơi xa trên đài chỉ huy Đoạn Thiên Ngưu bọn người gặp một màn này, không những không giận mà còn lấy làm mừng. Đoạn Thiên Ngưu cười to nói, Mục Phong, Mục Giã, các ngươi rốt cục chịu lộ diện. Rầm rầm, mà lúc này, Nam Linh chung quanh quảng trường đường đi, đã tuôn ra đại lượng quân đội, không hạ bên trên 2 vạn quân nhân, đem toàn bộ quảng trường vây quanh một cái chật như nêm cối. Siêu, siêu, siêu, chung quanh từng đạo cường giả phóng lên tận trời, phát ra khí thế cường đại, cũng vây quanh toàn bộ hình đài, không hạ hơn 20 tên nguyên đan cảnh giới cường giả, vây quanh toàn bộ pháp trường. Những người này, cũng tự nhiên đều là Nam Hào dưới chướng nguyên đan cường giả, có thuộc về Nam Hào đại gia tộc bên trong cường giả, cũng có trong quân cao thủ. Toàn bộ Nam Linh quảng trường, một nháy mắt bị vây thành thùng sắt. Ha ha ha ha, Mục Phong, bản vương rốt cuộc chờ đến ngươi. Một tiếng lạnh lẽo tiếng cười to truyền đến, một thân ảnh tại mọi người chen chúc phía dưới từ hư không bên trong chậm rãi đi tới. Người vừa tới không phải là người khác, chính là bây giờ Nam Linh quốc chủ Nam Hào. Mục Phong lộ diện, cái này một kế, quả nhiên đạt đến yêu cầu của hắn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 416, cùng giai vô địch, Mục Phong bọn người bảo vệ Mục Thần, nhìn qua từng đạo thân ảnh này, ánh mắt băng lãnh. Cuối cùng, ánh mắt của hắn vẫn là khóa chặt tại cái kia đạo người mặc vương bào trên thân, mắt lộ ra xâm nhiên hung quang. Nam Hào lão tặc, dùng như thế lớn chiến trận, chỉ vì bắt ta Mục Phong một người, người cũng thật sự là quá để mắt ta. Mục Phong băng lãnh nói, cái khác người nhà họ Mục, Nam Hào có văn sư điện uy hiếp, có lẽ hắn còn không dám đem Mục gia diệt tộc. Bất quá hắn, Nam Hào là tất sát không thể nghi ngờ. 18 tuổi liền bước vào nguyên đan, người dạng này tiềm lực vô hạn thiên tài, đáng giá quả nhân làm như vậy. Nam Hào cũng lơ đễnh, đạm mạc nói, đối với Mục Phong bất kính, hắn đã tập mãi thành thói quen. Nam Hào, người như ngươi, cũng xứng vì Nam Linh quốc chủ, hôm nay ngươi có thể giết ta Mục Thần, bất quá, người dạng này đối phó một tên tiểu bối, không sợ người trong thiên hạ chế nhạo sao? Mục Thần gầm thét nói, ha ha, chế nhạo, so sánh chế nhạo, ta càng truy cầu hoàng quyền vững chắc, quả nhân là một nước chi chủ. Ai dám tại ta mặt chế nhạo quả nhân? Mục Phong, hôm nay ngươi trốn không thoát. Nam Hào cười lạnh nói. Hừ, ta ngay ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi để cho người tới giết ta. Bất quá ngươi tốt xấu cũng là một nước chi chủ, có độ lượng đừng lấy nhiều khi ít. Nguyên đan tứ trọng phía dưới ai dám tới giết ta Mục Phong, ta đều ứng chiến. Mục Phong thương chỉ Nam Hào nói. Tiểu tử này cũng quá cuồng đi, hắn mặc dù thiên tài bước vào nguyên đan, cũng dám lớn tiếng nhảy chiến nguyên đan tứ trọng phía dưới tất cả mọi người. Mục gia không phải luôn luôn đều cuồng vọng sao, bất quá tiểu tử này dám nói như thế, tất nhiên có chính mình thủ đoạn, Nam Hào quốc chủ nếu là không dám đáp ứng, chỉ sợ thực sẽ rơi cái dưới trướng không người tên tuổi a. Trên quảng trường vô số dân chúng người tu luyện nghe vậy kinh ngạc, sau đó đều nhìn phía Nam Hào. Quả nhân thành toàn ngươi, quả nhân cũng muốn gặp hiểu biết biết, người cái này Mục gia thiên tài đến cùng có thể gây ra sóng gió lớn lao gì, miễn cho người trong thiên hạ nói ta Nam Hào dưới trướng không người, ai dám lên trước đánh một trận. Giúp ta tru sát kẻ này tất có trọng thưởng, Nam Hào đối với mình dưới chướng nguyên đan các cường giả quát hỏi. Mà tướng nguyện ý xuất chiến, lúc này trong đám người một người mặc áo giáp nam tử trung niên quát. Tốt, Tần tướng quân, cần phải đánh giết kẻ này. Nam Hào nhẹ gật đầu, người này là một thiên tướng quân, cũng có nguyên đan cảnh nhị trọng thiên tu vi, để hắn đi thử xem Mục Phong thực lực cũng tốt. Kia Tần tướng quân cầm trong tay một thanh chiến kiếm phá không bay tới, lăng không nhìn xuống Mục Phong, cười lạnh nói, tiểu tử. Bản tướng quân tới lấy tính mệnh của ngươi, ta nguyên đan nhị trọng tu vi, phù hợp yêu cầu của ngươi a. Mục Phong cầm kiếm bay lên, nhìn qua cái này Tần tướng quân cười lạnh nói, đối phó ngươi, bất quá 3 chiêu, ta khuyên ngươi đừng đến chịu chết. Cuồng vọng tiểu nhi, bất quá mới vào nguyên đan, ngươi sao là như thế cuồng vọng tiền vốn, đợi ta lấy tính mạng ngươi. Cái này Tần tướng quân gầm lên giận dữ, nói chiến kiếm phá không bay tới, bên ngoài thân cường đại màu lam cương nguyên lực phun trào, một kiếm chém về phía Mục Phong. Một đạo hơn 1 trượng kiếm mang màu xanh lam gào thét mà tới, uy lực cũng không thể khinh thường. Đối phó ngươi, ta đều khinh thường dùng nguyên binh, chiêu thứ nhất. Mục Phong Thu Thương cười lạnh, một quyền trực tiếp oanh sát hướng về phía kiếm mang, chỉ gặp lôi đình quyền kình cùng nhục thể chi lực chấn động hư không, xung kích hướng về phía một kiếm này. Bành, kiếm mang màu xanh lam bị một cỗ lực lượng khổng lồ đối bính, trực tiếp bịch một tiếng vỡ vụn hóa thành nguyên quang, quyền kình kia đánh giết hướng về phía Tần tướng quân. Tần tướng quân biến sắc, sau đó rút kiếm phòng ngự, bị quyền kình chấn động đến không ngừng lui lại, thể nội khí huyết sôi trào, chấn kinh nhìn phía Mục Phong. Mục Phong một quyền này lực bộc phát, làm sao còn mạnh hơn hắn. Bành, mà lúc này Mục Phong chân đạp hỏa liên bộ, chủ động xuất kích, một quyền cuồng bạo oanh ra, quyền hỏa quét sạch bầu trời, ngưng tụ thành một đạo to lớn quyền kình oanh sát hướng về phía Tần tướng quân. Chiêu thứ hai, cửu viêm quyền bảo, Mục Phong hét lớn, mang theo cuồn cuộn quyền kình chạy giết mà tới. Một quyền này uy lực chi dọa người, cái này Tần tướng quân sắc mặt đại biến, không dám cùng chi đối bính. Mà Mục Phong lúc này một cái khác trưởng hội tụ lôi đình chi lực, chỉ gặp ba cỗ lôi đình chi lực tại lòng bàn tay giao hội, phù quang chớp động, ngưng tụ thành một thức phù văn lượn lờ cổ nhào trưởng ấn ngang nhiên vung hướng về phía Tần tướng quân tránh né phương hướng. Hắn phảng phất đã sớm dự liệu được đối phương muốn tránh né phương hướng, bổ sung cái này thức thứ ba tuyệt sát một kích. Chiêu thứ ba, Đại Thiên Lôi Thần Ấn, một thức lượn lờ lôi đình phù văn cổ ấn oanh sát hướng về phía Tần tướng quân, Tần tướng quân sắc mặt đại biến, giống to một tiếng, huy kiếm điên cuồng chém mà ra, một thức kiếm mang như phá sóng chi chu chém ra. Đây là hắn tu luyện viên mãn một thức huyền giai hạ phẩm nguyên kỹ, trên chiến trường giết địch vô số. Bành, đáng tiếc cái này gần trượng lớn nhỏ cổ ấn đập vào kiếm mang bên trên, trực tiếp một tiếng ầm vang đem kiếm mang chấn vỡ, mang theo bàng bạc hạ lôi chân ý đập thẳng hướng Tần tướng quân. Không, cái này Tần tướng quân gầm lên giận dữ, sau đó bành một tiếng đánh ra ở trên người hắn nổ tung lên, trên người hắn xuyên nhị giai áo giáp trực tiếp chấn vỡ, một đoàn lôi đình chi lực bộc phát, Tần tướng quân thân thể bịch bạo tạc thành thịt nát. Ba, ba, ba, lớn nhỏ thịt nát rơi xuống đại địa, giữa không trung một đoàn huyết vụ nở rộ, chỉ có một khỏa nguyên đan phát ra năng lượng lơ lửng. Thiếu niên tóc trắng bay lên, lôi đình vần quanh giữa không trung, như là diệt thế lôi thần, hắn nắm lấy nguyên đan, bắn về phía dưới Bạch Tử Dược, nhìn phía sắc mặt khó coi Nam Hào cười lạnh nói, Nam Hào, làm sao, thủ hạ của ngươi đều là mặt hàng này. Ba chiêu đập giết nguyên đan nhị trọng Tần tướng quân, gia hỏa này thật mạnh chiến lực, không thể tưởng tượng nổi, tiểu tử này thật sự là mới vào nguyên đan. Lại là hiếm thấy lôi tu, vừa rồi kia cỗ lôi đình chi ý là chân lý võ đạo, tiểu tử này lĩnh ngộ chân lý võ đạo, bốn phía xôn xao vang lên, mục thần đều có chút chấn kinh nhìn phía Mục Phong. Mới một năm không thấy, Phong Nhi cứ như vậy lợi hại. Thiếu chủ bây giờ thực lực, thật mạnh a. Mục gia các đệ tử cũng kích động nhìn phía thiếu niên kia. Tiểu tử, vừa rồi kia cỗ ý cảnh là chân lý võ đạo, người lĩnh ngộ chân lý võ đạo. Nam Hào híp mắt âm thanh lạnh lùng nói, chân lý võ đạo a, nhân mã của hắn bên trong, tăng thêm hắn, cũng chỉ có ba người lĩnh ngộ mà thôi. Không sai, thủ hạ ngươi còn có ai có thể giết ta Mục Phong, ta Mục Phong đều đánh với hắn một trận. Ta không tin ngươi đường đường một nước chi chủ, thủ hạ chỉ có loại phế vật này sao? Mục Phong cười lạnh nói, cuồng vọng, quốc chủ, ta đến chiếu cố hắn. Lúc này một áo bào đen trung niên từ hư không bước ra lạnh giọng nói. Người này khí thế mạnh hơn Tần tướng quân, tại nguyên đan cảnh tiểu thiên vị, là Nam Hào dưới trướng một danh môn khách. Không tệ, đối phó ngươi, 10 chiêu đủ để. Mục Phong nhạt đạo đạo, không biết trời cao đất rộng. Cái này áo bào đen trung niên gầm lên giận dữ, chỉ gặp hắn song trưởng hội tụ cương nguyên không ngừng hướng Mục Phong đập giết mà tới. Âm âm thanh âm chưa phát giác, chỉ gặp đầy trời màu vàng trưởng kình hướng Mục Phong cuốn tới, uy thế kinh người. Mục Phong thân thể không lùi, song quyền không ngừng vung ra, từng đạo bành trướng quyền kình mang theo đông lôi tĩnh mịch chi ý oanh ra, lại như hạ lôi cuồn cuộn, oanh kích đạo đạo trưởng kình. Giữa không trung, trưởng kình quyền kình đối bính không dứt, tất cả mọi người chấn kinh nhìn phía kia hai đạo chống đỡ thân ảnh. Bách kiếm quy lưu, Mục Phong bên người cương nguyên hóa trăm tia cấu kiếm, trăm đạo lôi cương văn kiếm gào thét ở giữa ngưng tụ mà ra, mang theo hung lệ kiếm ý quét sạch mà ra, như hung cầm hàng thế. Kiếm phong trận trận, uy thế kinh thiên, áo bào đen trung niên sắc mặt đại biến, cương nguyên lực hộ thể ngăn cản, bất quá trực tiếp cuồng bạo kiếm khí xé nát, xung kích ở trên thân mình, bị trăm kiếm rảo sát thành thịt nát. Trong vòng 10 chiêu, người thứ hai, vẫn, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 417, đại chiến bộc phát. Ha ha ha ha, Nam Hào a Nam Hào, người thiết kế giết ta Mục Phong, ta ra, đáng tiếc, thủ hạ của ngươi đều là một đám gà đất chó xanh, hạng người vô năng a. Mục Phong đánh giết người này, đem nguyên đan thu hồi cuồng tiếu, thiếu niên tóc trắng bay lên, trăm kiếm vần quanh, phong hoa tuyệt đại chấn kinh mọi người ở đây. Đồng thời mọi người cũng rốt cuộc cảm nhận được, vì đánh giết một cái Mục Phong, vì sao đáng giá Nam Hào như thế đại phí trắc trở. Bệ hạ, cái này Mục Phong đã là cá trong chậu, chúng ta không cần thiết dạng này cùng hắn hao tổn, trực tiếp hạ lệnh, cùng giết chết, Mục gia những người khác như nhúng tay chiến đấu, chúng ta diệt Mục gia Văn Sư Điện cũng không tốt trách cứ cái gì. Đoạn Thiên Ngưu nói, Nam Hào sắc mặt băng lãnh, quả nhân còn không tin, chỉ là Mục Phong, cần một đám người đối phó, Trương Côn ở đâu? Nam Hào tức giận, giống to nói, có thuộc hạ, một bạch bào trung niên bay ra lĩnh mệnh, Trương Côn, nguyên đan cảnh tứ trọng thiên tu vi, lĩnh ngộ kim chi chân ý, Nam Hào thủ hạ lĩnh ngộ chân lý võ đạo hai vị cường giả một trong. Giết kẻ này, Nam Hào gầm thét, hai mắt xích hồng, Trương Côn bay về phía Mục Phong, một cỗ kim sắc cương nguyên lực bên trong, ẩn chứa một cỗ kim chi sắc bén chân ý, khí thế cường đại. Lần này Mục Phong chết chắc, cái này Trương Côn cũng là lĩnh ngộ chân lý võ đạo thiên tài, chiến lực có thể so với nguyên đan ngũ trọng a. Có nhận biết cái này bạch bào trung niên người, nhao nhao đối Mục Phong ném vẻ thương hại. Mục Phong sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng lên, cái này trung niên nam nhân tu luyện tại nguyên đan tứ trọng, còn lĩnh ngộ chân lý võ đạo, thực lực tuyệt đối là tại Triệu Hoành phía trên. Cuộc nháo kịch này, người diễn chấm dứt, Trương Côn sắc mặt lạnh lùng, thân thể gào thét đánh tới, đồng thời đại lượng kim sắc cương nguyên lực tuôn ra, biến thành từng đạo quang nhận kích chém về phía Mục Phong, hư không bên trong thổi lên một cỗ kim sắc phong bạo. Mục Phong gầm thét, lôi đình bát hoang đạp ra, lôi trong lòng tuôn ra cuồn cuộn lôi đình chi lực thăng nguyên, khí thế bành trướng đến nguyên đan cảnh tiểu thiên vị, bách kiếm quy lưu mang theo hung lệ kiếm ý gào thét giết ra. Ầm ầm, kim sắc phong bạo cùng trăm kiếm chi khí đối bính, hư không bên trong một tiếng oanh minh, hai cỗ năng lượng xung kích không hạ. Trương Côn sau đó một trường lại đối Mục Phong chụp giết mà ra, kim sắc trường kình từ trên trời giáng xuống, gào thét vỗ xuống. Mục Phong trường thương trong tay thoáng hiện, tam điệp lôi hưởng đao chém ra, đụng đánh vào trường kình bên trên bổ bạo trường kình. Mà Trương Côn xông phá khí lãng, trong tay một thanh kim kiếm thoáng hiện, cầm kiếm bổ ra, một đạo kim sắc kiếm mang xé rách trường không đánh tới, hung hăng bổ vào Mục Phong hộ thể cương nguyên bên trên, chém nát cương nguyên. Phốc phốc, Mục Phong trước bộ ngực máu tươi chợt hiện, tam giai chiến thể cũng bị một kiếm này bổ ra một cái miệng máu. Trương Côn có chút chấn kinh, hắn một kiếm này vậy mà không có đem Mục Phong chém giết. Mục Phong thân thể nhanh lùi lại, ngưng trọng nhìn phía Trương Côn, người này chi thực lực, ở trên hắn. Thiếu chủ, Mục gia các đệ tử gặp Mục Phong thụ thương, trong lòng đều nắm chặt. Tiểu tử, thực lực ngươi không tệ, bất quá so với ta, ngươi còn kém xa lắc, một cái nguyên đan cảnh nhất trọng tu vi tiểu tử, có thể bộc phát như thế cường hãn lực bộc phát, ta đối với ngươi trên người chiến đấu bí thuật cũng có chút hứng thú. Trương Côn rút kiếm đạp không mà đến, nhe răng cười nói. Mục Phong nguyên lực phong bế vết thương cầm máu, hai con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Côn. Giết, Mục Phong giống to một tiếng, cầm súng hóa thành một đầu lôi long oanh sát hướng về phía Trương Côn, khí thế cuồng bạo vô biên. Bôn lôi kinh long, giống, lôi long gào thét đánh tới, khí thế cuồn cuộn, Trương Côn ánh mắt sắc bén, hai tay cầm kiếm, một ngụm cương nguyên lực phun ra toàn bộ tràn vào trong kiếm. Kim phong trảm, Trương Côn một kiếm bổ ra, một đạo kim sắc kiếm khí phong bạo quét sạch hướng về phía lôi long, ngưng tụ vô số kiếm mang xung kích tại lôi long phía trên. Lôi long vỡ vụn, Mục Phong chân đạp hỏa liên bộ tránh thoát kiếm khí xung kích, mà Trương Côn cầm kiếm đánh tới, kiếm mang gào thét. Gáy, lúc này bên trên bầu trời, một đạo thân thể khổng lồ đột nhiên hiển hiện, một đạo đỏ lôi ngút trời mà hàng oanh sát hướng về phía Trương Côn. Trương Côn hơi biến sắc mặt, một tay chống đỡ thiên cương nguyên hộ thể, kia đỏ lôi đánh vào hộ thể bên trên, cũng không có oanh phá. Giống, thế nhưng là lúc này, Mục Phong trong ngực lại một đường bạch quang phóng tới, biến thành một đạo mũi tên bắn thủng hắn cương nguyên hộ thể, cắn lấy Trương Côn trên ánh mắt, kia là một đầu ba thước bạch xà, Trương Côn chỉ chú ý tới lôi điêu, không có chú ý tới đầu này chí mạng bạch xà. A, Trương Côn kêu thảm, một phát bắt được bạch xà gầm thét hóa thành 30 mét bạch dao tránh thoát Trương Côn bàn tay, một chảo phản đập trên người Trương Côn. Oa, Trương Côn thổ huyết bị đánh bay, Mục Phong chân đạp hỏa liên bộ, một thương kinh lôi phá hiểu giận đâm mà ra. Phốc phốc, Trường Thương một thương đánh giết Trương Côn đầu lâu, Mục Phong vẩy một cái thi thể quăng bay đi hướng về phía Tiểu Thiên. Tiểu Thiên há to miệng rộng, trực tiếp cắn trúng Trương Côn, nhai nát thành mảnh vỡ nuốt vào trong bụng. Một người một dao một điêu phối hợp phía dưới thuấn sát một nguyên đan tứ trọng cường giả. Tiểu xúc sinh, ngươi dám dở trò. Nam Hào gặp một màn này mau tức điên rồi. Những người khác cũng chấn kinh nhìn phía kia đột nhiên xuất hiện to lớn lôi điêu cùng màu trắng giao long. Ha ha, thống khoái, khẽ đảo khiêu khích, đánh chết ngươi ba viên đại tướng. Hôm nay cho dù chết ở chỗ này, ta Mục Phong cũng không lỗ. Mục Phong cười to, sát ý ngập trời. Đám người nghe lệnh, đánh giết Mục Phong. Nam Hào gầm thét, giờ phút này hắn đã không quản được người trong thiên hạ sẽ nói hắn cái gì, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhanh đánh giết Mục Phong. Giết, lập tức hơn 10 tên nguyên đan cường giả toàn bộ vồ giết về phía Mục Phong, trong đó không thiếu nguyên đan ngũ trọng cường giả. Bảo hộ Phong Nhi, Mục Thần giống to, Mục Dã, Mục Hoa, Khổng Yến, ba tên Mục gia trưởng lão, giờ phút này cũng toàn bộ xuất thủ, bay về phía Mục Phong, trợ giúp Mục Phong chống cự đám người. Một đám nguyên đan cường giả, giữa không trung bên trong bạo phát một trận kinh người đại chiến. Ghê tởm, chúng ta giúp không được gì, Bạch Tử Dược bọn người còn không thể phi hành, nhìn qua giữa không trung chiến đấu đám người chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi. Bành, Mục Cuồng bước chân đạp mạnh, phóng tới chiến cuộc, hắn tam giai chiến thể, một thân cường đại khí huyết chi lực đã có thể chống cự kia sức hút trái đất, phá không phi hành. Mọi người tại giữa không trung kịch chiến, đang quan sát Mục Thần hành hình dân chúng lại là thần sắc kích động, đây chính là một trận khó gặp cường giả đại chiến. Một nguyên đan ngũ trọng thanh bào trung niên trực tiếp oanh sát hướng về phía Mục Phong, cuồn cuộn cương nguyên lực phun trào, một chưởng vỗ nát Mục Phong thương rồng, đánh vào Mục Phong thân thể bên trên. Phốc phốc, Mục Phong cuồng thổ máu tươi, thân thể bị đánh bay, hắn chi tu vi, đối kháng vượt qua hắn tứ trọng thiên cường giả quá miễn cưỡng. Chết đi, thanh bào trung niên không phải người khác, chính là Thượng Quan Thiên Chí phụ thân, Thượng Quan gia chủ Thượng Quan Hùng. Hắn một chưởng chụp thẳng hướng Mục Phong gầm thét, trực tiếp tu la hóa, cũng không đoái hoài tới cái gì bại lộ. Nói huyết thần đao chém nát Thượng Quan Hùng một chảo này. Thượng Quan Thiên Chí gặp Mục Phong bộ dáng như vậy, cũng lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc, bất quá sau đó song trưởng vỗ xuống, cuồn cuộn trưởng kình oanh đến, một thức thức trưởng kình oanh sát tại Mục Phong trên thân thể, chấn động đến Mục Phong thổ huyết đến bay. Con ta tay cụt mối thù, người để mạng lại thường. Thượng Quan Hùng gầm thét, trong tay nhiều một thanh chiến đao, một đao bộc phát ra thiên chi thế, nộ sát hướng về phía Mục Phong, đao mang muốn đem Mục Phong thân thể xé rách thành mảnh vỡ. Một đao kia, Mục Phong ngăn không được. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 418, Nam Linh Quân Thần. Một đao kia tán phát cuồng bạo năng lượng đao khí, hóa thân tu la Mục Phong cũng vô pháp ngăn cản. Mặc dù phía trước có Lôi Đình Bát Hoang Đạp Thăng Nguyên, bất quá ngưng tụ máu cương nguyên đan về sau, Lôi Đình Bát Hoang Đạp đối máu cương nguyên lực, liền không có cái gì tăng cường lực lượng, bởi vì đây là một cỗ hoàn toàn khác biệt năng lượng, đến từ khác biệt nguyên đan. Tử vong chi ý cuốn tới, Mục Phong trong lòng lâm vào tuyệt vọng, Hy Nguyệt hiện tại nguyên thần vừa mới thức tỉnh còn tại suy yếu, còn không thể khống chế Tố Liên Linh Khôi chiến đấu, không cách nào giúp hắn cản một kiếm này. Chẳng lẽ mình phải chết sao? Mục Phong trong lòng không cam lòng, hắn mới vừa vặn bước vào nguyên đan. Không, Mục Linh mà cùng Uyển Nhi gặp một màn này tuyệt vọng gào lên đau xót, Mục Linh mà cũng không đoái hoài tới cái khác, trực tiếp hóa thân thiên ma, muốn đi vì Mục Phong cản một đao kia, thế nhưng là, tốc độ của nàng lại thế nào so sánh được Thượng Quan Hùng. Con ta chi mệnh, cũng là người có thể cầm, mà lúc này, giống to một tiếng truyền đến, một thân ảnh phá không mà tới, một trường vỗ hướng về phía một đao kia, cuồng bạo hỏa diễm trường kình trực tiếp làm vỡ nát Thượng Quan Hùng đao mang, một cỗ không thể ngăn cản lực lượng oanh sát tại Thượng Quan Hùng trên thân. Bành, a, Thượng Quan Hùng một tiếng rú thảm, bị một trường này cuồng bạo chi lực đánh bay, thân thể đến bắn mấy chục mét, thổ huyết không ngừng, hoảng sợ nhìn phía kia bay tới người. Hắn bay gần, ôm lấy trọng thương Mục Phong, đứng lơ lửng trên không. Hắn tóc đen như lụa, khuôn mặt anh tuấn, mày kiếm tinh mâu, tị nhược huyền đảm, một thân màu đen áo choàng tùy phong phần phật, tản ra một cỗ cường đại vô song khí tức. Tất cả nhận biết cái này nam nhân người, toàn bộ đều ngốc trệ, không thể tưởng tượng nổi nhìn phía hắn. Bên người có mấy danh nguyên đan cao thủ nam hào thấy một lần người này, cũng như là thấy quỷ, hai con người chấn kinh. Sao, làm sao có thể, hắn lại còn sống, không có khả năng. Nam hào khiếp sợ không thôi, những người khác cũng lộ ra không dám tin thần sắc. Mục Dã, Mục Hoa, Mục Thần, thấy một lần người này, cũng thân thể kích động phát run, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhị đệ, nhị ca, tướng quân, người vừa tới không phải là người khác, chính là Mục Phong phụ thân, Mục Thiên. Mục Phong nhìn qua ôm mình trung niên nam nhân, hốc mắt lập tức đỏ lên, thân thể có chút phát run, lệ quang tại trong mắt ngưng tụ. Đã bao nhiêu năm, từng tại hắn trong mộng thường xuyên xuất hiện nam nhân, giờ phút này, vậy mà xuất hiện ở trước mặt hắn. Cha, Mục Phong nhúc nhích bờ môi, rốt cục hô lên cái tên này, trở lại thân người. Mục Thiên nhìn qua Mục Phong, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ vui mừng, hắn trong khoảng thời gian này cũng không có ít nghe nói qua tên của hắn. Lục viện thi đấu đoạt được thứ nhất, Thiên Vẫn Học Viện đứng đầu bảng, 18 tuổi đột phá nguyên đan, văn sư điện văn sư thiên tài. Phong Nhi, những năm này, khổ ngươi. Mục Thiên mắt hổ cũng có chút hồng nhuận, cha, thật là ngươi sao, cha. Mục Phong lập tức ôm chặt Mục Thiên, nhịn không được lên tiếng khóc lên. Vốn cho là hắn chết rồi, thế nhưng là hắn đột nhiên xuất hiện tại Mục Phong trước mặt, loại này xung kích, đối Mục Phong có thể nghĩ. Nhị thúc, Mục Linh mà thấy một lần người này, cũng kích động đến hai mắt đỏ lên. Linh Nhi, Mục Thiên đối Linh Nhi ôn hòa cười một tiếng, Linh Nhi cũng nhào vào Mục Thiên trong ngực, khóc ồ lên. Mà tất cả chiến đấu người, nhìn thấy nam nhân này xuất hiện về sau, cũng rung động ngừng chiến đấu. Trên quảng trường những người bình thường, thấy một lần cái này nam nhân, cũng là nhấc lên kinh thiên xôn xao. Làm sao có thể, là Mục Thiên tướng quân, Mục Thiên tướng quân vậy mà không có chết. Đây là có chuyện gì, Mục Thiên tướng quân không phải cùng địch nhân đồng quy vu tận sao, đây là chuyện gì xảy ra? Cái này nam nhân Nam Linh quốc người không có không biết hắn. Mục Thiên, Nam Linh quốc duy nhất thượng tướng quân, nguyên đan cảnh đại thiên vị cường giả, quốc đô đệ nhất cường giả. Mà phía dưới các chiến sĩ, nhìn qua kia ngày xưa được xưng là Nam Linh quân thần nam nhân, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tốt, Nam Nhi đổ máu không đổ lệ, quên cha dạy bảo sao, hiện tại cũng không phải ôn chuyện thời điểm. Mục Thiên vỗ vỗ Mục Phong bả vai, lại vuốt vuốt Linh Nhi đầu, buông ra cái này một đôi con cái. Vâng, Mục gia quân, đổ máu rất thịt không đổ lệ. Mục Phong dừng nước mắt, nghẹn ngào giống to, hắn có thật nhiều vấn đề, bất quá bây giờ cũng không phải hỏi thời điểm. Mục Thiên nhìn phía sắc mặt âm trầm Nam Hào, đạm mạc nói, Nam Hào, nhìn thấy ta ngươi nhưng ngoài ý muốn. Ngươi không phải Mục Thiên, Mục Thiên đã chết, ngươi đến cùng là người phương nào? Nam Hào giận dữ hét, không sai, bái ngươi chi phúc, ta đích xác kém một chút chết rồi, nếu không phải thê tử của ta tại trong cơ thể ta lưu lại thủ đoạn bảo mệnh, ta khả năng liền thật sự dài ngủ tại trận chiến kia. Mục Thiên đạm mạc nói, ngươi không phải Mục Thiên, tuyệt không phải, hắn đã chết, có ai không, đi giết cho ta chuyện này bốc lên người. Nam Hào gầm thét, bên cạnh hắn người hai mặt nhìn nhau, vậy mà không người nào dám động thủ. Mục Thiên tại Nam Linh lực uy hiếp thế nhưng là không nhỏ, quốc đồ đệ nhất cường giả càng không phải là nói khoác. Sợ cái gì, hắn chỉ là người khác giả mạo, Mục Thiên đã chết, nhanh đi giết hắn cho ta, tiền thưởng 10 vạn. Nam Hào giống to, tức giận vô cùng nói, tài động nhân tâm, bên cạnh hắn một nguyên đan lục trọng khách khanh rốt cục nhịn không được động thủ. Ngươi đến cùng là người phương nào, cho ta lộ ra chân dung. Khách này khanh giống to, rút kiếm chạy thẳng hướng Mục Thiên, khí thế kinh người. Hừ, mạnh quan, ở trước mặt ta, ngươi cũng dám động thủ. Mục Thiên hừ lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay bốc lên một cỗ xích kim sắc hỏa diễm chụp tại lòng bàn tay, Mục Thiên một trường nộ sát hướng về phía người này. Chỉ gặp xích kim hỏa diễm cuồng bạo, ngưng tụ thành một cái hỏa diễm đại thủ, bắt thẳng hướng người này, cuồn cuộn hỏa diễm vặn vẹo không gian. Xích kim viêm, không, khách này khanh cảm thụ cái này kinh khủng nhiệt độ cao, lộ ra vẻ hoảng sợ, hỏa diễm đại thủ trực tiếp vồ nát hắn kiếm mang, đập giết ở trên người hắn. A, khách này khanh một tiếng rú thảm, thân thể trực tiếp vẫn lạc tại đại thủ bên trong, biến thành tro tàn. Xích kim viêm, Mục Thiên luyện hóa một loại cường đại dị hỏa, tam giai thượng phẩm dị hỏa, uy lực dọa người, là Mục Thiên thành danh sát chiêu một trong. Thấy một lần cái này xích kim viêm, tất cả mọi người vững tin Mục Thiên thân phận không thể nghi ngờ. Là xích kim viêm, thật sự là nhị đệ. Lúc đầu có chút không tin Mục Thần bọn người thấy một lần một kích này, đều lộ ra vẻ mừng như điên. Một tay xích kim viêm, một tay viêm dương chiến thương, ngày xưa Mục Thiên trên chiến trường giết đến chung quanh quốc gia sợ hãi, đời trước quốc chủ, càng là cùng Mục Thiên gọi nhau huynh đệ. Thật là ngươi, Nam Hào gặp xích kim viêm, cũng lộ ra vẻ kinh hoàng, cái khác 20 tên nguyên đan cường giả cũng toàn bộ hội tụ cùng một chỗ, hộ vệ tại Nam Hào bên người, trong con ngươi tất cả đều là kiêng kỵ. Mọi người ở đây, nếu là một đối một, không có người nào là Mục Thiên đối thủ. Nam Hào, ngày xưa ngươi hãm hại ta Mục gia quân 20 vạn tướng sĩ vẫn lạc, bây giờ ngươi càng hại ta chi gia tộc, loại người như ngươi, ngươi cũng xứng vì nước chủ. Mục Thiên lạnh giọng nói, nói bậy nói bạ, rõ ràng chính là ngươi cấu kết Thiên Phong quân địch, hại chết Mục gia quân, không phải người khác đều đã chết, ngươi bây giờ làm sao lại còn sống. Nam Hào giống to, đương nhiên sẽ không tiếp nhận việc này. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 419, bá khí tuyệt luân, đúng sai, tự có trời đang nhìn, thương thiên không báo, thù này, ta liền tự mình báo, hôm nay ai muốn giết con ta, ai muốn giết ta Mục gia đệ tử, cứ việc tiến lên một bước, ta Mục Thiên bây giờ mặc dù một người thế yếu, bất quá liều chết một trận chiến, vẫn có thể giết các ngươi 10 cái 8 cái. Mục Thiên nhìn qua Nam Hào dưới trướng 20 tên nguyên đan cường giả lãnh đạm nói, bá khí lăng nhiên. Bá khí, đây cũng là ngày xưa quốc đồ đệ nhất cường giả bá khí. Mà Nam Hào dưới trướng 20 tên nguyên đan cường giả nhìn qua Mục Thiên một người, lại không người dám động thủ. Một tay xích kim viêm, cộng thêm Mục Thiên lĩnh ngộ hỏa chi chân ý, hắn thật muốn liều chết một trận chiến, một người giết những người này 10 cái 8 cái, tuyệt đối không phải nói khoác. Phụ thân, đừng quên hài nhi ta. Mục Phong đứng tại Mục Thiên bên người kiên định nói. Nhị thúc, còn có ta. Mục Cuồng cũng đứng tới. Nhị ca, đừng quên, còn có chúng ta. Mục Dã mấy vị Mục gia trưởng lão cũng bay tới. Mục Thiên kinh ngạc nhìn phía Mục Dã. Cười nói, lão tam, ngươi một tiếng này nhị ca, có hơn 10 năm không có kêu a. Mục Dã nghe vậy có chút xấu hổ, cười nói, vậy cũng là chuyện đã qua, nhị ca liền chớ cười bảo. Ha ha, tốt, đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, ta Mục Thiên huynh đệ, nhị tử, đều đủ. Mục Thiên cười to, cuồng ngạo nhìn phía đối diện Nam Hào. Gáy, giống, Lôi Điêu Lăng Vân cùng Bạch Giao Tiểu Thiên cũng bay tới, tựa hồ muốn nói không nên quên bọn chúng. Mục Thiên kinh ngạc nhìn phía hai cái dị thú, Mục Phong cười nói, bọn chúng đều là hài nhi dị thú. Mục Thiên nhẹ gật đầu, nhìn về phía Nam Hào, âm thanh lạnh lùng nói, Nam Hào, hôm nay ta Mục gia đệ tử dám cùng ngươi liều chết một trận chiến, các ngươi, dám một trận chiến sao? Nam Hào sắc mặt âm lãnh, Mục Thiên một người xuất hiện, liền hoàn toàn thay đổi thế cục bây giờ. Nguyên bản chỉ bằng Mục gia kia mấy khỏa vớ va vớ vẩn, hắn có thể ổn ép Mục gia. Thế nhưng là bây giờ cũng bởi vì Mục Thiên một người xuất hiện, thế cục trong nháy mắt thay đổi. Toàn bộ Nam Linh Quốc cũng thế khác cũng đang chăm chú một ván này thế, lúc đầu Nam Hào chiếm cứ thượng phong, chẳng qua hiện nay lại trở thành một cỗ địa vị ngang nhau cục diện, thật là khiến người ta không tưởng được. Bất quá, trận này đại chiến như thật cứ như vậy bộc phát, chỉ sợ Mục gia cũng chính là hủy diệt kết cục. Bất quá Nam Hào một phương, cũng tuyệt đối là hội nguyên khí đại thương, bị ghép thành cá chết lưới rách cục diện, ngược lại là nếu là khác địch quốc thừa cơ mà vào, Nam Linh vong cũng. Mục Thiên, chớ đắc ý, ngươi một người, lại có thể thay đổi được cái gì, hôm nay trước tạm thời buông tha ngươi Mục gia. Nam Hào nhịn được lửa giận âm thanh lạnh lùng nói, ha ha ha ha, nói cho cùng, chung quy là ngươi không có cá chết lưới rách dũng khí. Mục Thiên cười to, sau đó hắn thân thể rơi xuống, bay về phía Mục Thần, đi vào Mục Thần trước mặt trực tiếp quỳ một chân trên đất. Nói, đại ca, nhị đệ tới chậm. Còn sống liền tốt, còn sống liền tốt a. Mục Thần không ngừng vỗ huynh đệ mình bả vai, trong mắt lệ quang lấp lóe, hai huynh đệ sau đó chăm chú ôm nhau. Mục gia đệ tử, rút lui. Mục Thiên sau đó hét lớn một tiếng, quang minh chính đại mang theo Mục Thần, Mục Phong, cùng hơn ngàn Mục gia đệ tử rời đi. Trên quảng trường đám người tự giác tránh ra một con đường, nhìn chăm chú lên đám người này rời đi. Bọn hắn biết, cái này nam nhân vừa về đến, Nam Linh thế cục, lại đem triệt để thay đổi. Vây khốn đại quân, cũng tự giác tránh ra một con đường, không dám ngăn cản cái này nam nhân. Trên thực tế Mục Thiên trong quân đội còn có rất lớn uy vọng, còn có người sùng kính hắn, dù sao hắn đã từng vì Nam Linh kinh lịch nhiều ít chém giết đại chiến, để Nam Linh quốc bách tính tại cái này vạn quốc san sát đại lục còn có gia viên của mình, có ý yên vui. Trong lòng tức giận nhất chớ quá Nam Hào, hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này nam nhân lại còn sống trở về, cải biến Mục gia cục diện. Mục Thiên, Nam Hào nắm chặt nắm đấm, nhìn qua rời đi Mục gia đệ tử. Tức giận đến khí huyết quay cuồng, một ngụm máu tươi phun ra mà ra. Muôn vàn tính toán, hắn cuối cùng vẫn là không có diệt trừ Mục Phong cây gai này, còn dẫn xuất Mục Thiên cái này một thanh lợi kiếm. Những người khác cũng hai mặt nhìn nhau, trong lòng phức tạp, Mục Thiên trở về, kiêm Mục gia, còn diệt được không? Rút lui, Nam Hào một tiếng gầm nhẹ, thân thể phá không mà đi, bay về phía Hoàng Cung. Mà cái khác nguyên đan cường giả cũng đi theo rời đi. Thật không nghĩ tới, ta Nam Linh quân thần Mục Thiên lại còn sống. Đúng vậy a, chỉ cần Mục Thiên tại, coi như không có văn sư điện che chở, chỉ sợ Nam Hào quốc chủ cũng không dám động Mục gia. Thế nhưng là trước đó nói Mục Thiên phản bội Nam Linh, là thật sao? Làm sao có thể, Mục Thiên thương lính như con mình, Mục gia quân càng là hắn dòng chính, hắn như thật muốn phản bội Nam Linh, trực tiếp dẫn hắn đại quân cùng gia tộc tìm nơi nương tựa quốc gia khác, hắn dạng này cường giả, quốc gia kia không muốn đoạt lấy hắn, còn cần phản bội hại quân đội của mình. Bất quá là chính trị hắc ám liên lụy thôi. Trên quảng trường đám người xôi trào, các loại xôn xao tiếng nghị luận không dứt. Mục Thiên trở về Mục gia về sau, lập tức toàn bộ Mục gia cũng chấn động, vô số lão nhân phụ nữ trẻ em nhao nhao chạy đến xem nhìn Mục Thiên, nước mắt tuôn đầy mặt, Mục gia càng là một mảnh reo hò, so với năm rồi tiết còn cao hứng hơn. Mục gia trong đại sảnh, Mục Thần đã thay giặt lên một thân sạch sẽ y phục, tại Mục Thiên nâng phía dưới, ngồi lên vị trí gia chủ. Đại ca, tu vi của ngươi, Mục Thiên đôi mắt ửng đỏ. Mục Thần nguyên mạch bị phế, cùng Mục Phong lúc trước, đã thành phế nhân. Không sao, chỉ cần ngươi còn sống, ta cái này tu vi muốn hay không có gì phương. Mục Thần ngược lại an ủi, đại bá, ta có biện pháp trị ngài. Mục Phong đứng ra cười nói, tất cả mọi người nghe vậy kinh hỉ nhìn phía Mục Phong, Mục Thiên càng là kích động nói, Phong Nhi, ngươi có biện pháp gì? Mục Phong trong tay xuất hiện một cái hộp ngọc, mở hộp ngọc ra, trong hộp thình lình có một khỏa lục văn linh đan, phát ra kinh người dược lực linh khí. Viên đan dược kia là... Mục Linh mà kinh ngạc nhìn qua viên đan dược kia, đây không phải lúc trước nàng đưa cho Mục Phong sao? Tỷ, đan dược này chính là ngươi khi đó đưa ta khôi phục nguyên mạch, kỳ thật ta cũng không dùng, dựa vào ta tu luyện công pháp khôi phục. Đại bá, đan dược này vừa vặn trị ngươi nguyên mạch. Mục Phong cười nói, Mục Thần nghe vậy cũng không nhịn được kích động, hắn trên miệng nói không quan tâm, bất quá tu vi đối người tu luyện ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa sinh mệnh, hắn làm sao không quan tâm? Ha ha, tốt, vậy ta liền nhận, nhị đệ. Ngươi có thể có Phong Nhi, chính là ta Mục gia chi phúc. Mục Thần cười to, sảng khoái nhận lấy, người một nhà, tự nhiên không cần làm. Mọi người tại trong sảnh phân ngồi mà xuống, Mục Phong ngồi Mục Thiên bên cạnh, ánh mắt mọi người đều hội tụ tại Mục Thiên trên thân. hôm nay Mục Thiên xuất hiện, mới là Mục gia lớn nhất kinh hỉ. Nhị ca, những năm này, ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Năm đó sau trận chiến ấy, ngươi lại đến cùng đi địa phương nào? Chúng ta đều cho là ngươi chết. Mục Dã liền vội vàng hỏi, tất cả mọi người nhìn lại, bọn hắn đều muốn biết những năm này Mục Thiên đến cùng xảy ra chuyện gì. Đặc biệt là Mục Phong, ba năm này nhiều đến, Mục Thiên rời đi, là trong lòng của hắn lớn nhất thống khổ. Nhớ lại nhìn sự tình, Mục Thiên trên mặt lộ ra một tia bi thống, sau đó chậm rãi nói tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.